Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0188 đếm bảo. Mộc dịch theo Trương Duân một đường hướng tây bay nhanh. Vượt qua một ít núi xanh lục cốc về sau. Thấy được một tòa mây mù lượn quanh sơn môn. Cái này sơn môn xây dựng tại một tòa thẳng thẳng nhập mây xanh cao tới ngọn núi chỗ giữa sườn núi. Chừng trăm trượng chi lớn. Khí thế rộng lớn nhất là sơn môn lúc trước đoàn lượn lờ không tiêu tan mây mù. Đem hơn phân nửa sơn môn cùng sườn núi chôn vùi. Phóng nhãn nhìn lại. Giống như trong truyền thuyết vân thượng tiên cảnh. Một đạo hữu theo sát rồi. Đây là bổn môn huyễn vân trận. Không biết cửa ra vào người. Khả năng bị giam ở trong đó. Tìm không thấy phương vị Trương Duân nhắc nhở một câu. Sau đó hướng cái kia đoàn mây sương mù bay đi. Huyễn vân trận mộc dịch trong lòng rùng mình. Hắn sớm nghe nói Huyễn Hà Tông trong có một cái ảo trận nhà. Lấy các loại huyễn thuật trận pháp có tiếng tu tiên giới. Cái này trấn thủ sơn môn huyễn vân trận. Tự nhiên cũng là không như bình thường. Mộc dịch theo sát lấy Trương Duân chui vào trong mây mù. Trong mây mù tầm nhìn cực thấp. Chỉ có thể nhìn đến hơn một trượng bên ngoài. Mộc dịch chỉ thấy Trương Duân một hồi hướng đông một hồi hướng tây. Chợt cao chợt thấp. Hắn không rõ ràng cho lắm. Chỉ để ý theo sát. Sau một lát. Trong lúc đó hắn hai mắt tỏa sáng. Chung quanh đậm đặc mây cũng không còn tồn tại. Hắn phát hiện. Mình đã ở vào một tòa xanh tươi trên ngọn núi. Mộc dịch ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời ở đâu có mây mù. Chung quanh ở đâu có sơn môn. Chăm chú là có một chút xanh tươi tốt linh thổ linh một cùng thấp thoáng trong đó ban công kiến trúc mà thôi. Mộc dịch trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục cái này huyễn thuật pháp trận huyền diệu. Nguyên lai tầng mây kia. Cái kia to lớn sơn môn. Cùng với cao ngất ngọn núi. Đều là huyễn thuật biến hóa ra kiệt tác. Đổi lại hắn loại này lần thứ nhất tiếp xúc ảo trận tu sĩ chỉ sợ rất khó từ trong huyễn trận đi ra. Một cái huyễn vân trận, liền đem người không có phận sự bài trừ tại tông môn bên ngoài, mà không cần phái người đóng giữ sơn môn. Huyễn Hà Tông cách làm, rất có đại tông môn phong phạm. Trương Duân đem một dịch lính vào một gian không lớn cung điện về sau. Nói ra một đạo hữu ở chỗ này chờ một chút. Tại hạ đi trước thông báo một tiếng. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Vừa đến ngọn núi này, Mộc Dịch cũng cảm giác được. Nơi đây thiên địa khí tức thập phần dày đặc. Chung quanh cây cối cũng đều là có thể hấp thu thiên địa nguyên khí linh thảo linh mục. Cùng thế tục giới hoàn toàn bất đồng. So với Bình Hải Tông, Thiên Địa Môn, Huyền Nghĩa Môn chỗ đều tốt hơn trên rất nhiều. Ở chỗ này trong hoàn cảnh tu luyện tiến triển tốc độ so với đang bình thường trong hoàn cảnh. Chỉ sợ muốn mau hơn không ít đi đại tông môn quả nhiên có đại tông môn ưu thế một dịch không khỏi âm thầm cảm thán. Cái này Huyễn Hà Tông. Thế nhưng là trong truyền thuyết có anh lão trấn giữ đại tông môn. Cùng một dịch lúc trước bái kiến tông môn. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Không bao lâu về sau, Trương Duân lại đến nơi này, vẫn đang chỉ có một mình hắn. Hắn có chút xin lỗi hướng Mộc Dịch nói ra đại sư huyên các loại đã đem việc này thông qua truyền âm lệnh báo cho biết sư phụ. Sư phụ biết rõ chúng ta phát hiện thi môn luyện thi chỗ về sau. Thập phần coi trọng. Không chờ chúng ta ở trước mặt bẩm báo. Sư phụ đã trực tiếp mang theo một ít sư huyên để tiến đến tiêu diệt cái kia chút ít dư nghiệt rồi. Bất quá! Kính xin một đạo hữu tại bổn tông nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian. Cũng hứa sư phụ sau đó sẽ tìm một đạo hữu hỏi thăm một ít chuyện. Cái này tự nhiên một dịch thoải mái đáp ứng. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể tại Huyễn Hà Tông nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian. Một tới nơi này tương đối an toàn. Lý Tam nên không dám đến nơi đây tìm hắn phiền toái. Hai tới nơi này thiên địa nguyên khí cũng là tương đối đầy đủ. Là người tu luyện nơi tốt. Trương Duân thấy một dịch đã đáp ứng. Liền dẫn hắn đi tới Huyễn Hà Tông chuyên vì khách mới chuẩn bị nghênh tân quán trong. Cái gọi là nghênh tân quán. Chính là tòa nào đó trong sơn cốc một mảnh rậm rạp chẳng chịt độc tòa nhà lầu các. Chừng hơn ngàn tòa nhà nhiều mà tại chỗ cao trên ngọn núi. cũng không có thiếu càng lớn đồng phủ. Chuyên vì tu vi cao hơn khách mới chuẩn bị. Riêng là cái này tiếp khách chỗ cũng đủ để nhìn ra Huyền Hà Tông đại tông môn diễn xuất. Mộc Dịch Phân đã đến một tòa lầu các, cao thấp tầng 3. Buồng luyện công, phòng khách, phòng ngủ các loại từng cách đều đủ. Còn có một chỗ ngồi có thể mở ra đóng cửa sân vườn. Nếu như buổi tối luyện công cần muốn nhờ Nguyệt Chi tinh hoa lúc, có thể đem sân vườn mở ra, trực tiếp chứng kiến đầy trời phồn tinh. Càng làm cho Mộc Dịch cao hứng chính là, trong sơn cốc này thiên địa nguyên khí, có thể so sánh Huyễn Vân trận ở dưới này tòa bên ngoài ngọn núi thiên địa nguyên khí, còn muốn nồng đậm rất nhiều. Mộc Dịch liền ở chỗ này an tâm cư trú xuống. Trương Duân đi rồi, Mộc Dịch ngồi xuống tu dưỡng hai canh giờ. Sau đó bắt đầu kiểm kê càn khôn đại trong bảo vật. Từ Mộc Dịch gặp được Uy thiếu gia chặn đường, đến bị Lý Tam bắt đi luyện thi, lại đến hắn giết lại Bạch đại sư chạy ra tìm đường sống. Phen này cơ duyên xảo hợp kiếp nạn ở bên trong, Mộc Dịch thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Uy thiếu gia đám người càn khôn đại, Mộc Dịch đã sớm điều tra qua. Uy thiếu gia càn khôn đại trong, ngoại trừ Mộc Dịch bồi thường cho hắn 1 vạn tinh thạch bên ngoài, mặt khác còn có 1 hơn vạn tinh thạch. Có thể nói thân gia phong phú, ngoài ra các loại pháp khí cũng có không ít, nhưng đều không quá thích hợp Mộc Dịch. Về phần Vô Lượng Tông mặt khác vài tên tu sĩ càn khôn đại, có tất cả 2-3 nghìn tinh thạch không chờ, cũng đồng dạng không có Mộc Dịch để ý pháp khí. Trừ lần đó ra, chính là một ít vật lẫn lộn, công pháp ngọc bài vân vân. Lúc ấy Mộc Dịch bị nhốt tại luyện thi quật trong sơn động, cũng không có tâm tư sửa sang lại những bảo vật này. Lúc này, Mộc Dịch ý định thừa cơ hội này, hảo hảo sửa sang lại một phen. Hắn trước hết nhất điều tra, tự nhiên là Bạch đại sư lưu lại càn khôn đại. Đây chính là một gã đan sĩ lưu lại bảo vật. Quả nhiên, Bạch đại sư không để cho Mộc Dịch thất vọng. Cái này càn khôn đại ở bên trong, tứ sai tinh thạch thì có hơn 20 khối. Còn có một miếng hiếm thấy ngũ sai huyền tinh tam sai cấp 2 tinh thạch. Càng là số lượng kinh người, Mộc Dịch thô sơ giản lược tính toán một cái. Những thứ này tinh thạch tổng giá trị có chừng 5-6 vạn nhất sai tinh thạch. Ngoại trừ những thứ này tinh thạch bên ngoài, còn có một chút kỳ kỳ quái quái các loại tài liệu. Mộc Dịch suy đoán trong đó đại đa số đều cùng luyện thi có quan hệ. Mặt khác còn có vài cái pháp khí, mấy miếng ngọc bài. Cái này vài cái pháp khí tuy rằng phẩm chất nhất lưu, nhưng Mộc Dịch thử, cũng không tiện tay, cũng không thích hợp công pháp của hắn. Về phần cái kia mấy miếng ngọc bài, Mộc Dịch cũng nhất đánh vào pháp lực, tế ra thần niệm, đọc trong đó ghi chép tin tức. Luyện thi thuật quả nhiên liền ở trong đó. Luyện thi cụ thể quá trình, Mộc Dịch vội vàng xem qua, không có cẩn thận nghiên cứu. Nhưng trong đó nhắc tới 2 loại đan dược, lại làm cho Mộc Dịch thập phần có hứng thú. Một loại là tư huyết hoàn. Cái này Mộc Dịch đã biết rõ, hơn nữa cũng đã nhận được đan phương cùng ngọc bài trong ghi chép giống như đúc. Hiển nhiên Bạch đại sư tại điểm này trên cũng không có đối với hắn giấu giếm. Một loại khác gọi là phí huyết hoàn, căn cứ trên ngọc bài ghi chép, đan này công hiệu càng là hết sức kỳ lạ. Tư huyết hoàn nhưng trợ huyết khí nhanh chóng khôi phục. Như vậy liền có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp thần huyết dùng cho luyện thi, mà phí huyết hoàn lại có thể tại trong thời gian ngắn khiến huyết mạch nhanh chóng tăng lên, thăng hoa. Có thể phóng xuất ra tinh danh hơn túy thần huyết. Tại luyện chế hạng thượng đẳng luyện thi lúc, cái này liền thập phần có ích. Mộc Dịch trong lòng khẽ động. Đối với hắn mà nói, huyết mạch trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, không chỉ có riêng là có nghĩa là luyện thi cái này khả năng khiến hắn trong thời gian ngắn có đủ càng mạnh hơn nữa huyết mạch thực lực. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này phí huyết hoàn đan phương. Có chút nguyên liệu hắn biết rõ, có chút hắn mới nghe lần đầu. Nhưng căn cứ hắn biết rõ đấy cái kia chút ít nguyên liệu đến xem, đan này luyện chế có chút xa xỉ. Nếu có cơ hội, hay là muốn đem này viên luyện ra, nhìn xem hiệu dụng như thế nào. Mộc dịch đem ngọc bài thích đáng thu hồi. Đáng tiếc, không có yêu đan. Mộc dịch thì thảo nói ra. Hắn tại luyện thi quật trong thấy được không ít kim đan yêu thú thi thể. Nhưng không có tại Bạc Đại Sư Càn Khôn Đại trong tìm được một quả yêu đan. Xem ra, những thứ này yêu thú quả nhiên cũng không phải là Bạc Đại Sư giết chết. Bạc Đại Sư lưu lại bảo vật ở bên trong. Ngoại trừ Càn Khôn Đại trong mấy thứ này bên ngoài. Còn có một kiện ngân kính pháp bảo. Đã ở Mộc Dịch trong tay. Đây là Mộc Dịch lần thứ nhất tiếp xúc pháp bảo. Hắn thử thử. Vô luận bản thân tế ra pháp lực còn là thần niệm. Đều không có cách nào rót vào cái này trong ngân kính. Xem ra hoặc là bản thân tu vi chưa đủ. Hoặc là công pháp không hợp. Hoặc là hai nguyên nhân đều có. Đem ngân kính pháp bảo cất kỹ về sau. Mộc Dịch tiếp tục điều tra còn lại hai cái Càn Khôn Đại. Cái này hai cái Càn Khôn Đại nguồn gốc ở cái kia chút ít luyện thi đệ tử. Thân thể của bọn hắn nhà sẽ phải tương đối bần hàn rất nhiều. Ngoại trừ một đống lớn luyện thi dùng vật lẫn lộn bên ngoài. Cũng chỉ có 1-2 ngàn tinh thạch. Cùng 1-2 kiện phẩm chất coi như cũng được pháp khí. Mộc Dịch bản thân Càn Khôn Đại trong đã gia tăng rồi không ít bảo vật. Trong này bắt mắt nhất đúng là 6 đầu kim đan thi thú rồi. Ngoại trừ cái này mấy cái nguyên vẹn thi thú bên ngoài. Mộc Dịch còn vội vàng ly khai luyện thi quật cực kỳ. Còn lung tung thu hồi một đống lớn thi thú tàn phế thân thể. Những thứ này tàn phế thân thể. Đều đến từ kim đan yêu thú. Có chút là giá trị không thấp tài liệu luyện khí. Nhưng đại đa số đều là không có có chỗ lợi gì. Nói tóm lại. Mộc Dịch thu hoạch rất lớn. Hắn thoáng cái thân ra gần 10 vạn tinh thạch. Tại tu sĩ trong tuyệt đối thuộc về cử phú. Đương nhiên. Trong này hơn phân nửa đều là đến từ Bạc Đại Sư. Mộc Dịch sửa sang lại một cái. Đem 2-3 giai huyền tinh hoàng tinh các loại tinh thạch thả cùng một chỗ. Với tư cách hàng ngày giao dịch sử dụng cái kia chút ít không cần phải pháp khí. Tổng cộng có 10 mấy món nhiều. Mộc Dịch cũng đem chúng nó thả cùng một chỗ. Có cơ hội thích hợp lại bắt bọn nó xử lý sạch. Tứ giai ngũ giai tinh thạch cùng ngân kính pháp bảo. Tức thì dùng hộp ngọc thích đáng cất kỹ. Cũng đem phong ấn. Bình thường sẽ không tác dụng. Cái kia chút ít tạm thời không dùng được các loại tài liệu vật lẫn lộn. Mộc Dịch cũng nhất nhất thanh lý. Đóng gói phân loại. Dùng các loại hộp ngọc hộp gỗ trang hảo. Về phần kim đan thi thú. Mộc Dịch chuyên môn dùng một cái Càn Khôn Đại dung nạp chúng nó. Như vậy dễ dàng hơn tại thời khắc mấu chốt tế ra sử dụng. Sáng sớm cực kỳ, trong sơn cốc huyền khí dơ lên, thích hợp tu luyện huyền môn công pháp hoàng hôn thời điểm, hoàng nguyên trầm xuống, thích hợp tu luyện hoàng môn pháp thuật, mục dịch huyền hoàng thông tu, hơn nữa là huyết mạch, đan điền đều muốn tu luyện, vì vậy hắn từ đến sớm muộn, hắn hầu như một khắc không ngừng đều tại tu luyện, thỏa thích hưởng dụng trong sơn cốc nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí. Tại đây ưu dị trong hoàn cảnh. Ngắn ngủn 7 ngày về sau. Mộc Dịch lỗ lã pháp lực chân nguyên. Cũng đã phục hồi như cũ. Hắn tiêu hao quá nhiều huyết mạch lực lượng. Cũng lần nữa sung dụ. Toàn bộ người cũng càng thêm thần thái sáng láng. Trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục. Có chút vượt quá Mộc Dịch ngoài ý liệu. Ngoại trừ thiên địa nguyên khí dày đặc bên ngoài. Xem ra trải qua lúc này đây sinh tử trải qua nguy hiểm về sau. Hắn huyết mạch tiềm lực. Tựa hồ lại có chỗ tăng lên. Ở nơi này một ngày. Vị kia Mộc Dịch bái kiến đại sư huyên cùng Trương Duân cùng đi đến Nghinh Tân quán cầu kiến Mộc Dịch. Cũng báo cho biết Mộc Dịch. Sư phụ của bọn hắn muốn sẽ gặp hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0189 thấy đan sĩ. Vị này Trương Duân trong miệng đại sư huyên cũng họ Trương, gọi là Trương Giật Hiên. Mộc Dịch đối với người này rất có hào cảm. Đến một lần người này đối xử mọi người thập phần khách khí. Không có bày ra đại tông môn tu sĩ cái giá thứ hai cũng là bởi vì người này từng đã cho Mộc Dịch một cái Càn Khôn Đại. Lúc ấy cái loại này trong hoàn cảnh. Huyễn Hà Tông có vài tên tu sĩ. Cùng Mộc Dịch cũng vốn không quen biết. Bọn hắn nếu là đem tiêu diệt giết thi môn đệ tử Càn Khôn Đại đều làm của riêng, Mục Dịch tuyệt không sẽ ngạc nhiên, nhưng cái này Trương Dật Hiên rồi lại không chút nghĩ ngợi phân cho Mục Dịch một cái. Coi như là thập phần công bằng. Trương đạo hữu, cái kia luyện thi quật sự tình, hiện tại ra sao trên nửa đường? Mục Dịch mượn cơ hội hướng Trương Dật Hiên hỏi. Đã hoàn toàn diệt trừ rồi, Trương Dật Hiên mỉm cười nói, cái kia luyện thi quật trong ẩn núp có không ít đóng băng nhiều năm thú thi, còn có một chút luyện thi pháp trận, các loại đạo cụ. Bất quá chờ ta các loại quy mô sát nhập luyện thi quật lúc, bên trong đã không có một bóng người. Không biết bọn hắn từ đâu trốn, vô luận như thế nào, chúng ta cuối cùng là phát hiện thi môn dư nghiệt, cũng diệt trừ một cái cứ điểm, lập được một phần đại công. Những thứ này đều muốn may mắn mà có một đạo hữu phát hiện luyện thi quật. Những người kia trốn Mục Dịch những mày. Trương Dật Hiên nhẹ gật đầu hừ. Cái gọi là thỏ khôn đào ba hang, cái kia luyện thi quật còn có cửa ra khác, chỉ bất quá những người này không có thành tựu, cuốn không nổi bao nhiêu sóng gió. Chúng ta đem âm thầm khổ tâm kinh doanh luyện thi quật một hủy, trong thời gian ngắn những thứ này thi môn dư nhiệt đổi chắc là sẽ không có quá lớn hành động. Đúng vậy a. Trương Duân cũng hưng phấn tiếp lời nói ra, lúc này đây chúng ta lập nhiều đại công, tông môn chắc chắn phong phú ban thưởng, những thứ khác không nói, chỉ là cái kia chút ít đóng băng thú thi liền có không ít, cái kia chút ít yêu thú tài liệu khẳng định gặp không ít tinh thạch đi. Trong lúc nói chuyện, Mục Dịch theo hai vị trương đạo hữu đi tới một tòa bị mây mù vần quanh cao ngất ngọn núi trước. Huyễn Hà Tông bên trong thiên sơn vạn lĩnh, cao cường như vậy xuất sắc ngọn núi quả thực không ít. Không có người cảm thấy ngọn núi này có chỗ đặc thù gì. Bất quá Trương Dật Hiên lại nói, ngọn núi này gọi là con đường như thế ngọn núi, chính là sư phụ của bọn hắn đạo pháp đường đường chủ ngài tự nhiên đồng phủ chỗ. Cả con đường như thế ngọn núi đều thuộc về cấm địa, có hàng trần trấn thủ, không thể tùy ý xâm nhập, phải thông báo đạt được sư phụ cho phép mới có thể tiến nhập trong đó. Một đạo hữu chờ một chút, một lát Trương Dật Hiên nói xong, lấy ra một quả hơi mờ đỏ thấm ngọc thạch. Hắn ở trong đó đánh vào một đạo pháp quyết sau, lại hướng ngọc thạch cung kính nhỏ giọng nói một câu. Chủ quan là phụng mệnh mang theo phát hiện luyện thi quật một đạo hữu đến đây bái kiến. Mục Dịch biết rõ, này cái ngọc thạch gọi là truyền âm lệnh, cùng hắn trước kia thường dùng cảm ứng thạch thập phần tương tự. Bất quá truyền âm lệnh luyện chế muốn phức tạp nhiều, công năng cũng cường đại hơn. Truyền âm lệnh cũng là thành đôi sử dụng. Một quả truyền âm lệnh không những được tại khoảng cách gần bên trong cảm ứng được một cái khác miếng truyền âm lệnh đại khái vị trí, còn có thể thông qua pháp lực truyền lại một ít tin tức, ví dụ như thanh âm đàm thoại. Trương Dật Hiên truyền âm sau đó, ba người lại đợi ước hẹn sao thời gian chừng nửa nén hương. Trương Dật Hiên rốt cuộc nhận lấy sư phụ hồi phục. Trương Dật Hiên cũng không có lảng tránh Mục Dịch. Hắn một chút chính lóe ra một tầng ánh sáng màu đỏ truyền âm lệnh. Người kia ánh sáng màu đỏ lóe lên tán loạn biến mất. Đồng thời có một cái lão giả thanh âm truyền ra. Dật Nhi, dẫn hắn đến vạn pháp điện các loại vi sư. Cùng lúc đó, vần quanh con đường như thế ngọn núi đậm đặc mây sương mù một hồi cuồn cuộn, lại lộ ra một cách hơn một trượng rộng đích thông đạo. Sư đệ, sư phụ cũng không nói gì cho ngươi cùng một chỗ đi vào. Ta cùng một đạo hữu đi đầu tiến vào, ngươi vả lại quay về đi. Trương Dật Hiên hướng Trương Duân nói ra. Vâng, Trương Duân cũng không có lộ ra vẻ thất vọng gì, bình tĩnh rời đi nơi đây. Mục Dịch tức thì cùng Trương Dật Hiên cùng một chỗ tiến nhập trong mây mù, thông qua cái kia trong mây thông đạo. Một lát sau liền đã rơi vào một tòa xanh tươi trên ngọn núi. Mục Dịch cái này mới nhìn rõ ngọn núi này bộ mặt thật. Một cái chừng trăm trượng rộng đích thác nước treo ở chỗ giữa sườn núi. Tiếng nước chảy ầm ầm rung trời, cùng ngoại giới quả thực là hai cái thế giới. Mục Dịch lập tức thập phần bội phục cái kia huyễn thuật pháp trận uy lực, vậy mà đem ngọn núi này bộ mặt thật che lấp không chút nào lộ. Mặt khác nơi đây thiên địa nguyên khí không chỉ có thập phần tinh túy, hơn nữa thuộc tính cũng tương đối đơn thuần. thủy thuộc tính nguyên khí chiếm đoạt so với cực cao. Thập phần hiếm thấy. Trương Dật Hiên giới thiệu nói cái này dưới thác nước có một cái linh tuyền. Tản ra cực kỳ không tầm thường thủy thuộc tính thiên địa linh khí. Sư phụ tu luyện là thủy thuộc tính công pháp, vì vậy lựa chọn nơi này ngọn núi vì động phủ. Mộc Dịch cảm ứng đến chung quanh khí tức, trong lòng có chút cảm khái. Như là năm đó hắn tu luyện nhược thủy quyết lúc, có như vậy ưu gì hoàn cảnh, chỉ sợ tiến triển muốn sinh sôi đề cao gấp mấy lần. Có lẽ tại loại tình huống đó xuống, hắn liền sẽ không buông tha cho thủy thuộc tính công pháp tu hành, mà chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp. Mộc Dịch phát hiện, ngọn núi trong gieo trồng đều là một loại tùng lá châm. Hơn nữa những thứ này cây cũng tản ra không tầm thường khí tức. Hắn nhìn không được cũng chỉ nhiều đánh giá vài lần. Trương Dật Hiên nhìn ra Mộc Dịch rất hiếu kỳ. Lại giới thiệu nói những thứ này đều là tích thủy sam. Một loại thủy thuộc tính linh mục. Con đường như thế trên đỉnh mấy nghìn gốc tích thủy sam. Hơn phân nửa là bổn tông các thời kỳ tiền bối lưu lại đấy. Cũng có bộ phận là sư phụ tự tay trồng đấy. Những thứ này tích thủy sam cũng đúng thủy thuộc tính công pháp tu luyện hữu ích. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Hắn tại Huyền Nghĩa Môn có một tòa tổ linh thụ viên. Hiệu quả cũng cùng những thứ này tích thủy sam cùng loại. Bất quá cùng cái này cả ngọn núi tích thủy sam so sánh với. Bút tích của hắn liền lộ ra không có ý nghĩa rồi. Từ nơi này ngoại bộ hoàn cảnh đến xem. Mộc Dịch liền đại khái đối vị này gọi là ngải tự nhiên đan sĩ tiền bối đã có mới bắt đầu ấn tượng. Hắn cảm thấy, người này nhất định cũng là thường xuyên thời gian dài ngồi xuống tu hành khổ tu chi sĩ. Mới có thể tại tu luyện hoàn cảnh trên lớn như vậy viết văn chương. Cẩn thận bố trí. Tốt đẹp chính là tu luyện hoàn cảnh. Có thể sâu sắc tăng lên ngồi xuống tu luyện hiệu suất. Đối với đặc biệt thích tính tâm ngồi xuống khổ tu chi sĩ mà nói, càng thêm trọng yếu trái lại. Cái kia chút ít đặc biệt thích bốn phía du lịch, tìm kiếm cơ duyên tu tiên giả, tự cũng không tốn quá nhiều tâm huyết tại bố trí động phủ hoàn cảnh trên. Trương Dật Hiên mang theo một dịch tiến nhập ở vào con đường như thế ngọn núi giữa sườn núi Vạn Pháp Điện trong. Chỗ này cung điện cũng lớn đến không tính được, thậm chí có chút ít cũ kỹ, lộ ra niên đại cực kỳ đã lâu. Trong cung điện có lẽ cực ít có người quang lâm. Nhưng cái bàn bình phong những vật này đều là không nhiễm một hạt bụi. Hoặc là có người duy trì quét dọn. Hoặc là có khắc pháp trận các loại thần thông thủ đoạn. Có thể cho nơi đây kiến trúc không bị bụi bặm nhiễm. Trương Dật Hiên phụng bồi Mộc Dịch ở chỗ này đợi chừng nửa canh giờ. Trong lúc này, Mộc Dịch cũng có một câu không có một câu hỏi tới Huyền Hà Tông tình huống căn bản. Những thứ này không tính là bí mật gì, Trương Dật Hiên thẳng thắn. Theo như hắn nói, Huyền Hà Tông tuyển nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc, hoặc là thiên phú cực cao, hoặc là xuất thân hiền hách. Mặc dù như thế, Huyền Hà Tông bên trong vẫn có 6-7 nghìn tên tu đồ. Số lượng nhiều, dọa Mộc Dịch kêu to một tiếng. Về phần tu sĩ, Huyền Hà Tông bên trong cũng không ít, không có 1.000 cũng có 800. Đại đa số tu sĩ đều là từ tu đồ lên ngay tại Huyền Hà Tông bên trong tu hành đấy. Cũng có một số ít là trực tiếp tuyển nhận đã trúc tạo tiên cơ tu sĩ. Mà thập phần hiếm thấy đan sĩ, nghe nói Huyền Hà Tông bên trong thì có 3-5-10 tên nhiều, trong đó mở nhà tu đồ để đan sĩ thì có 20-30 tên. Cũng không có thiếu đan sĩ tức thì hành động tông môn trưởng lão. Không có chuyên môn mở phân đường. Về phần anh lão, Trương Dật Hiên chứng minh là đúng. Huyền Hà Tông bên trong hoàn toàn chính xác có đại nhân vật như vậy tồn tại. Chỉ là đừng nói là bọn hắn những tu sĩ này. Chính là kia chút ít đan sĩ tiền bối. Chỉ sợ cũng không có mấy người thấy tận mắt qua vị kia lão tổ. Hai người chính nói chuyện phiếm ở bên trong. Bỗng nhiên có người ho nhẹ một tiếng. Sau đó trống rỗng xuất hiện tại Vạn Pháp Điện cửa ra vào. Mộc Dịch dọa một cái. Hắn đã đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể. Vì chính là nhanh chóng phát hiện có người tới chỗ này. Nhưng người này xuất hiện lại hoàn toàn không có bị hắn thần niệm cảm ứng được. Sư phụ Trương Dật Hiên lập tức đứng dậy, một mực cung kính thi lễ một cái. tham kiến tiền bối Mộc Dịch không dám lãnh đạm, vội vàng cũng cùng theo thi lễ. Người tới trực tiếp đi tới chủ vị, sau khi ngồi xuống, mới hừ một tiếng ý bảo hai người không cần đa lễ. Mộc Dịch lúc này mới dám hướng đối phương nhìn lại. Người này râu tóc hoa râm, thoạt nhìn chừng 50 tuổi. Hình dung khô gầy, nhưng trong đôi mắt rồi lại thần quang phi phàm, làm cho người ta không dám đối mặt. Trừ lần đó ra, hắn cùng với một gã bình thường tu tiên lão đầu cũng không có quá lớn khác nhau. Rất khó tưởng tượng, cái này là một gã đan sĩ tiền bối, hơn nữa còn là đại tông môn Huyễn Hà Tông một nhà đứng đầu. Ngươi chính là phát hiện luyện thi quật tán tu Mộc Dịch lão giả, ngài tự nhiên mỉm cười hướng Mộc Dịch hỏi. Mộc Dịch khom người đáp, đúng vậy. Tiền bối vãn bối còn phải đa tạ Trương đạo hữu các loại Huyễn Hà Tông tu sĩ kịp thời xuất hiện tương trợ. Nếu không hơn phân nửa đã táng thân luyện thi dưới tay. Ngươi đang ở đây luyện thi quật trong đều phát hiện cái gì, ngài tự nhiên nhàn nhạt truy vấn. Mộc Dịch đem bản thân thấy một ít chuyện nói ra. Đương nhiên, có quan hệ huyết mạch cùng Mạc đại sư sự tình, hắn đều tránh chi không nói chuyện. Mặt khác chi tiết, như là đóng băng thú thi, tất cả lớn nhỏ sơn động, tưởng gì luyện thi trận pháp các loại rồi lại gắng đạt tới kỹ càng. Êm tai nói tới, ngài tự nhiên nhẹ gật đầu. Hắn không có từ Mộc Dịch nơi đây đạt được ngoài ý liệu tin tức, đương nhiên. Hắn có lẽ căn bản liền không cho rằng Mộc Dịch có thể cung cấp càng hữu dụng manh mối. Chỉ là theo lệ đề ra nghi vấn một phen mà thôi. Mộc tiểu hữu lần này ngược lại vì bản tông lập nhiều đại tông. Không biết tiểu hữu trước kia ở nơi nào tu hành, ngài tự nhiên như ý miệng hỏi. Mộc Dịch đã sớm đoán được đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Vì vậy liền đem đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác nói ra. Đơn giản chính là tại Vô Lượng Sơn mạch phủ cận tu luyện. Hắn cố ý tại trong lời nói liên quan đến một ít thật sự địa danh cùng tông môn tên, làm cho người ta rất dễ dàng tiếp nhận. Ngài tự nhiên đối với cái này cũng không phải là thập phần để trong lòng. Hắn cũng không có như vậy để ra nghi vấn Mộc Dịch, chỉ là mỉm cười khẽ gật đầu. Một lát sau, ngài tự nhiên bỗng nhiên chủ đề chuyển một cách hướng Mộc Dịch hỏi, mấy ngày nay tiểu hữu tại bổn tông ngốc còn thói quen phi thường tốt. Mộc Dịch khen Huyễn Hà Tông không hổ là Dương Châu đệ nhất tông môn, vãn bối mấy ngày nay mở rộng tầm mắt, thu hoạch tương đối khá. Đã như vậy, lão phu liền nói thẳng rồi. Ngài tự nhiên ha ha cười cười, hướng Mộc Dịch hỏi, tiểu hữu vì bản tông lập nhiều công lao, bổn tông có lẽ có chỗ tỏ vẻ. Dựa theo tông môn điều luật, phàm trần lập tông người bất luận tu vi đều có thể phá lệ nhà vào bổn tông. Không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú gia nhập bổn đường, bái lão phu vi sư trở thành Huyễn Hà Tông một người tu sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0190 nhập môn. Đối phương vậy mà đưa ra thu đồ để chi ý, cái này hoàn toàn ở Mộc Dịch ngoài ý liệu. Mộc Dịch sững sờ trong lúc nhất thời mờ mịt mất định hướng. Trương Dật Hiên tức thì bất động thanh sắc, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Ngài tự nhiên mỉm cười, nói ra lão phu tỏa hạ đệ tử chừng hơn 50 người. Nhiều tiểu hữu một cách không nhiều lắm, ít tiểu hữu không thiếu một cách lão phu đối đãi đệ tử. Không nói cái gì tình thầy trò, chỉ nói công bằng công chính. Thân là lão phu đệ tử, không cần gánh chịu bất luận cái gì tạp dịch, cũng không có bất kỳ hồi báo. Nếu là chấp hành tông môn nhiệm vụ hoặc là lão phu có chuyện muốn phân phó đệ tử, đều xuất ra tương ứng thù lao, tuyệt sẽ không bạc đãi tất cả vị đệ tử. Nếu như chúng đệ tử cần muốn chỉ điểm tu hành, hoặc là phải lấy được đẳng cấp cao tu luyện công pháp, bảo vật, đợi cũng có thể dùng số lượng nhất định tinh thạch cùng lão phu giao dịch. Về phần đệ tử bên ngoài gặp rắc rối hoặc là lập uy, lão phu cũng sẽ không nhúng tay. Bất quá, lấy Huyễn Hà Tông địa vị tại đây Dương Châu cảnh nội, chỉ sợ không có bên ngoài tông người không cho lão phu đệ tử ba phần chút tình mọn. Không chờ Mộc Dịch tỏ thái độ, ngài tự nhiên lại nói đi một tí hắn thu đồ đệ đặc sắc. Những điều kiện này khiến Mộc Dịch hết sức ngạc nhiên. Loại này thầy trò giữa càng giống là một loại giao dịch mà thiếu đi một loại trách nhiệm cùng tình cảm. Bất quá đối với một dịch mà nói, loại này điều kiện tựa hồ càng thêm có lợi. Tối thiểu, hắn có thể lưu lại Huyến Hà Tông. Ngài tự nhiên sẽ không hỏi đến hắn tu hành hắn có lúc cần phải. Còn có thể dùng tinh thạch hướng ngài tự nhiên xin giúp đỡ. Một dịch suy nghĩ một chút về sau, liền thoải mái đáp ứng. Hắn một mực cung kính hướng ngài tự nhiên thăm viếng nói vãn bối cầu còn không được để tử bái kiến sư phụ. Ngài tự nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Tuyệt không cảm thấy kỳ quái nếu như một dịch không đáp ứng. Hắn ngược lại ngạc nhiên. Dù sao có thể trở thành Huyến Hà Tông tu sĩ. Thân phận từ nay về sau rất không tầm thường. Một cái tán tu há có thể cự tuyệt. Hơn nữa còn có một gã đan sĩ hành động trên danh nghĩa sư phụ. Vô luận như thế nào, tại Dương Châu trong tu tiên giới, một dịch từ nay về sau coi như là đã có chỗ dựa. Ngươi vì bản tông lập nhiều công lao, sau đó không lâu sẽ có một khoản ban thưởng cấp cho. Vi sư sẽ không lại cách khác thu lấy lễ bái sư rồi. Ngài tự nhiên hướng một dịch chứa cười nói, khiến một dịch không hiểu ra sao. Đi đi, có chỗ không rõ, nhưng hướng ngươi vị đại sư huynh này hỏi thăm về sao không có chuyện trọng yếu. Cũng đừng có tới quấy giày vi sư thanh tu. Ngài tự nhiên nói xong, đứng dậy, đã có tiến khách chi ý. Một dịch cùng Trương Giật Hiên thức thời cáo từ lui ra. Đã đi ra con đường như thế ngọn núi. Từ ngọn núi bên trong đi ra ngoài, liền thập phần đơn giản. Trực tiếp từ đỉnh núi bay đi là được. Không sẽ phải chịu chấn sơn ảng trận trói buộc. Một sư đệ, chúc mừng ngươi gia nhập bổn tông. Bổn tông cùng giai tu tiên giả lúc giữa xưng hô. Trước nhìn tu vi, tu vi cao là sư huynh sư tỷ, tu vi thấp chính là sư đệ sư muội. Tiếp theo mới nhìn tiến vào tông môn niên hạn lai lịch. Cùng tuổi không quan hệ. Nếu có chỗ không rõ, có thể đi tìm Trương Duân sư đệ. Chỉ cần đưa cho hắn một ít tinh thạch, hắn liền có thể hiệp trợ ngươi nguyên vẹn gia nhập tông môn danh sách, phân phối đồng phủ, nhận lấy sai dịch các loại các hạng công việc. Sư huynh ta còn có một chút sự tình, sẽ không phụng bồi. Trương Giật Hiên dẫn một dịch đi tới Trương Duân đồng phủ trước, sau đó từ biệt mà đi. Một dịch cũng không kỳ quái, nếu như thầy trò giữa lấy giao dịch hình thức tồn tại, cái kia sư huynh để giữa hơn phân nửa cũng dùng tinh thạch duy trì. Mộc dịch lúc này tìm được Trương Duân, nói rõ ý đồ đến về sau, Trương Duân vui vẻ đáp ứng. Hắn nói, chỉ cần 100 tinh thạch, liền có thể cùng hắn hoàn thành hết thảy thủ tục. Mộc dịch đối tông môn công việc cũng không biết, tự nhiên cam lòng tiêu phí cái này 100 tinh thạch. Trương Duân cũng thập phần làm hết phần sự, nhận lấy Mộc dịch 100 tinh thạch về sau, liền dẫn hắn tại tông môn bốn phía bôn ba. Một hồi phải đi tông tịch chỗ gia nhập danh sách, nhận lấy thân phận lệnh bài. Một hồi phải đi bên trong núi các lựa chọn đồng phủ vị trí. Những chuyện này đều có thể đơn giản hoàn thành. Bất quá rồi lại muốn một dịch tiêu phí một ít tinh thạch. Đợi chờ một đoạn thời gian về sau, tại Trương Duân nhắc nhở xuống, một dịch thêm vào nhiều móc ra 200-300 tinh thạch, đem chuyện này tình tại trong một ngày toàn bộ hoàn thành. Trong tông môn, bất luận cái gì sự tình đều có thể dùng tinh thạch giải quyết sao? Một dịch nhìn không được tò mò hỏi. Trương Duân nói ra, trên căn bản là a, tông môn ban thưởng cũng đều là lấy tinh thạch hình thức cấp cho, còn nếu là trái với môn quy chịu lấy khắp nơi phạt lúc, cũng có thể thông qua hướng tông môn nộp lên trên kích xù tinh thạch đến triệt tiêu hoặc giảm bớt trừng phạt. Chỉ cần không phải tử tội, cũng có thể thông qua loại phương thức này đặc xá. Muốn nhiều như vậy tinh thạch làm cái gì? Một dịch những mày. Hắc! Tinh thạch tác dụng cũng lớn. Trương Duân không cho là đúng nói, bổn tông tàng thư các chia làm 1-9 tầng. Mỗi một tầng đều có thật nhiều công pháp, luyện khí thuật, luyện đan các loại điển tịch. Chỉ cần giao phó nhất định được tinh thạch, có thể tùy ý đọc thậm chí phục chế xuống. Mặt khác, bổn tông còn có thật nhiều tu luyện thánh địa, hoàn cảnh tuyệt hảo, chúng ta tu sĩ cũng có thể ở trong đó tu luyện, nhưng đồng dạng cần giao nạp kích xù tinh thạch, một ít thông thường linh đan diệu dược, một ít pháp khí, thậm chí cực phẩm pháp khí đều có thể tại bổn tông đan dược các, bách khí các này địa phương trực tiếp dùng tinh thạch mua sắm. Thậm chí nghe đồn, cái kia chút ít đan sĩ tiền bối giữa cũng thường xuyên cử hành giao dịch hội. Đồng dạng là lấy tinh thạch là chung lúc giữa trao đổi vật. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thạch, ngươi có thể đạt được cực kỳ hữu ích điều kiện tu luyện. Tu vi tiến triển sẽ càng nhanh. Tu vi càng cao, tiến thêm một bước tu luyện một cái giá lớn cũng lại càng lớn. Vì vậy bổn tông cho tới tu đồ, từ đan sĩ, đều thập phần cần tinh thạch. Không có người ngại tinh thạch quá nhiều tại Huyễn Hà Tông. Có thể tiêu phí tinh thạch địa phương quá nhiều. Nhiều hơn nữa tinh thạch cũng chưa đủ dùng. Nghe xong Trương Duân một phen lời nói, Mộc Dịch trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Dương Châu đệ nhất tông môn cho hắn ánh sáng chói lọi hình tượng, thoáng cách trở nên thực tế không ít. Cho dù là loại này đại tông môn tu tiên giả, đã ở vì tu luyện mà bận rộn, vì kiếm lấy tinh thạch mà hao hết tâm tư. Nếu như tinh thạch đối với tu hành như thế trọng yếu, như vậy giết người đoạt bảo sự tình, có phải hay không thường xuyên phát sinh? Một dịch trong lòng dùng mình mà hỏi. Cái này khó nói. Trương Duân lắc đầu nói ra, bổn đường sư huynh đệ, từ sư phụ cùng đại sư huynh phía dưới, ngược lại là xử sự công bằng. Nếu là cùng chung chấp hành nhiệm vụ, bình thường ban thưởng thu hoạch đều công bằng phân phối. Nhưng ta cũng nghe nói mặt khác phân đường sư huynh đệ, hoàn toàn chính xác có nguyên nhân vì phân phối không đều mà trở mặt thành thù sự tình. Thậm chí bởi vậy kết xuống sinh tử mối hận. Bổn tông điều luật rất đúng nghiêm khắc. Tại đây Bình Dương phủ trong phạm vi, bình thường không quá có tu sĩ dám động thủ đả thương người, nhưng ra Bình Dương phủ sẽ rất khó nói. Vì vậy chúng ta tu sĩ cũng bình thường sẽ không ly khai Bình Dương phủ. Cái kia kiếm lấy tinh thạch cách, có những ai một dịch tuy rằng trước mắt thân ra xa xỉ, nhưng cũng không dám miệng ăn nói lở. Trương Duân nói ra cái này liền nhìn mọi người sở trường rồi. Giỏi về luyện đan tu sĩ, có thể bán ra đan dược khéo luyện khí tu sĩ, có thể chế tạo pháp khí. Ngoài ra tông môn cũng có một chút sự vụ ngày thường muốn đánh đạo lý, cũng có thể nhận lấy một ít tạp dịch chức trách. Bất quá thù lao bình thường không cao lắm, trừ lần đó ra, chính là một ít tạm thời tông môn cùng sư môn tuyên bố nhiệm vụ, thuận lợi chấp hành nhiệm vụ bình thường có thể đạt được một khoản ban thưởng. Mặt khác, Trương Duân thanh âm một thấp nói, còn có một chút kia phương thức của hắn, có thể nhanh chóng kiếm lấy đại lượng tinh thạch, nhưng cũng không thích hợp chúng ta, mạo hiểm cũng cực cao. Sư đệ nói có phải săn yêu? Một dịch trong lòng khẽ động, đây chính là hắn lão bổn hành. Trương Duân lắc đầu, thở dài, trong yêu cốc tuy rằng còn có một chút yêu thú, nhưng không chịu nổi đại lượng tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên săn giết. Hôm nay còn thừa không có mấy, rất khó gặp được. Hơn nữa tiến vào yêu cốc còn cần thêm vào giao nạp nhất định được phí tổn, được không bù mất. Không phải là săn yêu, đó là cái gì phương thức? Mục dịch tò mò truy vấn. Cái loại này có so sánh đại phong hiểm, lại có thể rất nhanh đạt được đại lượng tinh thạch phương pháp, không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Trương Duân tựa hồ có miệng khó, nhưng hắn cười khổ nói, việc này không thể nói tỉ mỉ. Mục sư huynh tại trong tông môn ngây ngốc một đoạn thời gian, về sau liền sẽ từ từ biết rõ. Bôn ba cả một ngày, hoàn thành nhập môn thủ tục về sau, Trương Duân từ biệt Mộc Dịch, mà Mộc Dịch cũng đi tới trong động phủ của mình. Cái này động phủ cũng không tính lớn, có một cái sân cùng hai tòa nhà nhà đá, một tòa là hai tầng, một tòa là tầng ba, chiếm diện tích ước hẹn trăm mẫu. Chỗ này động phủ ở vào hỏa luyện ngọn núi chỗ giữa sườn núi, chân núi chính là hỏa luyện phòng. Ngọn núi này thiên địa hỏa khí trầm trọng, một năm bốn mùa đều là nóng bức không chịu nổi. Bình thường tu sĩ không muốn lại tới đây, nhưng đối với một dịch loại tu luyện này hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, thập phần hữu ích. Đương nhiên, một dịch cũng không được không công đạt được như vậy một tòa động phủ. Hắn phải cách mỗi 10 năm hướng trong tông môn núi cắt sao nạp một lần tiền thuê. Để nhất bút tiền thuê làm 1.000 tinh thạch, về sau mỗi lần đều muốn thêm vào gia tăng 100 tinh thạch. Một khi một dịch giao không xuất ra tinh thạch, hắn liền đánh mất chỗ này đồng phủ quyền sử dụng. Một dịch trong đồng phủ nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai sáng sớm liền tắm rửa thay quần áo, đổi lại Huyễn Hà Tông tu sĩ quần áo và trang sức. Sau đó đi Huyễn Hà Tông tàng thư các, bách khí các, đan dược các, phù lục các, trận pháp các loại các nơi đi thăm một phen. Toàn bộ tông môn tựa như một cái thật lớn phường thị. Đây là cả ngày xuống, một dịch đối Huyễn Hà Tông cảm giác. Bất quá, nơi đây điều kiện tu luyện hoàn toàn chính xác ưu dị, vì vậy khả năng hấp dẫn đại lượng người tài ba dị sĩ. Cái kia chút ít thân gia giàu có, hoặc là có thành thạo một nghề có thể kiếm lấy đại lượng tinh thạch người, có thể ở chỗ này rất tốt tu luyện, vô cùng tốt điều kiện rất nhanh tu hành. Còn nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, liền cất bước suy gian, thậm chí khó có một chỗ đất sung thân. Liền trước mắt mà nói, Mộc Dịch vẫn có một ít tinh thạch nơi tay đấy, cho nên khi hắn nhìn đến các loại thiên kỳ bách quái, linh lang trước mắt, lại đối với chính mình có chút hữu dụng bảo vật lúc, trong lòng xúc động đã nghĩ tiêu lớn một khoản, nhưng vẫn là cố nén rồi. Cái gọi là chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng không dám tùy tiện đem thân ra để lộ ra. Mộc Dịch chỉ nhìn không mua cách làm, khiến tất cả các vài tên chịu trách nhiệm tu sĩ có chút bất mãn. Bọn hắn nhìn về phía Mộc Dịch thần sắc, dĩ nhiên là sẽ không quá tốt, bao nhiêu đều mang theo một tia khinh miệt. Mộc Dịch đương nhiên không đem việc này để ở trong lòng, hắn mỉm cười cũng không để ý nữa. Thẳng đến hắn tại trong bách thảo các phát hiện một loại tên là phượng huyết đằng linh dược lúc, hắn mới nhìn không được trong lòng khẽ động. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0191 cổ thư. Mộc Dịch ngừng chân chi tiết lấy bách thảo các quầy hàng trong một cái trong suốt trong hộp ngọc để đặt đỏ tươi linh thảo. Sườn sốt một hồi lâu, quản lý bách thảo các một gã tích tốc kỳ thiếu niên tu sĩ nhìn thấy Mộc Dịch tựa hồ lớn có hứng thú, vội vàng tiến lên hành lễ nói ra vị sư huynh này nhìn chúng cái này gốc phượng huyết đằng này linh thảo thế nhưng là một ít chữa thương linh đan nguyên liệu một trong. Một cây thành thuộc phượng huyết đằng, bản các chỉ bán 300 tinh thạch một cây, cũng không tính quý. Linh thảo này nhưng còn có cái khác xưng hô Mộc Dịch rồi lại hỏi tới một cái tựa hồ chút nào không thể làm chung vấn đề. Thiếu niên hơi sững sờ, lắc đầu nói ra phượng huyết đằng chính là phượng huyết đằng. Cái tên này từ xưa đến nay chưa nghe nói qua nó còn có mặt khác tên. Ha ha, cái này nhưng chưa hẳn, một người nam tử thanh âm hùng hậu vang lên. Từ bách thảo cắt sau tấm bình phong trong nội đường đi ra một gã thanh niên. Người này làm thư sinh cách ăn mặc, tướng mạo đường đường, cũng hoàn toàn chính xác có phần có vài phần nho nhã khí chất. Trong tay còn bưng lấy một quyển gia thú sách cổ. Mộc Dịch thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn cảm ứng được người này thư sinh khí tức dày mà không phát, ngưng mà không tản ra, là chân nguyên vững chắc hóa sau mới có điển hình đặc thù. Dưới đây phán đoán, hắn hẳn là cấu nguyên kỳ tu sĩ, hơn nữa rất có thể đã là cấu nguyên kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Lục sư huyên tích cốc kỳ thiếu niên vui vẻ, sau đó hướng Mộc Dịch nói ra lục sư huyên tinh thông thảo mộc đan thuật, hắn nhất định có thể trả lời sư huyên vấn đề. Bất tài lục mặt, vị sư đệ này xưng hô như thế nào? Thư sinh xoáy lên quyển sách trên tay tịch, hướng Mộc Dịch chắp tay thi lễ. Mộc Dịch cũng đáp lễ lại, nói ra tại hạ Mộc Dịch bái kiến lục sư huyên. Lục sư huyên biết rõ cái này phượng huyết đằng nhưng còn có mặt khác tên. Hự lục mặt hơi suy nghĩ một chút về sau, nhẹ gật đầu nói ra lục mố từng tại một bộ trong sách xưa chứng kiến. Cái này phượng huyết đằng cũng từng gọi là phí huyết đằng, có lưu thông máu hiệu quả, chủ yếu dùng cho một ít chữa thương thánh dược luyện chế. Bất quá cỏ này cũng có một chút tác dụng phụ, ví dụ như làm người nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn khó có thể bình an. Vì vậy tại luyện đan lúc không thể đa dụng. Đa tạ lục sư huyên chỉ điểm. Mộc Dịch mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng vui mừng quá đỗi. quả nhiên chính là phí huyết đằng, hoàn toàn chính xác cùng đan phương trong ghi chép bộ dáng độc nhất vô nhị. Nếu như phượng huyết đằng chính là phí huyết đằng, vậy hắn liền đã tìm được luyện chế phí huyết hoàn một loại chủ dược. Mộc dịch từ luyện thi thuật ở bên trong lấy được hai chương phụ thuộc đan phương, một cách là tư huyết hoàn, một cách phí huyết hoàn. Luyện chế tư huyết hoàn tài liệu đều là chút ít thông thường lợi ích khí sinh máu loại dược liệu, không khó mua được, mà luyện chế phí huyết hoàn tài liệu đã có vài loại. Mộc dịch mới nghe lần đầu, liền trong điển tịch đều không có nhìn thấy tương quan ghi chép. Mà phí huyết đằng chính là trong đó mấu chốt nhất vài loại chủ dược một trong. Phí huyết hoàn loại này nghe nói có thể tạm thời tăng lên huyết mạch kỳ dược, Mộc dịch một mực rất muốn đem luyện chế ra đến. Nhưng khổ nỗi tìm không thấy thiếu hụt vài loại tài liệu. Nguyên lai những linh dược này có lẽ còn đang trong phường thị lưu thông, chỉ là xưng hô có chỗ bất đồng, vì vậy chưa từng nghe nói. Mộc dịch ý niệm tới đây, lập tức lại dấy lên một ít hy vọng. Mộc dịch hướng Lục Mặc nói ra cái này phượng huyết đằng, tại hạ ý định mua sắm vài cọng, không biết lúc nào có thể lấy đến. Bổn tông linh dược bên trong vườn loại có không ít thông thường linh dược, chỉ cần một sư để rơi xuống tiền đặt cọc, ngày mai lúc này là được bắt được linh thảo. Lục Mặc không cần nghĩ ngợi đáp. Hơn nữa một lần mua sắm 2.000 tinh thạch trở lên, còn có thể miễn phí sử dụng bổn tông tam phẩm phòng luyện đan 3 ngày. Tích tốc kỳ thiếu niên cũng tiếp lời nói ra. Mộc dịch lấy ra một ít tam giai tinh thạch, một bên giao cho Lục Mặc, một bên tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. À, đúng rồi, không biết Lục Sư Huyên có hay không nghe nói qua một loại gọi là huyết linh chi linh dược. Lục Mặc vốn là sững sờ, lập tức mỉm cười nói, một sư để coi như là hỏi đúng người, sớm mấy ngày Lục Mỗ còn không nhất định biết rõ. Bất quá Lục Mỗ từ trong tay quyển cổ tịch này trông được đến, hoàn toàn chính xác có huyết linh chi loại linh dược này. Chỉ bất quá dược này công dụng không rõ, bản các cũng không có dược này bán ra. Quyển cổ tịch này trong vậy mà ghi lại dược này, nhưng có một chút manh mối. Một dịch trong lòng khẽ động mà hỏi. Manh mối ngược lại là có một chút, chỉ bất quá. Lục Mặc nói tới chỗ này, nhàn nhạt cười, cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Mộc dịch hiểu ý, lập tức thêm vào lấy ra 200 tinh thạch giao cho Lục Mặc. Nói ra quyển cổ tịch này, không biết sư huynh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích tặng cho tại hạ. Lục Mặc nhìn thoáng qua Mộc dịch, sau đó mỉm cười nói, được rồi, cuốn sách này liền giao cho sư để, chỉ bất quá cuốn sách này chỉ dùng để một loại gọi là triển văn trên văn tự cổ đại ghi chép. Nếu như sư để không nhìn được này văn tự, có thể đi tàng thư các tầng 2 tìm một cái bản gọi là triển văn thông giải điển tịch đến nghiên cứu một chút. Đa tạ Lục sư huyên chỉ điểm, Mộc dịch có chút cảm kích. Mặc dù chỉ là một câu chiếu cố, lại làm cho Mộc dịch tránh khỏi không ít tra tìm thời gian. Ngoại trừ phí huyết đằng bên ngoài, luyện chế phí huyết hoàn cùng tư huyết hoàn mặt khác thông thường tài liệu, Mộc dịch cũng mua một ít. Linh thảo linh dược quả nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Như vậy thoáng mua sắm một phen, đã xài hết hắn 3.000 tinh thạch. Bách thảo các tu sĩ kiểm lại Mộc dịch giao phó tinh thạch về sau, lấy ra một quả đặc chế ngọc bài, viết xuống chỗ mua thảo dược danh sách. Sau đó đem ngọc bài phong ấn sau giao cho Mộc dịch, khiến Mộc dịch ngày mai bằng này ngọc bài đến Bách Thảo Các nhận lấy thảo dược. Bách Thảo Các nhận bài không nhận người, nếu như ngọc bài đánh rơi, Bách Thảo Các tức thì khái không chịu trách nhiệm. Mộc dịch đem ngọc bài thích đáng thu nhập càn khôn đại bên trong, sau đó liền rời đi nơi này. Hắn nhìn mới lấy được ra thú sách cổ liếc, lập tức sững sờ. Phía trên này văn tự, hắn vậy mà gặp một lần, chính là luyện khí đại sư Sở Vân Vũ cho hắn xem qua đấy. Ghi chép có cắn huyết phù văn cái kia bản sách cổ. Nguyên lai loại này văn tự gọi là triển văn. Quyển cổ tịch này từ mài mòn trình độ đến xem là có nhất định mỗi năm rồi. Mộc dịch bay về phía tàng thư các, dựa theo Lục Mặc chỉ điểm, trực tiếp đi tới tầng thứ 2. Cũng tại giao nạp một quả cấp 2 tinh thạch về sau, được phép phục chế này bộ điển tịch. Ngoại trừ cách này bộ điển tịch bên ngoài, Mộc Dịch còn đã tìm được cơ bản giới thiệu thông thường thảo dược điển tịch. Đều lấy hơn 10 tinh thạch một cái giá lớn. Đưa bọn chúng hết thảy phục chế một lần. Sau đó, hắn mang theo những thứ này điển tịch về tới đồng phủ. Vừa hướng theo Triển Văn Thông giải. Một bên nghiên cứu cái kia bộ gia thú sách cổ. Ngẫu nhiên còn đi mặt khác thảo mộc trong điển tịch kiểm chứng. Thần Thảo Kinh. Đây là cái kia bộ sách cổ tên. Bên trong ghi lại không dưới nghìn loại linh thảo linh dược. Nhưng mỗi một chủng đều là giải rác giới thiệu vài câu. Nhưng đều phối hợp tranh vẽ. Tuy rằng không giống đan phương như vậy cụ thể. Nhưng là thập phần có ít. Quả nhiên có huyết linh chi. Mộc Dịch đại hỷ. Hắn tại trong sách xưa lật đến huyết linh chi tranh vẽ. Sau đó liền cẩn thận nghiên cứu phía dưới mấy hàng triển văn. Từng chữ tra tìm phân biệt. Hao tốn nửa canh giờ. Mộc Dịch mới rút cuộc đem đây không phải là lớn lên hai câu nói đọc xong. Huyết linh chi thích mơ thường xuất hiện ở máu tanh chi khí dày đặc địa phương. Dược này gặp máu tức thì sinh, gặp mặt trời tức thì khô. Thỉnh thoảng dùng cho luyện đan. Mộc Dịch nhớ mày. Thì thảo nói ra xem ra. Có thể đi máu tanh chi khí nồng hậu dày đặc âm trầm chỗ thử thời vận dược này không bị tu tiên giới coi trọng biết rõ. Nói không chừng thật sự có thể tìm tới một ít. Một đêm không ngủ. Mộc Dịch một mực ở nghiên cứu mấy bản này điển tịch. Kết quả khiến hắn hưng phấn dị thường. Ngoại trừ huyết linh chi bên ngoài. Mặt khác hai loại thiếu hụt linh thảo tung tích. Cũng ở đây bản trong sách xưa chứng kiến. Trong đó một loại cũng cùng phí huyết đằng giống nhau. Không có cùng xưng hô. Hôm nay tiếp tục sử dụng chính là một bụi khác xưng hô. Mộc Dịch cũng có thể mua được mà một loại khác gọi là long huyết lan thảo dược. Tức thì là một loại thập phần quý báu thảo dược. Bình thường bị đan sĩ dùng để hành động luyện chế linh đan diệu dược thuốc phụ. Mộc Dịch cho rằng. Bách thảo các có lẽ có loại này đẳng cấp cao thảo dược bán ra. Bất quá một cây long huyết lan. Rất có thể muốn bán được mấy nghìn tinh thạch. Mộc Dịch suy nghĩ một chút. Nếu quả thật có thể luyện chế ra phí huyết hoàn. Tiêu phí những thứ này tinh thạch vẫn là hết sức đáng giá. Hắn quyết định chờ hắn tìm được huyết linh chi rồi hãy nói. Ngày thứ hai. Mộc Dịch đi bách thảo các thu hồi hắn dự định linh dược. Rồi lại được cho biết. Những linh dược này tốt nhất tại 3 tháng bên trong dùng cho luyện đan. Thời gian quá dài. Dễ dàng tổn thất một ít dược hiệu. Xem ra tốt nhất là mau chóng phát hiện ra huyết linh chi tung tích. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Máu tanh chi khí nồng đậm âm trầm chi địa ồ, cái kia luyện thi quật ngược lại là rất phù hợp điều kiện này. Mộc Dịch trong lòng khẽ động. Cố hết sức suy tư. Nhưng hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Từng tại luyện thi quật trong sơn đồng bái kiến huyết linh chi loại vật này. Đáng tiếc luyện thi quật đã bị tông môn bị phá hủy. Trung quanh cũng bị giám sát và điều khiển đứng lên. Nếu không ngược lại là có thể trở về cẩn thận tra tìm một phen. Mộc Dịch nhíu mày đành phải đem việc này tạm thời buông, chỉ có thể âm thầm lưu tâm tìm hiểu. Mộc Dịch sau khi nhập môn mấy ngày nay, hầu như cả ngày tại tàng thư các, đan dược các loại chỗ lưu luyến. Nhất là trong tàng thư các đại lượng điển tịch, khiến Mộc Dịch hơi có chút mở rộng tầm mắt cảm giác. Hơn nữa xem điển tịch phí tổn cũng không cao lắm. Một ngày xuống cũng không quá đáng hơn 10 đến mấy trăm tinh thạch. Nhưng chỉ có thể nhìn đến điển tịch đại khái nội dung. Cần phải biết rằng điển tịch kỹ càng nội dung cũng phục chế một phần lúc. Chỉ cần lại móc ra mấy khối đến hơn 10 khối tinh thạch là được. Đây là tàng thư các trước tầng 6 giá cả. Nghe nói tầng 6 trở lên. Còn có phong phú hơn. Cao hơn quả nhiên điển tịch. Bất quá rồi lại muốn đan sĩ tu vi mới có thể tiến vào. Nghe nói. Chính thức cao minh tu luyện công pháp. Đều tại tàng thư các tầng thứ 9 cái kia chút ít từ đan sĩ tiền bối lưu truyền xuống luyện khí. Luyện đan các loại tất cả cửa kỹ xảo kỹ thuật. Cũng đều tại tàng thư các thứ 7. Tầng thứ 8. Đáng tiếc những thứ này. Đều chỉ có đan sĩ mới có tư cách xem. Phục chế. Bất quá. Giống như Mộc Dịch như vậy tu sĩ. ngược lại là có thể thông qua sư phụ tới được đến một ít cường đại tu luyện công pháp. Tựa như một dịp sư phụ ngài tự nhiên như vậy. Chỉ cần giao cho hắn đầy đủ tinh thạch. Trong tay hắn công pháp có thể tùy ý lựa chọn. Một dịp cũng không có cái này cần. Hắn tu luyện công pháp. Vô luận là thần mạch quyết còn là thánh hỏa chân quyết. Đều tương đối nguyên vẹn. Thỏa mãn hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới hơn nữa cái này công pháp hết sức đặc thù. Cùng huyết mạch của hắn thập phần ăn khớp. Bình thường công pháp, mặc dù tái cao minh, cũng thay không được. Tại một dịp gia nhập Huyễn Hà Tông ngày thứ 7, tông môn ban thưởng rốt cuộc muốn chính thức cấp cho xuống. Trương Duân đám người mời trên một dịp. Mười mấy tên đạo pháp đường tu sĩ đồng loạt cao hứng bừng bừng tiến về trước Tử Hà ngọn núi tiếp nhận tông môn ban thưởng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0192 đạo của Trương Dật Hiên. Vì một dịch đám người ban bố ban thưởng đấy. Là một gã lão đầu. Có cấu nguyên kỳ tu vi. Thân phận là Huyễn Hà Tông đại quản sự. Nghe nói người này từng mấy lần nếm thử trùng kích bình cảnh luyện hóa kim đan, tuy nhiên cũng lấy thất bại chấm dứt. Mỗi thất bại một lần, về sau trùng kích độ khó sẽ càng lớn. Lão đầu thấy mình khoảng cách luyện hóa kim đan càng ngày càng xa, cuối cùng dứt khoát triệt để buông tha cho hy vọng, không hề say mê tu hành, làm nổi lên quản lý tông môn sự vụ ngày thường quản sự. Hơn nữa một làm là được mấy chục năm. Tại hơn 10 năm trước hắn liền đã trở thành Huyễn Hà Tông đại quản sự. Luận địa vị, đại quản sự chính là đan sĩ trở xuống đệ nhất nhân. Vì vậy những năm này cũng là phong quang. Trước kia thân hình gầy gò hắn. Hôm nay cũng bởi vì sơ tại tu hành. Một lần nữa ăn uống thế tục mỹ thực. Mà thời gian dần trôi qua mập mạp đứng lên. Đại quản sự đại biểu tông môn tuyên đọc ban thưởng cũng ủng hộ một dịp đám người vài câu. Huyễn Hà Tông từ xưa liền cùng thi môn có thu oán riêng. Lần này tại chính mình không coi vào đâu đem thi môn dư nghiệt một chỗ luyện thi quật diệt trừ. Coi như là lớn dài mặt mũi. Mà thu hoạch thú thi tài liệu cũng là xa xỉ. Vì vậy cho ra ban thưởng cũng thập phần phong phú. Một dịp cùng Trương Dật Hiên tại trúc tu sĩ trong cư công đầu. Tất cả ban thưởng 5.000 tinh thạch. Có khác 3 khối cố khí đan mặt khác nhóm đầu tiên đi đến luyện thi quật tu sĩ. Đều đã lấy được 3.000 tinh thạch ban thưởng. Nhưng không có đan dược cuối cùng chạy tới tu sĩ. Tuy rằng hầu như cái gì cũng không có làm. Nhưng là có 1.000 tinh thạch. Chính như Trương Duân đám người nói, Huyễn Hà Tông ban thưởng vẫn có chút phong phú đấy, một dịp cũng có chút kinh hỉ. Bất quá! Khi hắn bắt được ban thưởng lúc, lại phát hiện 5.000 tinh thạch biến thành 3.000, 3 khối cố khí đan cũng biến thành 2 khỏa. Trương Dật Hiên ban thưởng cũng không có cho chân, hắn lấy được nhưng là 4.000 tinh thạch cộng thêm 3 khối cố khí đan. Một dịch nhíu mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thấy một dịch có chút nghi hoặc, Trương Dật Hiên truyền âm nói ra bổn tông quy định. Đệ tử đoạt được ban thưởng, đem có 2 thành tự động chia cho sư phụ ngoài ra. Sư phụ còn nhiều thu 2 thành. Hành động ngươi lễ bái sư 1.000 tinh thạch thêm 1 viên cố khí đan bái sư. Tại trong bổn môn cũng coi như là rất ít rồi, sư phụ đại khái nhớ lại ngươi là tán tu. Tích góp không nhiều lắm. Vì vậy không có mặt khác thu lấy. Thì ra là thế, đa tạ sư huyên đề điểm một dịch thoải mái. Hắn chợt nhớ tới. Ngài tự nhiên tại thu hắn làm đồ đệ lúc. Tựa hồ cũng đề cập qua lễ bái sư chuyện này. Nói là tại tông môn ban thưởng lúc thu lấy. Đại khái chính là ngón tay chuyện này. Lại nhìn tu sĩ khác. Quả nhiên nhận lấy ban thưởng đều so với tuyên bố thiếu đi 2 thành. Nhưng bọn hắn đều không có cảm thấy không ổn. Có ít người bất động thanh sắc. Đại bộ phận đệ tử vẫn có chút hưng phấn. 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nghị luận lên nên như thế nào tiêu hết khoản này tinh thạch. Đã có khoản này tinh thạch, ta lại có thể đi Hàn Băng Động ngồi xuống nửa tháng chập chập tại đó tu luyện nửa tháng. Có thể chống đỡ lên tại nơi khác tu luyện 1 năm. Cũng không phải là sao, mua lấy mấy viên tốt đan dược cũng có thể tăng tiến mấy tháng tu vi. Ta ngược lại là nhìn chúng kim ngọc cắt một khối vấn thạch. đem mua xuống dung nhập của ta pháp khí bên trong có thể cho pháp khí uy lực càng lớn một bậc. Chính như Trương Duân nói, tinh thạch tác dụng quá nhiều, hầu như mỗi người ý định đều không quá giống nhau. Mộc sư huynh, ngươi ý định xài như thế nào mất khoản này tinh thạch? Trương Duân tò mò hỏi. Hắn có chút hâm mộ đối Mộc Dịch nói ra 3.000 tinh thạch, thế nhưng là không ít, cái kia hai khỏa cố khí đan cũng là thượng đẳng linh đan. Tại đan dược các một viên cố khí đan muốn bán được 1.000 tinh thạch. Mộc Dịch cười nói tại hạ cần mua đồ vật quá nhiều. Trong lúc nhất thời đạo lý không đến, còn là lại cân nhắc một phen. Mộc Dịch vậy cũng là ăn ngay nói thật rồi. Tu luyện không chừng mực. Nếu quả thật muốn dựa vào đan dược, thật tốt tu luyện hoàn cảnh ngoại hạng bộ nhân tố rất nhanh tăng lên tu vi. Chỉ sợ nhiều hơn nữa tinh thạch cũng có thể tại trong thời gian ngắn rất nhanh mất hết. Trương sư đệ cũng biết phù cận có hay không máu tanh chi khí nồng đậm âm trầm chỗ. Mộc Dịch cùng Trương Duân rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, hỏi tới bản thân cảm thấy hứng thú sự tình. Trương Duân không cần nghĩ ngợi đáp nói ra âm trầm chỗ. Đương nhiên là loạn táng cốc rồi, nghe đồn đó là bổn tông nhiều năm trước cùng thi môn đại chiến chỗ. Thi môn tu sĩ từng tại đó gây sóng gió. Một đêm chi kiếm chu diệt mấy nghìn tu tiên giả, máu chảy thành sông, cái này có tính không máu tanh chi khí nồng đậm. Loạn táng cốc Mộc Dịch nhẹ gật đầu, chỉ cần có tên, sẽ không khó thăm dò được vị trí cụ thể. Như thế nào, Mộc sư huyên muốn tu luyện đặc thù công pháp còn là tế luyện đặc thù pháp khí? Cần dùng đến cái loại này hoàn cảnh? Trương Duân hỏi ngược lại. Ha ha! Trương sư để chỗ đoán 8.9 không rời 10. Mộc Dịch mỉm cười qua loa qua. Trương Duân cũng thức thời không có hỏi. Đạo pháp đường chúng tu sĩ ghét bản ly khai, mới ra Tử Hà Phong, liền trước mặt gặp 3 năm tên tu sĩ. Những người này nhìn quần áo và trang sức cách ăn mặc, cũng là Huyễn Hà Tông tu sĩ không thể nghi ngờ. Bọn hắn ít nhất đều là thần du kỳ tu vi. Cầm đầu một tên thiếu niên tu sĩ là Cấu Nguyên kỳ tu vi. Hắn một đôi mày kiếm đứng đấy, tàn khốc song hiện. Nguyên bản vui cười một đoàn trúc tu sĩ, nhìn thấy mấy người kia về sau, lập tức liền an tĩnh lại. Vài người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng không ít. Mộc Dịch hơi sững sờ, biết rõ những người này định không phải loại lương thiện. Bọn họ là ai? Mộc Dịch tò mò hướng Trương Duân truyền âm hỏi. Trương Duân nhỏ giọng truyền âm trả lời, cái này mấy cái gia hỏa hoặc là thân gia phong phú, hoặc là thực lực không tầm thường, làm việc kiêu ngạo, không được trêu chọc. Cầm đầu người nọ, người xưng Vũ thiếu gia, nghe nói bối cảnh hùng hậu, cực kỳ giàu có. Mộc Dịch nghe vậy, không khỏi âm thầm hướng cái kia Vũ thiếu gia nhìn lại. Cảm thấy người này tuy rằng chưa bao giờ thấy qua, nhưng có chút quen mặt. Vũ thiếu gia ánh mắt vừa đúng cũng vào lúc này nghênh hướng Mộc Dịch, hai người lơ đãng hai mắt nhìn nhau. Mộc Dịch mỉm cười, vội vàng đem ánh mắt rời. Nhưng Vũ thiếu gia ánh mắt rồi lại lưu lại tại Mộc Dịch trên thân. Hắn chỉ vào Mộc Dịch nói ra, vị sư đệ này thế nhưng là mới nhập môn không lâu, phát hiện luyện thi quật cái vị kia Mộc sư đệ. Mộc Dịch trong lòng dùng mình, nhưng cũng không tốt phủ nhận, chỉ có thể nhàn nhạt trả lời, chính là tại hạ. Vũ thiếu gia khóe miệng nhích lên, cười nói, rất tốt, bổn tông tu sĩ trong có một cái cùng ăn sẽ, tức là cùng chung tiến bộ chi ý. Bản thiếu gia đúng là hội trưởng. Mộc sư đệ là bản hội thu nạp đối tượng, chỉ cần giao ra 5.000 tinh thạch là được nhập hội. Ngữ khí của hắn căn bản không phải tại tốt nói khuyên bảo Mộc Dịch nhập hội, càng giống là một loại mệnh lệnh, một loại uy hiếp. Mộc Dịch nhướng mày, nếu như đối phương dám làm như thế, hơn phân nửa là có nhất định dựa đấy. Tại đây Huyễn Hà Tông bên trong, khẳng định cũng là rất có bối cảnh. Mộc Dịch mới tới Huyễn Hà Tông, không muốn đắc tội nhân vật như vậy, nhưng mà nếu như hắn liền khinh địch như vậy giao ra tinh thạch, không khỏi cũng sẽ bị người coi là mềm yếu. Có lẽ về sau còn có thể có nhiều người hơn khi dễ đến trên đầu của hắn. Chính suy nghĩ như thế nào ứng đối lúc, đạo pháp đường đại sư huyên Trương Giật Hiên rồi lại hướng Mộc Dịch truyền âm nói ra, Mộc sư đệ, cho ta 2.000 tinh thạch. ta thay ngươi đấu pháp mấy người kia. Có làm phiền sư huynh Mục Dịch lập tức đáp ứng. Trương Dật Hiên lập tức cao giọng nói ra Vũ thiếu gia. Bị người tiện tài. Trương mỗ thu Mục sư để một khoản tinh thạch. Thế tất yếu bảo vệ cho hắn. Vũ thiếu gia những mày, lạnh lùng nói ra hắn cho ngươi bao nhiêu tinh thạch bản thiếu gia ra gấp đôi. Trương Dật Hiên cười nói Huyến Hà Tông nhận thức Trương mỗ đồng môn. Người nào không biết Trương mỗ tin chữ vào đầu. Xử sự công bằng nếu như ta đã đáp ứng trước một sư đệ. Vô luận Vũ thiếu gia ra bao nhiêu tinh thạch. Trương mỗ cũng không thể lại tiếp nhận. Vũ thiếu gia cười lạnh một tiếng. Nói ra Trương sư huynh. Nghe nói ngươi là ái tài người. Hà tất cùng tinh thạch không qua được. Trương Dật Hiên nghiêm mặt nói ra quân tử ái tài. Lấy chi có câu chỉ cần không vi phạm Trương mỗ đạo Vũ thiếu gia tinh thạch. Trương mỗ cũng sẽ không cử tuyệt. Nói như vậy, ngươi nhất định phải thay với cái gia hỏa này ra mặt Vũ thiếu gia thanh âm lập tức âm trầm cực kỳ. Đúng là như thế Trương Dật Hiên không nhúc nhích chút nào. Vũ thiếu gia khóe miệng co giật một cái, sắc mặt hiện lên một tia tức giận. Bất quá! Hắn tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ Trương Dật Hiên thực lực. Hắn chừng người kia cùng một dịch liếc. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra tốt. Bản thiếu gia hôm nay liền cho Trương sư huynh một cái mặt mũi chúng ta đi. Vũ thiếu gia mang theo mấy người kia, lập tức quay người xa xa bay đi. Đa tạ sư huynh giải vây một dịch trong lòng buông lỏng, lập tức móc ra 2000 tinh thạch. Lúc này đây ta cũng không có ra tay. Vì vậy tinh thạch cũng chỉ thu đi phân nửa. Trương Dật Hiên đem 1000 tinh thạch thu nhập trong tay áo. Một nửa khác rồi lại trả lại cho Mộc Dịch. Mộc Dịch hơi sững sờ tiếp nhận tinh thạch trong nháy mắt. Hắn cảm thấy Trương Dật Hiên người này rất có ý tứ. Mộc Dịch bỗng nhiên nghĩ đến. Đồng dạng là thân là một nhà đại sư huynh. Tại các sư đệ trước mặt bảo vệ mới nhập môn sư đệ. Đổi lại là mẫn quân tử. Hắn cũng nhất định phải làm như vậy nhưng mà Mẫn quân tử cầu chính là tên Trương Dật Hiên cầu nhưng là tiền tài. Mẫn quân tử cầu tên nhưng là che lớp bộ mặt thật hư danh Trương Dật Hiên cầu tiền tài đã có hắn đạo. Cái này đạo chính là sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn năm đó theo như lời điểm mấu chốt đi một dịp thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối Trương Dật Hiên hảo cảm gia tăng lên không ít. Khi hắn xem ra loại này trắng ra mà nắm chắc tuyến cầu tài. So sánh với mẫn quân tử chi lưu. Đổi có thể tiếp nhận. Thoát khỏi Vũ thiếu gia đám người dây dưa về sau. Một dịp đám người quay trở về riêng phần mình động phủ. Hoặc là đi hướng các nơi lầu các cửa hàng. Một dịp trực tiếp về tới trong động phủ của mình. Mới được 2 khỏa cố khí đan. Hắn không thể chờ đợi được muốn phải thử một chút. Mấy ngày trước đây hắn đi đan dược các lúc. Đan dược các chịu trách nhiệm quản sự đem đan này khoác lác có ở trên trời trên mặt đất không? Nói là đan này từ tấu nguyên kỳ. Cho tới tích tốc kỳ tu sĩ. Đều thập phần hữu hiệu. Bất quá đan này giá cả xa xỉ. Một dịch cũng không có nóng lòng mua xuống thử một lần. Hắn phát hiện. Tại đây Huyến Hà Tông bên trong. Có thể tiêu phí tinh thạch địa phương quá nhiều mặc dù mình thân ra xa xỉ. Nhưng nếu là không tính toán tỉ mỉ mà là cẩu thả tiêu xài. Chỉ sợ tối đa một năm. Hắn sẽ phải nghèo rớt mồng tơi rồi. Ngoại trừ luyện hóa cố khí đan bên ngoài. Có quan hệ loạn táng tốc sự tình. Hắn cũng muốn đặc biệt lưu tâm tìm hiểu một cái. Nếu như không phải là quá xa. Cũng không được quá nguy hiểm. Hắn ý định ngay tại đoạn thời gian gần nhất bên trong. Đi vào trong đó tìm một chút. Nếu như có thể tìm được huyết linh chi. Tuy tốt nhất nếu như không thể. Hắn liền tạm thời đem phí huyết hoàn luyện chế để ở một bên. Mua một ít có trợ tu hành đan dược loại bảo vật. Bắt đầu dài rằng giặc lại cũng không buồn tẻ tu luyện ngồi xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0193 tái tổ họp. Huyến Hà Tông hỏa sườn núi hỏa luyện phong chỗ một tòa tầm thường trong đồng phủ. Mộc dịch chính khoanh chân mà ngồi. Hai mắt khép hờ tu luyện. Song trường của hắn duỗi thẳng. Một ở trước ngực. Lòng bàn tay hướng phía dưới. Một tại bụng dưới. Lòng bàn tay hướng lên. đây là dung thiên nạp địa xu thế. Đối với đồng thời tu luyện huyền hoàng nhị khí tu sĩ mà nói, là một loại thập phần thường dùng tu hành thủ quyết. Trong cơ thể hắn trong đan điền, vẫn là thiên địa chi hỏa lưu động. Chỉ là lúc này lại hơn nhiều một viên to như hạt đậu màu vàng quang điểm. Trung quanh huyền khí hoàng nguyên, nhao nhao bị cái này màu vàng quang điểm hấp dẫn, hướng nơi này tụ tập, bám vào, áp xúc. Ba ngày ba đêm về sau, màu vàng quang điểm biến mất, phủ cận chân nguyên, rồi lại trở nên ngưng kết. Hầu như sẽ phải từ trạng thái dịch chân nguyên áp xúc thành trở thành trạng thái cố định chân nguyên. Cố khí đan quả nhiên không tầm thường. Một dịch mở ra hai mắt, sắc mặt rất có kinh hỉ chi ý. Đan này hiệu quả, có thể cho chân nguyên càng thêm áp xúc, gần như vững chắc hóa. Đối với một dịch trước mắt tu vi mà nói, thập phần hữu ích. Hắn cảm thấy, chỉ cần có đầy đủ cố khí đan, có lẽ rất nhanh là hắn có thể ở đan điền trên tu hành tiến thêm một bước, đạt tới cấu nguyên kỳ tu vi. Tuy rằng đan này cần 1.000 tinh thạch một viên, nhưng ở một dịch xem ra, vẫn đang rất đáng. Hắn ý định mua vào một ít. Bất quá trước đó, hắn hay là muốn đi loạn táng tốc một chuyến tìm kiếm huyết linh chi tung tích. Một dịch đánh nghe rõ ràng loạn táng tốc vị trí về sau, hơi làm chuẩn bị, mấy ngày sau liền rời đi Huyễn Hà Tông. Huyễn Hà Tông đối đệ tử ra ngoài quản lý thập phần rời rạc. Căn cứ tu vi bất đồng chỉ cần giao nạp nhất định được tinh thạch hành động tiền đặt cọc, liền có thể tự hành ly khai tông môn. Nếu như đúng hạn phản hồi mà không chậm trễ tông môn nhiệm vụ, khoản này tiền đặt cọc còn có thể đủ số hoàn trả. Nhất là một dịch loại này không có chức trách sai dịch trong người tu sĩ, đi ra ngoài càng thêm dễ dàng với hắn mà nói. 3.000 tinh thạch tiền đặt cọc cũng không được một cái rất lớn số lượng. Loạn táng tốc tại Huyễn Hà Tông lấy tây, cách nhau cũng không quá xa. Chỗ đó nhưng thuộc về Bình Dương Phủ, là Huyễn Hà Tông bên ngoài thế lực. Thân là Huyễn Hà Tông tu sĩ, tại đây vùng gần như bên trong hoạt động bình thường sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ly khai tông môn về sau, một dịch thừa lúc phi vũ hăng hái hướng tây, phi hành hơn nửa ngày, thấy được một mảnh tràn đầy lá đỏ dãy núi chạy dài ra. Nơi đây chính là Phong Diệp Lĩnh, loạn táng cốc vào chỗ tại cái mảnh này sơn lĩnh bên trong. Phong Diệp Lĩnh lên thỉnh thoảng có một chút yêu thú qua lại, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm cho phàm nhân rời xa cái mảnh này sơn mạch. Có một chút tiểu tông môn hoặc tu hành thế gia thành lập tại đây vùng sơn mạch bên trong. Những tin tức này chính là một dịch tại trong tông môn trong điển tịch điều tra tìm được. Kế tiếp, hắn chỉ cần tìm được một hai tên địa phương tu tiên giả, liền có thể xác định loạn táng tốc vị trí cụ thể. Một dịch thân hình vừa đầu hàng, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, dừng ở Phong Diệp Lĩnh phía đông một tòa bình thường trên ngọn núi. Nơi này có vài tòa nhà đá, tuy rằng chưa nói tới cỡ nào to lớn, nhưng thoạt nhìn mới xinh đẹp. Cũng phát ra một tầng nhàn nhạt màn sáng, hiển nhiên là có pháp trận gia trì. Có pháp trận, hơn phân nửa thì có tu tiên giả. Một dịch cao giọng nói ra, tại hạ đến từ Huyễn Hà Tông. Trên đường đi qua nơi đây mạo muội quấy rầy, không biết này địa chủ nhân có thể đi ra vừa thấy. Huyễn Hà Tông tên tuổi tại Dương Châu cảnh nổi, cách nào tu tiên giả không biết. Một dịch vừa dứt lời, nhà đá pháp trận màn sáng thì có chấn động biến hóa. Một lát sau, liền có mấy người từ trong bước nhanh đi ra. Huyễn Hà Tông tu sĩ đại giá quang lâm, tề môn vẻ vang cho kẻ hèn này kẻ hèn này. Một gã thư sinh cách ăn mặc thanh niên vừa đi vừa nói chuyện. Thế nhưng là hắn nói được một nửa, nhìn thấy một dịch dung mạo về sau, rồi lại càng hoảng sợ, sinh sôi đem đằng sau nửa câu nuốt trở vào. Một dịch cũng là sững sờ. Từ trong nhà đá đi ra mấy người, ngoại trừ một gã làn da ngăm đen thiếu niên tu đồ bên ngoài, hắn toàn bộ đều biết. Mấy người kia đúng là Huyền Nghĩa môn Giang thị huynh muội cùng vài tên đệ tử tu đồ. Một đại ca, ngươi quả nhiên không có chết. Giang Nhất Mặc nhìn thấy một dịch sau, vốn là trợn lên đôi mắt đẹp không dám tin, sau đó liền vui mừng quá đỗi kích động dị thường. A Khí A Ngưu cũng gấp vội vàng đi lên trước, hướng Mộc Dịch thăm viếng Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Các ngươi làm sao sẽ lại tới đây? Mộc đạo hữu làm sao sẽ gia nhập Huyễn Hà Tông? Mộc Dịch cùng Giang Nhất Văn hầu như đồng thời hoang mang đặt câu hỏi, hai người lập tức nhìn nhau cười cười. Giang Nhất Văn trước tiên là nói về lên Huyền Nghĩa Môn sự tình. Nguyên lai mấy tháng trước bọn họ cùng Mộc Dịch phân biệt về sau. Tưởng nhớ Mộc Dịch an nguy. Trong lúc nhất thời cũng không có lập tức ly khai Vô Lượng Sơn Mạch. Nhưng bọn hắn một mực không đợi đến Mộc Dịch phản hồi. Một ngày sau bọn hắn đột nhiên thu được tiếng gió. Vô Lượng Tông phái ra đại lượng tu sĩ tiến vào Yêu Cốc. Nói là tìm kiếm một cái nhân vật trọng yếu tung tích. Giang Thị Huyên mùi âm thầm hối lộ Vô Lượng Tông một người tu sĩ. Xác nhận nhân vật này chính là Uy Thiếu Gia. Uy Thiếu Gia cùng hắn vài tên đồng bạn đều biến mất tung tích. Giang Thị Huyên mùi thực lực thấp kém. Vì vậy Vô Lượng Tông trong lúc nhất thời cũng không có khả năng hoài nghi đến Huyền Nghĩa Môn trên đầu. Nhưng thời gian lâu dài, Vô Lượng Tông nếu là điều tra đi, cũng nhất định có thể tra được Huyền Nghĩa Môn trên mọi người phía dưới lúc ấy cũng bên trong Yêu Cốc. Vì để tránh cho phiền toái trên thân, Giang Thị Huyên mùi âm thầm đem Huyền Nghĩa Môn sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt ra tay. Sau đó rời đi Bình Dương Phủ. Giang Thị Huyên mùi quyết định đem tông môn rời đi Bình Dương Phủ. Điểm này cũng không kỳ quái. Bởi vì nơi này là Huyễn Hà Tông địa bàn. Coi như là ngày sau Vô Lượng Tông có hoài nghi, cũng sẽ không cố ý lại tới đây truy tra Huyền Nghĩa Môn. Đổi không dám ở chỗ này tùy ý hồ vi. Trùng hợp chính là Giang Thị Huyên mùi các loại khi đi ngang qua cái mảnh này phong diệp lĩnh lúc, vừa vặn gặp được chúng độc mãng xà chi độc một gã tu đồ, cũng thuận tay cứu. Người này tu đồ gọi là A Chiêu, chính là một dịch không biết tên kia ngăm đen thiếu niên. Hắn là nơi này cái nào đó xuống dốc tu tiên thế gia truyền nhân duy nhất. Tại A Chiêu theo đề nghị, Huyền Nghĩa Môn cao thấp dứt khoát ở nơi này vùng phong diệt lính cắm rễ. Giang Nhất Văn cũng đem A Chiêu thu làm đệ tử. Một dịch nghe vậy liên tiếp gật đầu. So với hắn cái này mấy tháng trải qua, Huyền Nghĩa Môn cao thấp coi như là gợn sóng không sợ hãi rồi. Bất quá việc này từ trong miệng hắn nói ra sẽ phải đơn giản hơn. Mục Dịch chỉ nói, lúc trước bản thân giết chết Uy Thiếu Gia về sau, không địch lại Lý Tam, liền một đường hướng bắc mà chạy, rốt cuộc trốn ra Lý Tam đuổi giết. Về sau trong lúc vô tình gặp được Huyễn Hà Tông tu sĩ, cũng tại trước đây không lâu cơ duyên xảo hợp gia nhập Huyễn Hà Tông. Giang Nhất Văn nghe vậy cảm khái nói, đây chính là không trùng hợp không thành sách, chúng ta cùng một đạo hữu lần đầu gặp. Nguyên bản chính là một trận duyên phận, lúc này lại tụ họp. Đủ thấy chúng ta duyên phận đã hết, thật đáng mừng. Cố nhân gặp lại, nguyên bản liền kinh hỉ dị thường, tăng thêm lúc trước bọn họ là sinh tử khó liệu, sinh ly tử biệt. Hôm nay tái tụ họp, tự nhiên là có chuyện nói không hết đề. Chỉ lo ôn chuyện một xịt trong lúc nhất thời đã quên bản thân ý đồ đến. Thẳng đến Giang Nhất mặt hỏi việc này, hắn mới thẳng thắn nói một mố ý định đi một chuyến Loạn Táng Cốc, tìm một cái loại gọi là huyết linh chi linh dược. Không biết hai vị Giang đạo hữu nhưng nghe nói qua vật ấy? Giang Thị Huyên mũi đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói. Giang Nhất mặt đôi mi thanh tú cau lại nói, chúng ta lại tới đây đã có mấy tháng rồi, đối vùng này đã có nhất định được hiểu rõ. Cái kia Loạn Táng Cốc vị trí chúng ta ngược lại là biết rõ, chỉ là... Nhưng có chỗ khó, Mục Dịch trong lòng dùng mình. Mục đạo hữu nếu là sớm đến mấy ngày thì tốt rồi, Giang Nhất Văn tiếp lời nói ra. Loạn Táng Cốc vốn là nơi vô chủ, nhưng mà ngay tại 7 ngày trước, nơi đây bỗng nhiên đã đến một đống tu tiên giả. Cầm đầu lại là một gã đan sĩ, còn có hơn 10 người tu sĩ cùng mười mấy tên tu đồ. Những người này tông bố phải ở chỗ này thành lập tông môn. Đem bao gồm Loạn Táng Cốc ở bên trong một miếng đất lớn phương hướng đều chiếm cứ. Hôm nay một đạo hữu muốn đi Loạn Táng Cốc chỉ sợ có chút không quá thuận tiện. lại có việc này. Mộc Dịch nghe vậy những mày, sớm biết như thế, hắn có lẽ sớm mấy ngày khởi hành. Đối phương có đan sĩ tỏa chấn. Mộc Dịch ngay cả là Huyễn Hà Tông tu sĩ, cũng không dám xông vào. Nhưng nếu là như vậy buông tha cho, hắn lại có chút ít không cam lòng. Mộc huynh đừng vội. Thiếp thân có thể phái người đi chỗ đó mới tông môn âm thầm nghe ngóng. Có lẽ còn có một tuyến chuyển cơ. Giang Nhất Mặc trấn an nói. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Coi như là không cách nào tiến vào loạn táng tốc. Việc này hắn có thể cùng Giang Thị Huyên muội cùng hai cái đồ để đám người gặp lại. Cũng không tính là trắng đi một chuyến. Giang Nhất Mặc bắt tay vào làm an bài tiến vào loạn táng tốc một chuyện. Mộc Dịch liền tại Huyền Nghĩa Môn ở tạm xuống. Hắn có khi cùng Giang Nhất Văn nghiên cứu thảo luận thần du kỳ tu hành. Có khi cũng đi chỉ đạo một cái A Khí A Ngưu hai gã đệ tử tu hành. Mộc Dịch cũng đem mình ở Huyễn Hà Tông một ít kiến thức bảo hắn biết chúng. Giang Nhất Văn chờ ở hâm mộ sợ hãi thán phục ngoài. Cũng có chút đại tông môn tu tiên giả tinh thạch cao nhất nguyên tắc cảm khái. 3 ngày về sau, Giang Nhất Mặc truyền đến tin tức tốt. Bọn hắn có thể mang theo Mộc Dịch cùng một chỗ, lặng yên tiến vào loạn táng tốc trong. Nguyên lai, cái kia mới tông môn gọi là Phục Hưng Minh. Tại thành lập thời điểm, thuận tiện cũng hấp thu chung quanh một ít môn phái nhỏ cùng tu tiên gia tộc đệ tử. Huyền Nghĩa Môn mới thu nhận đệ tử A Chiêu, là nơi đây sinh trưởng ở địa phương tu đồ. Tự nhiên nhận ra trong đó không ít người vật. Vừa đúng có một gã cùng A Chiêu hết sức quen thuộc tiếng đồng hồ bạn chơi. Mấy ngày trước đây gia nhập Phục Hưng Minh. Hơn nữa tại trong môn đảm nhiệm thủ vệ. Hắn mỗi ngày chức trách chính là cùng một gã khác thủ vệ thủ loạn táng tốc cửa vào. Loạn táng tốc cũng không phải là cái gì bí mật chỗ. Tại Phục Hưng Minh xuất hiện trước kia thậm chí có thể tùy ý ra vào. Vì vậy đề phòng không phải là rất nghiêm. A Chiêu cùng người này đã thông khí. Đêm mai chỉ cần lại hối lộ mua được một gã khác thủ vệ. Hắn là được thả Mộc Dịch các loại tiến vào trong cốc. Nhưng trước hừng đông sáng phải đi ra, để tránh bị người phát hiện. Ngày thứ hai vào đêm về sau, Mộc Dịch, Giang Thị Huyên muội mang theo A Chiêu đúng giờ đi tới ở vào phong diệp lính trung bộ loạn táng cốc. Mượn nhàn nhạt ánh trăng, Mộc Dịch thấy được một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ cửa sơn động. Bên trong đen kịt một mảnh. Chỗ động khẩu đứng đấy hai gã tu đồ thủ vệ. Bọn hắn đang tại nói chuyện phiếm tông môn sự tình. Sắc mặt cũng không thế nào khẩn trương. Chính là hắn không sai A Chiêu nhận ra trong đó một gã thủ vệ. Vì vậy trước tiên đi qua, hướng người nọ đánh cho. Sau đó từ trong lòng móc ra 200 tinh thạch. Hai gã thủ vệ tất cả phân 100. Đối với tu đồ mà nói, 100 tinh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, hai người tự nhiên là mừng rỡ cực kỳ. Hỏi rõ ràng chung quanh an toàn tình huống về sau, A Chiêu mới truyền tin Mộc Dịch các loại hiện ra thân hình. Đi tới nơi này, tham kiến chư vị tiền bối. Một tên trong đó thủ vệ chắp tay nói ra, cái này loạn táng tốc tuy rằng không phải là cái gì bảo địa, nhưng bị bổn môn thiết lập vì cấm địa một trong. Chư vị tiền bối tốt nhất là mau chóng phản hồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0194 mật động trong cốc. Vô luận là hay không tìm được chúng ta cần đồ vật, chúng ta cũng sẽ ở bình minh trước ly khai nơi đây, Giang Nhất Mặc thản nhiên nói. Bất quá, ngươi nếu như nhận chúng ta tinh thạch, đã biết rõ nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối ý kiến tuyệt sẽ không tự tìm phiền toái. Tên hộ vệ này cung kính đáp. Giang Nhất Mặc nhẹ gật đầu. Lệnh A Chiêu lưu thủ nơi này. Nàng tức thì cùng Mộc Dịch, Giang Nhất Văn cùng một chỗ vào sơn động bên trong. Sơn động không dài, mới hơn trăm trượng. Đi ra sơn động về sau, liền tiến vào một cái hai bên đều là cao ngất núi cao trong hạp cốc. Nơi đây khí tức nồng đậm, mượn giả minh châu hào quang, ngẫu nhiên có thể thấy được không trọn vẹn hài cốt tán lạc tại hòn đá lúc giữa, hoặc là nửa chôn ở trong đất bùn, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Những thứ này hài cốt, thậm chí có chút ít hóa đá dấu hiệu, đủ để chứng minh chúng nó đến từ đã lâu niên đại. Huyết linh chi thích mơ, gặp mặt trời tức thì hủy. Cái này hạp cốc sâu đậm quanh năm khó gặp ánh mặt trời, hoàn toàn chính xác rất thích hợp huyết linh chi sinh trưởng hoàn cảnh. Mộc Dịch vừa nói, một bên hướng hạp cốc chung quanh từng cái một huyệt động cẩn thận xem xét. Hạp cốc hai bên thạch bích trong huyệt động quả thực không ít, Giang thị huyên muội cũng phân tán ra, riêng phần mình tìm kiếm. Giang Nhất Mặc tìm thực tế cẩn thận. Một ít lớn một chút hòn đá cũng muốn lật qua. Nhìn xem phía sau trong khe hở có thể hay không có xích hồng linh chi tồn tại. Làm như vậy có chút cùng loại với mò kim đáy biển. Nhưng một dịch đám người cũng không có tốt hơn phương pháp. Chỉ có thể tạm thời thử một lần. Một dịch cũng không có báo rất lớn kỳ vọng. Ba người tìm hơn một canh giờ. Hoàn toàn không có phát hiện huyết linh chi tung tích. Mặt khác thích mơ thảo dược ngược lại là phát hiện hai gốc. Nhưng là đều không phải là cái gì quý báu linh dược. Đối phàm nhân mà nói thập phần khó được. Đối tu tiên giả mà nói. Rồi lại không có bao nhiêu tác dụng. Giang Nhất Văn có chút gấp. Một dịch cười nói Giang huyên không cần phải lo lắng. Vật ấy đối tại hạ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng không phải tính mạng có quan hệ bảo vật. Tìm không thấy cũng thì thôi. Vậy là tốt rồi, theo kẻ hèn này đến xem tìm được hy vọng không lớn. Giang Nhất Văn cười khổ một tiếng tiếp tục vùi đầu tìm tòi. Ồ, nơi này có một sơn động còn có dấu chân. Giang Nhất Mặc bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Mộc Dịch cùng Giang Nhất Văn nghe vậy cả kinh, vội vàng hướng Giang Nhất Mặc chỗ đó bay đi. Tại đẩy ra một mảnh bụi gai, lại lật mở một tảng đá lớn về sau. Trên thạch bích rõ ràng xuất hiện một cái liếc trông không đến nắm chắc sơn động. Cửa động không sai biệt lắm vừa dễ dàng khiến một người xuất nhập. Cái này bản không kỳ lạ quý hiếm, dù sao phủ cận sơn động không ít. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, này sơn động trong rõ ràng có vài chỗ nhân loại dấu chân lưu lại. Có người đến qua nơi đây hơn nữa ngay tại không lâu lúc trước. Ba người đều làm ra loại này phán đoán. Lập tức đều là trong lòng dùng mình. Giang Nhất Mặc cẩn thận xem xét cửa động phủ cận. Lại dùng sức nghe nghe. Nói ra động này trong máu tanh chi khí. Tựa hồ đặc biệt nồng đậm. Một dịp nhẹ gật đầu, hắn tỳ mạch không tầm thường cũng cảm ứng được cái này sợi từ trong động bay ra huyết khí. Một đạo hữu đã từng nói qua, máu tanh chi khí nồng đậm. Là huyết linh chi xuất hiện điều kiện một trong. Có thể hay không có người cũng đến nơi đây tìm kiếm huyết linh chi. Giang Nhất Văn trong lòng khẽ động nói. Không thể bài trừ loại khả năng này. Một dịch nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút về sau. Nói ra tại hạ tiến vào này động nhìn một cái. Các ngươi tạm thời lưu thủ cửa động để tránh bị người cản phía sau tuyệt đường lui. Giang Thị Huyên muội đáp ứng xuống. Bọn hắn biết rõ trong ba người một dịch thực lực cao nhất. Hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác cần phải có người canh giữ ở cửa động. Giang Nhất Mặc có chút không yên lòng. Muốn cùng một dịp cùng một chỗ đi vào. Nhưng cân nhắc đến cô nam quả nữ đồng chỗ cái này hẹp hòi thông đạo có chút không tiện. Sắc mặt trở nên hồng. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là dặn dò một dịp ngàn vạn phải cẩn thận. Giang Nhất Văn cũng muốn cùng một dịp đi vào. Nhưng Mộc Dịch lại nói một người hành động càng thêm thuận tiện hơn nữa khiến Giang Nhất Mặc một người lưu lại chỗ đồng khẩu cũng có phần không an toàn. Giang Nhất Văn ý niệm tới đây. Đành phải thôi. Mộc Dịch tại hai người dặn dò âm thanh, mang theo một quả dạ minh châu, lách mình chui vào cái này thần bí sơn động. Chẳng biết tại sao, hắn cùng với sơn động đặc biệt có duyên. Hoang An Đảo ở dưới bí cảnh. Cũng là sơn đồng hắn bị bắt vào luyện thi quật. Cũng là sơn đồng hôm nay lại phát hiện một cái thần bí sơn đồng. Mộc Dịch phát hiện ba người đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là mơ khí mười phần. Mộc Dịch càng đi về phía trước cảm giác được máu tanh chi khí trở nên nồng hậu dày đặc. Hắn một bên hiếu kỳ cẩn thận ngoài. Một bên cũng âm thầm mừng rỡ. Bởi vì càng là hoàn cảnh như vậy. Phát hiện huyết linh chi khả năng càng lớn. A nguyên lai là tử lộ một dịch đi ra hơn trăm trượng về sau. Chợt thấy một mặt thạch bích. Đã đến cuối sơn động. Bất quá, mùi huyết tinh vẫn còn, hơn nữa không có truy xét đến căn nguyên. Kỳ quái, không hiểu thấu cũng chưa có đường. Cũng không biết cái này mùi máu tanh đến từ ở đâu. Một xịt thì thào lẩm bẩm. Hắn đánh giá chung quanh một phen, không có tìm được đầu mối gì, hắn truy tung dấu chân đến đây cũng ghép một tiếng dừng lại. Một xịt đang muốn không công mà lui, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức trong lòng khẽ động. Cơ quan. Vô luận là hoang an đảo ở dưới sơn động bí cảnh, còn là luyện thi trong hố phức tạp sơn động, còn có một cùng chung đặc điểm, chính là đều sắp đặt phức tạp cơ quan. Nhìn như không đường, kỳ thực lớn có huyền cơ. Cái kia cái sơn động này có thể hay không cũng có cơ quan. Cái sơn động này đến tột cùng là người vì chế tạo còn là thiên nhiên tự thành. Mộc Sịch cẩn thận ở chỗ này lục lọi đứng lên, từng tấc một tìm được đến đây trên thạch bích mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nửa nén hương về sau, bằng vào kinh nghiệm dĩ vãng, Mộc Sịch rốt cuộc tại thạch bích một chỗ đã tìm được cơ quan. Hắn đối với thạch bích một chỗ đánh vào một đường pháp lực về sau, trước mắt hắn ngăn trở sơn động thạch bích đột nhiên ánh sáng màu vàng lóe lên, xuất hiện một cái màn sáng. Quả nhiên có huyền cơ, hơn nữa là tu tiên giả bố trí trận pháp cơ quan. Mộc Dịch trong lòng khẽ động, lập tức do dự mà có muốn hay không tiến vào màn sáng trong tìm tòi cuối cùng. Đi vào có nghĩa là phát hiện một chỗ bí mật, tìm được huyết linh chi khả năng cũng không nhỏ, nhưng mà có nhất định được mạo hiểm. Không đi vào tự nhiên không có nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Cân nhắc một phen về sau, đối với thực lực mình có nhất định tin tưởng, Mộc Dịch rốt cuộc tại lòng hiếu kỳ điều khiển tiến nhập màn sáng bên trong. Lập tức hắn hai mắt tỏa sáng, bản thân đi tới sơn động thạch bích một chỗ khác. Trước mắt vẫn là một cái sơn động, nhưng sơn động hai bên trên thạch bích đều khảm nạm không ít ánh huyền quang đá, đem nơi đây theo tương đối sáng ngời. Chỉ là những thứ này ánh huyền quang đá phát ra ánh huyền quang thiên lục, vì vậy trong sơn động một mảnh màu xanh yếu ớt hào quang, lộ ra càng rực rỡ hơn. Đã tu hành đến nay một dịch, tự nhiên không sợ rực tà mà nói. Nhưng lúc một hồi tự dưng từ lên vô danh làn gió từ sơn động xa xa thổi tới về sau, hắn không khỏi cũng có chút kinh hãi. Một dịch bọc lấy một tầng nhàn nhạt hộ thể ánh lửa, một tay tối khấu trừ càn khôn đại trong huyết nha nhận, phi linh cửu châm. Tay kia tối khấu trừ một cách khác trang bị kim đan thi thú càn khôn đại. Sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Vừa đi, Mộc Dịch một vừa tra xét bốn phía đất tường đá vách tường, nhìn xem có hay không huyết linh chi xuất hiện. Ô, Mộc Dịch mới đi ra khỏi tầm hơn 10 trượng, rõ ràng thật sự liền thấy được một cây huyết linh chi. Chỉ là cái này gốc huyết linh chi, cái đầu quá nhỏ, vừa mới toát ra, vẫn không thể dùng cho luyện đan. Bất quá ngay tại cách đó không xa thạch bích trong khe hở, có một chút lưu lại huyết linh chi dưới đáy. Hiển nhiên, cái này nguyên bản phải là có không ít thành thục huyết linh chi, nhưng bị lấy đi. Mộc Dịch những mày. Từ nơi này đứt gãy bất quy tắc hình thái đến xem, cũng không biết chúng nó là bị người vì rút đi, vẫn bị yêu thú nuốt. Bất quá người phía trước khả năng càng lớn. Bởi vì là yêu thú có lẽ sẽ không bỏ qua cái kia nhỏ gốc huyết linh chi. Mộc Dịch càng thêm cẩn thận tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, hắn lại phát hiện 3-4 chỗ huyết linh chi dấu vết. Nhưng mà đáng tiếc, những thứ này huyết linh chi hoặc là quá nhỏ, hoặc là đã bị lấy đi. Mộc Dịch chỉ đã tìm được một cây thành thục huyết linh chi. Đại khái là bởi vì nó sinh ra ở tầm thường góc tường hòn đá đằng sau, không có bị phát hiện. Mộc Dịch đem cái này gốc huyết linh chi cắt lấy thích đáng thu nhập trong hộp ngọc, sau đó để vào càn khôn đại bên trong. Việc này cuối cùng là đã có thu hoạch. Bất quá Mộc Dịch nhưng không có như vậy dẹp đường hồi phủ. Hắn đối này sơn động cùng thu thập huyết linh chi người trở nên cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí suy đoán, người này lấy huyết linh chi dụng ý, có thể hay không cũng cùng một dạng với hắn, đều là dùng để luyện chế phí huyết hoàn, hoặc là nói huyết linh chi còn có cách dùng khác. Bất quá hắn cũng đem phòng ngự chuẩn bị tận lực làm tốt, thần niệm cũng tận số lượng tế ra bên ngoài cơ thể, có thể nhanh chóng phát hiện nguy hiểm. Không bao lâu về sau, sơn động đã đến một cái góc rẽ. Đổi sáng ngời hào quang từ nơi ấy lộ ra. Nói rõ sơn động là muốn đi thông một cái sáng hơn nhà địa phương. Cùng lúc đó, một dịch tế ra bên ngoài cơ thể thần niệm cũng cảm ứng được một cổ hơi thở. Tích tốc kỳ tu sĩ. Một dịch trong lòng buông lỏng. Hắn phát hiện cố khí tức này cũng không cường đại. Hơn nữa, tích tốc kỳ tu sĩ cũng không thể đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể. Nói cách khác, hắn hơn phân nửa còn chưa phát hiện một dịch đi tới phủ cận. Nếu như chỉ là một gã tích tốc kỳ tu sĩ, vậy liền không có quá lớn nguy hiểm. Một dịch cẩn thận từng ly từng tí đi tới một ít, nhưng vẫn ẩn thân tại sơn đồng góc về sau. Đồng thời tận lực dùng thần niệm điều tra chung quanh. Thần niệm điều tra thập phần huyền diệu. Hắn có thể cảm ứng được sơn đồng góc sau khi đi qua hẳn là rất lớn cung điện. Trong cung điện có một chút làm bằng đá khí cụ. Tựa hồ còn có một loại không biết tên trận pháp. Vẻ này tích tốc kỳ tu sĩ khí tức. Tại cung điện một chỗ khác, chừng trăm trượng xa, lấy một xịt trước mắt thần niệm năng lực, còn chưa đủ để lấy dò xét quá cẩn thận. Ngoài ra, trong cung điện có một cỗ rất mạnh máu tanh chi khí. Đừng nói là thần niệm, chính là trong sơn động, một dịch cũng có thể trực tiếp nghe thấy được. Một dịch hai mắt nhắm chặt, chăm chú tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hắn thần niệm tiếp tục tại trong cung điện chạy thăm dò. Cực lớn cột đá, tinh tế điêu khắc đồ văn, đều bị hắn từng cái cảm ứng được. Tại một dịch dưới sự nỗ lực, thần niệm càng chạy càng xa, hầu như muốn đến cung điện chỗ giữa chỗ. Bởi vì thần niệm lúc này đã đến cực hạn, vì vậy không thể điều tra thái chân cắt. Có một cái thạch khí thật dài phương hướng đấy, như là quan tài đá. Một dịch nhíu mày, cái kia quan tài đá tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc nhất. Quan tài đá hình như là nửa đang đắp đấy, phía trên còn thả một ít gì đó. Những vật kia, một dịch cảm thấy có chút quen thuộc, thần niệm cố hết sức cảm ứng một lát sau, một dịch giật mình. Cái kia chút ít chính là huyết linh chi, vậy mà có nhiều như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0195 đánh vỡ. Một dịch đang muốn lặng lẽ từ sơn động đi đến nhìn đến tột cùng. Đột nhiên thần niệm lại cảm ứng được một cổ hơi thở tiến vào trong điện đường này. Hơn nữa cố khí tức này rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Cố nguyên kỳ tu sĩ một dịch trong lòng khẽ động. Vội vàng đem thần niệm chậm rãi thu hồi. Không dám tế ra quá xa. Đồng thời chính hắn cũng nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Tận lực thu liếm khí tức. Đối phương tu vi cao hơn qua hắn. Tại cố nguyên kỳ tu sĩ trước mặt, một dịch nhưng không có nắm chắc ẩn núp ở bản thân. Hắn nhẹ chân nhẹ tay dọc theo đường về thối lui, ý định tạm thời ly khai chỗ thị phi này. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe một cái có chút quen thuộc lão giả thanh âm. Đều chuẩn bị xong chưa, 7 ngày sau chúng ta sẽ phải tay làm thức tỉnh chuyển luân vương đại nhân. Nghe được cái thanh âm này, một dịp trong lòng run lên, lập tức cứng tại nguyên chỗ, là hắn. Thanh âm này đối một dịp cũng không xa lạ gì, ngay tại mấy tháng trước, hắn nghe qua vài câu. Lúc ấy, hắn đang từ luyện thi quật trong đào tẩu, mà nói lời nói lão giả, chính là kia tên có nguyên kỳ luyện thi tu sĩ. Hắn làm sao sẽ lại tới đây, có phải hay không là nghe lầm? Một dịp những mày. Lúc này, trong cung điện hai người đang tại đối thoại. Một thiếu niên thanh âm hồi đáp, bách nhân chi huyết đều chuẩn bị xong, huyết linh chi cũng thu thập rất nhiều. Chỉ là cái này huyết linh chi cuối cùng làm như thế nào dùng? Một dịch không tiếp tục nghi gì. Thiếu niên này thanh âm hắn cũng có thể phân biệt nhận ra. Đúng là trong đó một gã luyện thi tu sĩ. Một dịch thầm nghĩ trong lòng nguyên lai. Cái kia chút ít luyện thi tu sĩ từ luyện thi quật đào tẩu về sau. Vậy mà đến nơi này bọn hắn lá gan cũng thật sự là không nhỏ. Không biết có mưu đồ gì. Ý niệm tới đây, một dịch cũng không có lập tức ly khai, mà là vẫn không nhúc nhích tính tâm lắng nghe. Lão giả nói ra cái này sư huyên ta cũng không rõ ràng lắm. Các loại 7 ngày sau hải sư thúc đến chủ trì thức tỉnh nghi thức lúc. chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy rồi trước đó. Chúng ta chỉ để ý dựa theo sư thúc phân phó. Không ngừng dùng 100 tên tu giả chi huyết đổ vào chuyển luân vương cùng thu thập huyết linh chi là được. Cách này chuyển luân vương đại nhân. Hôm nay cũng chính là một cỗ đan sĩ luyện thi đi. Vì hạ sư thúc như thế coi trọng thiếu niên không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không được rất rõ ràng. Bất quá ta nghe nói. Chuyển luân vương đại nhân có hết sức đặc thù thần thông. Đại khái là hải sư thúc cần muốn nhờ hắn thần thông. Làm một ít chuyện. Lão giả suy đoán nói. Cũng không biết nơi này là hay không an toàn. Vì sao nhất định phải lựa chọn ở chỗ này thức tỉnh chuyển luân vương thiếu niên vẫn còn có chút lo lắng. Lão giả nói ra hải sư thúc nói. Thức tỉnh chuyển luân vương. Nhất định phải tại cực mơ chi địa. Hơn nữa phủ cận chết qua vong hồn càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể mượn nhờ mơ lực lượng cùng 100 tu chi huyết thức tỉnh chuyển luân vương. Cái này loạn táng tốc là phủ cận có thể tìm tới sau cùng nơi thích hợp. Về phần an toàn. Nói đến đây, lão giả ngừng lại một chút, mang theo 3 phần khinh thường ngữ khí tiếp tục nói loạn táng tốc nguyên bản chính là nơi vô chủ, cũng không có cái gì bảo vật. Ở đâu sẽ có người tới đến nơi đây chung quanh tiểu môn tiểu phái những tu sĩ kia tu đồ, cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Thiếu niên lại nói bất quá sư đệ vẫn cảm thấy, chúng ta có lẽ tăng cường phòng vệ, chỉ làm cho 2 cái tu đồ canh giữ ở tốc khẩu. Quá không an toàn rồi. Chỉ sợ bất kỳ một cách nào tu sĩ đều có thể xông vào tiến vào. Lão giả bất đắc dĩ nói bổn môn bây giờ không phải là nhân thủ không đủ sao. Ngươi sư huynh của ta để hôm nay tổng cũng chỉ như vậy mấy người. Chẳng lẽ còn đi thay phiên canh giữ ở tốc khẩu hay sao hơn nữa. Cái gọi là giấu đầu hở đuôi. Chúng ta càng là tầng phòng hộ. Càng dễ dàng khiến cho hoài nghi vạn một tin tức truyền ra ngoài. Khiến tu sĩ khác lầm cho là chúng ta tại loạn táng tốc trong tầm bảo. Một dỗ dành mà vào. Ngược lại hư mất đại sự các loại 7 ngày sau thức tỉnh nghi thức chính thức bắt đầu ngày đó. Chúng ta lại thêm mạnh mẽ đề phòng. Thiếu niên đại khái là nhận đồng lão giả lời nói, sau nửa ngày không có hỏi lại cái gì. Cái này trốn tránh tránh thời gian, không biết lúc nào mới là cái đầu thiếu niên bỗng nhiên than nhẹ nói ra. Lão giả cười nói người trẻ tuổi lấy gấp cái gì các loại thánh tôn trùng sinh. Xuất lính bổn môn một lần nữa thống lính tu tiên giới. Ta và ngươi đều cũng có công người. Tự nhiên cũng là rất nhiều chỗ tốt đến lúc đó trong tu tiên giới bừa bãi khoái hoạt. Đều tùy ngươi lòng ta ý. Nghe đến đó, Mục Dịch lại càng hoảng sợ. Những người này mưu đồ quả thực không nhỏ. Bất quá. Chính là 2 gã tu sĩ. Coi như là sau lưng còn có một chút đan sĩ tiền bối. Cũng muốn thống lĩnh tu tiên giới. Không khỏi có chút khoe khoang khoác lác. Truyền tin tông môn, lại đem cái này thi môn ồ chút một lần hành động diệt trừ một xịt thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ thần niệm hướng hắn nơi đây quét tới, một xịt lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. Có người lão giả kinh hãi, sắc mặt đại biến đồng thời hướng một xịt nơi đây một tiếng gào to. Đi ra. Mục Dịch đang muốn quay người chạy trốn. Nhưng không biết lão giả phát động cái gì cơ quan. Phía sau hắn sơn đồng thông đạo. Lập tức bị một mặt trống giống xuất hiện tường đá ngăn chặn. Mục Dịch trong lòng than nhẹ một tiếng. Có nguyên kỳ tu sĩ thần niệm. Muốn rõ ràng cường đại hơn một ít. Rốt cuộc phát hiện hắn. Lão giả này cũng thật sự là cẩn thận. Nếu như hắn không có đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể cẩn thận điều tra chung quanh, là quả quyết không cách nào phát hiện đã nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ một dịch tung tích. Sơn động nhỏ hẹp, bất lợi với tác chiến. Hơn nữa cũng không biết trong đó có hay không còn có cái gì cơ quan. Một dịch sợ bị đối phương phong kín trong sơn động. Đường lui bị cản phía sau. Hắn lập tức chợt hiện vào trong cung điện. Xuất hiện ở lão giả cùng thiếu niên 2 người trước mặt. Là ngươi 2 người đều nhận ra Mộc Dịch, lập tức riêng phần mình cả kinh. Ngươi một mực âm thầm truy tung chúng ta, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Lão giả trong lòng dùng mình mà hỏi. Hắn sao có thể nghĩ đến Mộc Dịch đánh vỡ bọn hắn thuần thục ngẫu nhiên. Nếu như nói có một tia tất nhiên liên hệ, cái kia chính là luyện thi thuật. Đúng là từ Mạc đại sư lưu lại luyện thi thuật ở bên trong. Mộc Dịch đã nhận được phí huyết đan đan phương, mới có thể tới nơi này tìm kiếm huyết linh chi, mới có thể gặp lại thi môn tu sĩ. Mộc Dịch cũng đối trước mắt một màn kinh hãi không nhỏ. Cái kia hai gã thi môn tu sĩ, hắn đều gặp, tự nhiên sẽ không kinh ngạc, nhưng hắn chứng kiến. Trong điện đường cái kia miệng trong thạch quan, đá che nửa mở, bên trong tất cả đều là màu đỏ tươi mà sền sệt huyết dịch. Một cỗ trắng bệt thi thể, ngâm mình ở trong máu, tản mát ra đậm đặc mùi máu tanh. Tình cảnh cực kỳ dữ dị, khác có vài chục gốc huyết linh chi, liền chất đống tại đá đắp lên, phát ra đỏ sầm hào quang. Ở chung quanh huyết khí phụ trợ xuống, lộ ra đặc biệt hung lệ. Những thứ này đều là máu người, vì đạt tới mục đích các ngươi sát hại bao nhiêu người. Một xịt những mày nói. Lão giả hừ lạnh nói, trăm tu chi huyết, tự nhiên là 100 tên tu đồ huyết xịt. Những thứ này tu đồ có cái gì không giá trị? Có thể vì phục sinh chuyển luân vương đại nhân mà dâng ra máu tươi, cũng không tính bọn hắn sống uổng phí một trận. Trong đầu tưởng tượng thấy cái này trăm tu chi huyết thu thập quá trình, Mộc Dịch trong đôi mắt đã hiện lên một tia không đành lòng. Hắn mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra, các ngươi đáng chết. Ha ha, cái kia chút ít bị giết tu đồ, trước khi chết thường thường sẽ nguyền rủa lão phu chết không yên lành. Nhưng trên thực tế, lão phu sống hào hào đấy. Chết chính là hắn chúng. Lão giả âm thanh hung dữ cười to, trong giọng nói tựa hồ rất có nắm chắc. Bọn hắn rõ ràng được chứng kiến một dịp thực lực như thế mà lúc này nhưng không có biểu hiện ra cỡ nào sợ hãi. Đã liền cái kia tích tốc kỳ thiếu niên cũng chỉ là lui về phía sau vài bước, trốn ở lão giả sau bên cạnh phương hướng, cũng không có lập tức quay người mà chạy. Một dịch căn bản không có ý định kéo xuống dưới. Lão giả tiếng cười không ngừng. Một dịch đã phát động ra công kích. Oanh! Một đường trông rất sống động hỏa long từ hắn lòng bàn tay bay ra, trong chớp mắt hóa thành hơn 10 trượng chi lớn. Lập tức toàn bộ trong cung điện độ nóng kích lên cao. Hỏa long những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Mang theo cách này cố không thể ngăn cản khí thế, hỏa long công hướng về phía tên lão giả kia. Hỏa long khoảng cách lão giả bất quá mấy trượng xa lúc, hỏa long đột nhiên tự hành một phân thành hai. Trong đó một cỗ tiếp tục công hướng lão giả, một cỗ khác rồi lại công hướng về phía thiếu niên. Sự biến hóa này cực kỳ đột nhiên, làm cho người khó lòng phòng bị. Càng thêm tinh diệu chính là hỏa long trong còn có dấu phi linh cửu châm cùng huyết nha nhận. Lão giả cùng thiếu niên sắc mặt khẽ biến, rồi lại cũng không có ở trước tiên tế ra phòng ngự pháp khí. Một dịch kinh nghi lúc giữa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn đều muốn cấp tốc hướng hai người vị trí chợt hiện đi, cũng đã chậm một bước. Trong đại điện, trong lúc đó một hồi hàn khí ớn ra, một tòa trăm trượng lớn nhỏ trong suốt màn sáng lăng không bay lên, đem trong đại điện phong bế. Nguyên lai là một tòa băng thuộc tính pháp trận. Ầm, hỏa long bị trong suốt màn sáng chớ ngăn, lập tức bị pháp trận trong khí lạnh vô cùng hóa giải, lập tức dập tắt cùng vô hình. Cái kia mấy miếng phi linh cửu châm cùng huyết nha nhận cũng đồng dạng không có chạm phá pháp trận trong suốt băng màn. Ngươi tự tiện xông vào nơi đây, chính là tự tìm đường chết. Lão giả cười đắc ý nói, rơi vào cái này đóng băng tuyệt trong trận, ngươi tự đợi đến bị chôn sinh hoạt đông thành băng khối đi. Cực hàn bạch khí nhanh chóng bao phủ tại trong pháp trận, lập tức bên trong pháp trận trắng xóa một mảnh, liền ánh mắt thần niệm đều không thể xuyên thấu. Bên trong pháp trận bên ngoài dường như hai cái ngăn cách thế giới. Chúng ta ở chỗ này chờ một cái, chờ hắn bị triệt để đông lạnh đánh chết, lại tới thu thập một phen. Lão giả hướng sau lưng thiếu niên chứa cười nói, may mắn hải sư thúc vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ở chỗ này bố trí một cái đóng băng pháp trận. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiếu niên thần sắc buông lòng thở phào. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng. hướng lão giả xác nhận nói ra hỏa này có lẽ trốn không thoát đến đây đi, thực lực của hắn thế nhưng là tương đối đáng sợ, hắn từng đang tại ta mấy người này trước mặt giết Lục sư huynh đắc liền sư phụ đều rất có thể là trong bẫy dập của hắn mà ngoài ý muốn vẫn lạc. Đương nhiên lão giả không cần nghĩ ngợi đáp. Hải sư thúc nói, nhờ ta các loại đặc biệt cẩn thận, không muốn ngoài ý muốn phát động pháp trận, bị nhốt đi vào. Tại đây vì là đóng băng pháp trận ở bên trong, tu sĩ chưa hoàn toàn vững chắc hóa đan điền chân nguyên, sẽ rất nhanh được đông lại. Chân nguyên lực lượng khó có thể điều động, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có đem chân nguyên luyện hóa vì kim đan đan sĩ mới có thể không sợ cái này đóng băng tuyệt trận. Lão phu dám đánh cuộc tối đa một nén nhang công phu, hắn sẽ bị triệt để đóng băng. Thiếu niên thấy lão giả tin tưởng tràn đầy, cũng càng yên tâm một ít. Một lát sau, pháp trận trong truyền đến từng đợt cực lớn trầm đục, như là pháp thuật nổ đùng thanh âm, khí thế kinh người. Thiếu niên sắc mặt biến hóa, nhìn về phía lão giả. Lão giả cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói hừ, bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0196 đấu thi. Lão giả nói cho hết lời không lâu, bên trong pháp trận động tính càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả cái kia màn sáng cũng bắt đầu khẽ run lên. Lão giả sững sờ kinh nghi bất định, thiếu niên càng là thập phần khẩn trương. Bất quá động tính rất nhanh dần dần yếu bớt, cuối cùng hầu như quy về bình tĩnh. Ha ha, rút cuộc chân nguyên bị phong ấn, dùng không ra ngoài đi, lão giả cười đắc ý nói. Hắn nhẫn nại tính tình lại đợi một hồi, thẳng đến hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì động tính. Hắn có lẽ đã bị đóng băng, bất quá vì cẩn thận để đạt được mục đích, chúng ta còn là nhiều chờ một lát. Lão giả hướng thiếu niên nói ra, thiếu niên nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng không hề khẩn trương. Sư huynh ngươi nói, sư phụ di vật, có thể hay không đều tại trên người của hắn, thiếu niên bỗng nhiên nói ra. Lão giả sững sờ, lập tức trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, hoàn toàn chính xác, rất có thể nếu như là như vậy. Ngươi sư huynh của ta để đã phát tài một khoản tiền của phi nghĩa. Lão giả dặn dò chuyện này, chỉ có ta và ngươi hai người biết rõ, không muốn nói cho mặt khác sư huynh đệ, càng không thể nói với hải sư thúc, nếu không, ta và ngươi cái gì cũng chia không tới. Đây là đương nhiên, thiếu niên không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Hai người nhất thời có chút không thể chờ đợi được. Bọn hắn lại đợi một hồi, thiếu niên nhìn không được nói ra, có thể hắn sớm chết rồi, chúng ta đóng lại pháp trận đi. Lão giả dù sao vẫn là cẩn thận một ít, hắn nói ra đừng nóng vội, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trước giảm xuống pháp trận uy năng, khiến hàn khí dừng lại. Như vậy chúng ta liền có thể nhìn rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói xong, hắn trong tay pháp trên bàn điểm vài cái, đã đánh vào mấy đạo pháp quyết. Bên trong pháp trận lập tức không hề có hàn khí toát ra. Pháp trận màn sáng cũng thời gian dần trôi qua trở nên trong suốt đứng lên. Ngươi đi nhìn kỹ một chút, lão giả hướng thiếu niên ý bảo nói. Thiếu niên cẩn thận tới gần pháp trận, muốn tìm được một vị tung tích. Nhưng pháp trưởng trong lúc nhất thời còn chưa hoàn toàn trong suốt, nhìn không rõ lắm. Hắn tập trung chú ý tất cả trong pháp trận. Khi hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ kình phong kéo tới lúc, trời đã tối. Phúc một cái móc sắt kích phá hắn hộ thể sáng lên, sau đó xuyên qua lưng, từ chỗ ngực xuyên qua đi ra, hiện ra hàn quang móc câu trên ngọn tràn đầy máu tươi. Vì cái gì? Thiếu niên giãy giụa lấy xoay người sang chỗ khác, lấy vô cùng oán hận thần sắc nhìn lão giả liếc, sau đó liền một đầu ngã quỵ, khí tuyệt bỏ mình, hóa thành một cỗ thi thể. Hắn hai mắt vẫn đang trợn tròn, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ha ha, ngươi còn là quá non rồi, ta nếu như không muốn cùng mặt khác sư huynh để chia sẻ sư phụ di vật, tự nhiên cũng không muốn cùng ngươi chia đều một người độc chiếm. Chẳng phải là rất tốt, đã có sư phụ thân gia, ta tiến giai đan sĩ cũng không phải là không thể được. Lão giả lạnh cười nói, sau đó hướng thiếu niên thi thể đi đến. Hắn lấy đi thiếu niên trong tay áo càn khôn đại sau liền thuận tay đưa hắn thi thể bị phá hủy. Đột nhiên, một cách âm thanh lạnh như băng vang lên. Cũng tốt tránh khỏi ta đồng thủ. Là ai lão giả lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Cái thanh âm này rầu rĩ đấy. Như là cách cái gì truyền ra. Thế nhưng là, chung quanh căn bản không có bóng người, nơi đây ngoại trừ đóng băng đại trận bên ngoài, trống sống đấy. Lão giả theo bản năng nhìn đóng băng tuyệt trận liếc. Trận này đã trong suốt. Mộc dịch chính bị băng phong. Hai mắt nhắm nghiền. Vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, mộc dịch mở ra hai mắt. Cũng hướng lão giả mỉm cười. Cái nụ cười này tại lão giả xem ra, nhưng là trên thế giới đáng sợ nhất biểu lộ. Hắn vội vàng lại móc ra pháp bàn đều muốn một lần nữa kích phát pháp trận toàn bộ uy năng. Nhưng mà, mộc dịch làm sao sẽ cho hắn cơ hội này? Một cỗ ba màu hỏa diễm. Trong lúc đó từ mộc dịch bên ngoài thân chỗ phát ra. Trong chốc lát đem chung quanh hàn băng hóa tan. Đồng thời hắn tay áo run lên. Mấy cái kim đan thi thú toàn bộ tế ra. Đối với chung quanh băng cứng. Pháp trận. Một hồi điên cuồng oanh. Mộc dịch lúc này thi pháp bộ dạng. Ở đâu như là pháp lực bị phong ấm tình hình lão giả lập tức sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng, không có khả năng hắn là làm sao làm được lão giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đương nhiên không biết. Mộc dịch ngoại trừ đan điền chân nguyên bên ngoài. Còn có cực kỳ dày đặc huyết mạch chân nguyên. Những thứ này huyết mạch chân nguyên. Nhưng là đóng băng tuyệt trận chỗ không cách nào đông lại phong ấm đấy. Đóng băng tuyệt trận toàn lực kích phát lúc. Lực phòng ngự rất mạnh. Mộc dịch trong lúc nhất thời mạnh mẽ công không được. Dứt khoát làm giả yếu thế. Chính là đang chờ đợi cơ hội này. Ầm ầm âm thanh. Tại mộc dịch tam mũi chân hỏa cùng mấy cái kim đan thi thú đánh hội đồng xuống. Đã đóng cửa hơn phân nửa uy năng đóng băng tuyệt trận lập tức bị đánh nát thành vô số vụn băng. Như vậy bị phá. Mắt thấy một màn này lão giả trong đôi mắt lập tức đã hiện lên một tia tuyệt vọng. Vô luận là mộc dịch tam mũi chân hỏa. Còn là cái kia mấy cái kim đan thi thú. Thoạt nhìn. Cũng không phải hắn có thể dùng lực tồn tại. Một khi đối phương từ pháp trận trong thoát khốn, hắn làm sao có thể là người này đối thủ? Ngươi cho rằng lão phu chết chắc rồi sao không? Hôm nay phải chết ở chỗ này đấy. Hay vẫn là ngươi lão giả tâm niệm cấp chuyển bên trong? Lập tức làm ra một cái trọng đại quyết định. Tại pháp trận bị một dịch công phá trong nháy mắt. Hắn vậy mà đem bản thân nguyên thần hoàn toàn tế ra. Trực tiếp chui vào trong thạch quan máu thi thể bên trong. Mà hắn thân thể của mình tức thì lập tức ngốc trệ vô thần ầm ầm ngã xuống đất. Nguyên thần ly thể. Có thể so sánh thần niệm ly thể nghiêm trọng hơn người kia chỉ là bộ phận thần niệm ly khai thân thể. Mà người phía trước nhưng là toàn bộ. Cũng chỉ có cấu nguyên kỳ trở lên tu sĩ có thể làm được điểm này, nhưng tác dụng cũng rất nhỏ. Bởi vì thời điểm này, chỉ cần đối phương đưa hắn không thể nhúc nhích thân thể bị phá hủy. Nguyên thần của hắn sẽ tán loạn biến mất. Mộc dịch không cần nghĩ ngợi đối với lão giả vẫn không nhúc nhích thi thể đánh ra một đường hỏa long. Người kia lập tức biến thành tro tàn. Mộc dịch xứng sờ, dễ dàng như thế giết chết lão giả cũng có chút ít vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là lão giả nhất định là có phương pháp gì nhưng lấy bảo hộ thân thể của mình. Mới dám như vậy nguyên thần ly thể. Nếu không... Cái này chẳng phải là chịu chết. Lão giả hiển nhiên không có ngu xuẩn như vậy, vì vậy, việc này khác có huyền cơ. Mộc dịch lập tức đề cao cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm vào quan tài đá. Đạo hữu nghe qua phụ thần thuật sao một cái thanh âm già nua từ trong thạch quan truyền ra. Quả nhiên mộc dịch trong lòng rùng mình. Lui về phía sau vài bước. Đồng thời tâm niệm vừa động. Huyết nha nhận liền hóa thành một đạo hầu như không thể phát hiện nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Hướng trong thạch quan xác ướp cổ chém tới. Phúc huyết nha nhận chạm tại xác ướp cổ trên thân, xác ướp cổ sau đó từ tràn đầy máu tươi trong thạch quan leo ra. Mộc dịch kinh hãi. Bởi vì hắn chứng kiến. Huyết nha nhận liền chạm tại xác ướp cổ chỗ ngực. Lại chỉ chém vào tấp hơn. Liền một mực khảm tại đó. không chút sức mẻ. Lấy huyết nha nhận sắc bén. Mặc dù là bình thường phòng ngự pháp khí đều có thể chạm phá. Chính là một cỗ thi thể. Rồi lại vậy mà không thể chạm xuyên qua. Vật này. Đối chuyển luân vương thân thể vô dụng xác ướp cổ trong truyền ra lão giả thanh âm. Xác ướp cổ thò tay đem huyết nha nhận rút ra. Giống như vuốt vuốt miếng sắt bình thường quan sát hai mắt. Sau đó tiện tay ném ra. Phúc phúc phúc phúc vài tiếng. Mượn đối phương vô lễ thời cơ. Một dịch lại là một vòng kích xạ. Lần này tế ra nhưng là phi linh cửu châm. Thế nhưng là những thứ này phi châm cũng một mực dính tại xác ướp cổ trên thân thể cũng chỉ thâm nhập tất hơn. Xác ướp cổ hừ lạnh một tiếng thậm chí chẳng muốn đi giúp những thứ này phi châm. Trừ phi ngươi là đan sĩ. Trừ phi ngươi có thể điều khiển pháp bảo nếu không. Không có pháp khí có thể xúc phạm tới chuyển luân vương thân thể xác ướp cổ băng lãnh nói. Nó trống giống đấy. Không có hai mắt hốc mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm vào mộc dịch. Khiến mộc dịch không rét mà run. Phụ thần thuật cái kia luyện thi thuật hoàn toàn chính xác đề cập tới loại này bí thuật vậy mà có thể đem nguyên thần bám vào luyện thi ở bên trong. Mượn này thao túng luyện thi mộc dịch trong lòng kinh hãi. Đáng tiếc hắn không có cẩn thận nghiên cứu cái kia luyện thi thuật. Hôm nay nghe được đối phương nói lên. Mới nghĩ đến chỗ này sự tình. Cũng không phải từng luyện thi cũng có thể dùng nguyên thần gửi kèm theo thao túng. Chắc hẳn này luyện thi cũng nhất định triển khai cái gì tay chân. Hoặc là trước đó làm đi một tí tế luyện công việc. Mới có thể để cho lão giả như thế thuận tiện thi triển phụ thần thuật. Nếu như pháp khí không thể tổn thương này thi thể. Vậy nhìn xem pháp thuật một dịch lập tức song trưởng liền phách. Từng cố một tinh túy tam mũi chân hỏa phun ra mà ra. Lập tức tại trong đại điện tạo thành một mảnh tầm hơn 10 trượng rộng lớn ba màu biển lửa. Đem xác ướp cổ bao bọc vây quanh. Hừ. Vùng vẫy giấy chết xác ướp cổ cứng ngắc lại sinh hoạt bỗng nhúc nhích tay chân. Đối mặt ngập trời biển lửa. Nó nhưng không có tế ra cái gì phòng ngự pháp thuật. Tam mũi chân hỏa lập tức trực tiếp đốt tại xác ướp cổ mặt ngoài làn da lên. Nhưng xác ướp cổ vẫn như cũ thờ ơ. Sau một lát. Mơ hồ có một cỗ nhàn nhạt mùi cháy khét truyền ra. Ô ngươi ngọn lửa này quả nhiên có chút trò xác ướp cổ sải bước từ trong biển lửa đi ra, hướng một dịch đánh tới. Tuy rằng hơi có một chút da thịt bị tam mũi chân hỏa đốt trọi. Nhưng xác ướp cổ rồi lại không có gì đáng ngại. Nó mặc dù không có dùng ra cái gì pháp thuật. Nhưng chỉ bằng cách này đau thương bất nhập. Pháp thuật bất xâm thân thể. Cũng đủ để khiến người đau đầu không thôi. Xác ướp cổ một cái tung nhảy, nhảy ra 5-6 trượng xa, đánh về phía mộc dịch. Hai tay của nó khô héo. 5 ngón tay dài nhỏ. Đầu ngón tay phát ra lục quang. Làm cho người ta thấy sờn hết cả gai ốt. Lấy xác ướp cổ loại này đáng sợ thân thể. Mặc dù không có bất kỳ pháp lực gia trì. Nếu như bị nó bắt trúng. Chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Mộc dịch sớm có chuẩn bị thân hình nhoáng một cái, từ một bên kia bay đi tránh đi xác ướp cổ. Xác ướp cổ lại nhảy lên đuổi theo. Mới đầu động tác của nó có chút cứng ngắc. Cũng không tính quá nhanh. Nhưng theo lão giả nguyên thần càng ngày càng thích ứng cái này xác ướp cổ thân thể. Nó nhảy lên bổ nhào bắt tốc độ. Rõ ràng nhanh hơn. Một người một thi thể hai đạo thân ảnh. Tại trong cung điện hăng hái gián tiếp xê dịch. Cái kia vùng tam mũi chân hỏa, cũng theo sát lấy xác ướp cổ không ngừng thiêu cháy. Nhiều lần, một dịch suýt nữa bị xác ướp cổ ôm đồm ở bên trong. Đều là khó khăn lắm tránh tốc. Tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cái kia mấy cái kim đan thi thú, cũng giúp một dịch đại ăn. Chúng nó tuy rằng cũng khó có thể đối phó xác ướp cổ. Nhưng tối thiểu cũng có thể cung cấp một ít yểm hộ cùng trở ngại. Xác ướp cổ cũng không chịu nổi tam mũi chân hỏa tiếp tục thiêu đốt. Thân thể của nó mặt ngoài. Bắt đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một tầng huyết quang. Ngăn cản tam mũi chân hỏa. Cái này xác ướp cổ. Tự nhiên không có khả năng có đan điền. Pháp lực của nó như thế nào đến hay sao một dịch trong lòng hoang mang. Một dịch cùng xác ướp cổ một chạy một đuổi rằng co một lát sau. xác ướp cổ mượn đi vào quan tài đá phù cận cơ hội. Bỗng nhiên tạm thời không đuổi theo giết Mộc Dịch, mà là một đầu đâm vào trong thạch quan. Điên cuồng uống một lớn thông máu tươi. Lập tức, xác ướp cổ bên ngoài thân huyết quang càng thêm dày đặc. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0197 Kim Châu. Thì ra là thế. Nhìn thấy cảnh này Mộc Dịch lập tức giật mình. Cái này xác ướp cổ không biết phong ấn bao nhiêu năm. Không có khả năng chỉ dựa vào một đường nguyên thần phụ thể có thể tỉnh lại. Cũng phát huy ra cường đại thần thông. Nguyên lai xác ướp cổ cần muốn nhờ cái kia trăm tu chi huyết bảo trì sức sống. Nói một cách khác, xác ướp cổ cùng Mộc Dịch như vậy dây dưa xuống dưới, còn cần đại lượng dùng để uống máu tươi. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi một tay vỗ, một đường hỏa long mãnh liệt phun ra, trùng trùng điệp điệp oanh tại quan tài đá trên. Nổ đùng âm thanh, quan tài đá bị tạc vỡ nát. Cái kia trăm tu chi huyết không biết làm cái gì tay chân, vậy mà không có ở hỏa diễm nổ đùng trong bị đốt thành tro bụi, mà là tự nghiền nát trong thạch quan chảy ra, lập tức trải tại toàn bộ trong đại điện chỗ. Những thứ này huyết dịch cực kỳ sền sệt, cũng không có sót vào lòng đất. Xác ướp cổ vội vàng miệng lớn khẽ hấp. Một cỗ vô hình lực lượng sinh ra. Cái kia chút ít dày đặc máu tươi nhao nhao hóa thành một từng sợi tơ máu. Từ trên mặt đất hướng lên đảo lưu. Cuối cùng bị xác ướp cổ hút vào trong bụng. Xác ướp cổ không có công kích Mộc Dịch, mà là chuyên tâm hút máu. Dù sao nơi này đã bị cơ quan phong kín, Mộc Dịch trong lúc nhất thời cũng trốn không thoát đi. Một lát sau, xác ướp cổ đem trên mặt đất máu tươi hút không còn một mảnh. Nó cái kia nhìn như không lớn bụng vậy mà dường như không đáy bình thường. Cắn nuốt trọn vẹn một quan tài đá máu tươi về sau, vẹn vẹn một chút hơi hơi hở ra dấu hiệu. Xác ướp cổ lau đi vết máu ở khóe miệng, dữ tợn mà cười cười, lộ ra dày đặc hàm răng trắng. Hút vào cái này rất nhiều máu tươi về sau, xác ướp cổ rõ ràng thay đổi lớn sức sống. Trái lại Mộc Dịch bên này, cánh tay của hắn chẳng biết lúc nào bị thương, đã có một đường thật dài miệng vết thương. Hắn đang tại vận chuyển pháp lực, một đạo hỏa quang tại đây đầu trên vết thương hiển hiện mà ra. Miệng vết thương đã ở trong ngọn lửa rất nhanh khép lại, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu, liền vết sẹo đều không có để lại. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào trốn, xác ướp cổ đắc ý nói. Hắn vung vẩy lấy hai tay, mười ngón trong lúc đó tăng vọt hơn một xích. Cái kia hiện ra quang mang màu xanh sẫm đáng sợ móng tay cũng trở nên như lưới dao sắc bén một nửa, lại nhọn lại lợi, chừng ba tấc chiều dài. Cái này ruột chảo mười ngón, không khác mười món phẩm chất tuyệt hảo cực phẩm pháp khí. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, xác ướp cổ khẽ quát một tiếng, thả người hướng Mộc Dịch đánh tới. Xác ướp cổ mười ngón điên cuồng chảo, nổi lên huyết quang một mảnh hô trong tiếng hô. Liền Mộc Dịch tế ra tam mũi chân hỏa biển lửa, cũng bị kia xé thành thành từng mảnh hỏa diễm. Mộc Dịch điềm tĩnh, dưới chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất, thân hình bay lên không, hướng về phía sau gấp bay tránh được xác ướp cổ. Xác ướp cổ mau chóng đuổi liên tục, Mộc Dịch rồi lại phòng thủ mà không chiến, chỉ lo liên tục né tránh. Sát xác ướp cổ một móng vuốt không thể bắt chúng, khó khăn lắm né tránh đi Mộc Dịch, rồi lại chộp vào cột đá lên. Lập tức mảnh đá bay tán loạn, cứng rắn cột đá lên, để lại chừng hơn một xích sâu mấy đạo dấu vết. Hừ, nhìn ngươi có thể trốn qua bao nhiêu lần, xác ướp cổ lạnh cười nói. Dù là ngươi có thể tránh thoát 1000 lần, chỉ cần có một lần bị lão phu bắt chúng, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộc Dịch bất vi sở động, tiếp tục không ngừng bay nhanh chớp động thân hình, từ không ngừng nghỉ, cũng không có lại thi triển thủ đoạn gì đi công kích xác ướp cổ. Xác ướp cổ tung nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như gió nhanh như điện, cũng không kém hơn bình thường tốc độ phi hành. Nhưng trong đại điện có cột đá cùng mấy cái cực lớn kim đan thú thi các loại chướng ngại vật, Mộc Dịch linh hoạt vây quanh những địa hình này né tránh. Tuy rằng thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có bị xác ướp cổ bắt chúng. nhưng mà cuộc diện như vậy xuống, xác ướp cổ rõ ràng cho thấy có thắng không bại. Chỉ cần một dịch thoáng không lưu ý, liền đem đã chết tại xác ướp cổ móng vuốt sắc bén phía dưới. Ngươi muốn hao hết lão phu khí lực, xác ướp cổ một bên mau chóng đuổi, một bên khinh thường nói hừ. Chỉ sợ ngươi chân nguyên hao hết, lão phu cũng sẽ không kiệt lực. Một dịch bất vi sở động tiếp tục chạy trốn. Đột nhiên, xác ướp cổ há miệng một phun, một cỗ lục sắc sương mù mà tràn ra. Tản ra khắp cả trong điện phủ. Đây là thi độc đủ để cho ngươi chúng độc bỏ mình. Tối thiểu nhất cũng là kinh mạch bùn rùn vô lực. Nhìn ngươi như thế nào trốn, nếu như ngươi là ngừng thở cũng có thể. Bất quá nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, xác ướp cổ trong truyền ra lão giả thanh âm. Hắn cười ha ha. Đắc ý cực kỳ. Thế nhưng là một dịch rồi lại bất vi sở động. Trong ngực của hắn bỗng nhiên nhảy ra một cái thuần trắng cẩu thả đoàn tiểu quái vật. Còn có một đối trong suốt cánh. Đúng là tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu đứng ở một dịch trên bờ vai. Há miệng khẽ hấp. Lập tức đem cái kia chút ít lục sắc khói độc nhau nhau hút đi. Cũng thỏa mãn cực kỳ miệng lớn nhấm nuốt. Như là nhấm nháp mỹ vị bình thường. Xác ướp cổ xứng sờ, hắn thật không ngờ, một dịch rõ ràng còn có loại này có thể nuốt độc linh sủng. Xác ướp cổ điên cuồng phun mấy miệng sương mù màu lục đều bị tiểu mao cầu thôn phệ. Xác ướp cổ chút nào nhìn không tới hiệu quả gì, cũng chỉ tốt buông tha cho một chiêu này. Bất quá, xác ướp cổ tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, đuổi giết một dịch tiết tấu cũng càng ngày càng gấp. Một lát sau, xác ướp cổ bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Thả người nhảy lên, từ cao tới tầm hơn 10 trượng giữa không trung hướng một dịch đánh tới. Bao trùm phạm vi công kích cực lớn, khiến một dịch rất khó né tránh. Xác ướp cổ thần sắc, dữ tợn đáng sợ, dày đặc trắng răng nhọn lên còn lưu lại lấy vết máu. Không sai biệt lắm, một dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn tâm niệm vừa động, trong lúc đó toàn thân toát ra một mảnh hỏa diễm, toàn thân huyết mạch đều bị điều động. Mà xác ướp cổ thất khiếu ở bên trong cũng vậy mà đồng thời toát ra một mảnh hỏa diễm. Hét thảm một tiếng ở bên trong, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lão giả nguyên thần tại trong ngọn lửa biến thành một đám khói xanh. Đùng, xác ướp cổ trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại một dịch trước người, vẫn không nhúc nhích. Cái kia đầy móng vuốt sắc bén, khoảng cách một dịch bất quá hơn một xích xa. Máu cũng không phải là tốt như vậy uống, một dịch thản nhiên nói, nhất là trong cơ thể ta máu. Ngay tại hắn đánh vỡ quan tài đá không lâu sau, biểu hiện ra hắn tại vận dụng tam mũi chân hỏa phá hư cái kia chút ít huyết dịch. Nhưng trên thực tế hắn rồi lại âm thầm trên cánh tay cắt một vết thương, nhỏ không ít tinh huyết, lẫn vào mặt khác trong máu. Xác ướp cổ đem trên mặt đất huyết dịch toàn bộ hút vào trong cơ thể, trong đó dĩ nhiên là bao gồm một dịch máu. Tại đối phương sau cùng không có đề phòng chi ý cường công thời khắc, một dịch trong lúc đó kích phát toàn thân huyết mạch. Thụ kia huyết mạch cảm ứng, cổ trong thi thể một dịch chi huyết cũng lập tức bốc cháy lên. Lão giả nguyên thần liền giấu ở xác ướp cổ trong cơ thể. Nó như thế nào thừa nhận ở một dịch trong huyết mạch ẩn chứa tam mũi chân hỏa đốt cháy. Lập tức không hề lo lắng tiêu vong. Xác ướp cổ chỉ là thân thể cứng rắn vô cùng, cũng không thể tại nội bộ bảo hộ lão giả nguyên thần. Một dịch từ bên trong đột nhiên phát động công kích, lão giả tránh cũng không thể tránh. Chỉ sợ đến chết, hắn cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiểu mao cầu nuốt vào không ít thi độc, chính buồn ngủ. Nếu như lão giả nguyên thần đã diệt, một dịch liền đem tiểu mao cầu đã thu vào sinh linh đại bên trong, khiến kia ngủ yên. Cái này xác ướp cổ thật là đáng sợ. Không thể để cho nó rơi vào thi môn tu sĩ trong tay, một dịch thì thào nói ra. Hắn nhìn xác ướp cổ liếc, lập tức không chút do dự tế ra một đoàn tam mũi chân hỏa. Từ trong bên ngoài cùng một chỗ đốt cháy cái này xác ướp cổ. Một dịch không muốn đi giết trăm tên tu giả, lại luyện trăm tu chi huyết bồi dưỡng xác ướp cổ, đem cái này xác ướp cổ hóa cho mình dùng. Vì vậy muốn trực tiếp đem cái này xác ướp cổ bị phá hủy. Mặc dù xác ướp cổ đã không người thao túng, nhưng nó cứng rắn thân thể. Tại tam muội chân hỏa trong còn có thể kiên trì một hồi lâu. Mục Dịch thừa cơ đem nơi đây thu thập một phen. Cái kia hơn 10 gốc huyết linh chi rơi lả tả trên đất, tự nhiên muốn nhận lấy mặt khác. Xác ướp cổ trên cắm cái kia mấy miếng phi linh cửu châm, cùng với huyết nha nhận đợi, cũng muốn từng cái thu hồi. Sau đó, Mục Dịch bắt đầu tra tìm nơi này cơ quan. Hắn trước từ lão giả Càn Khôn đại tìm được, quả nhiên phát hiện pháp bàn, nhưng mà có vài khối nhiều. Mục Dịch nhướng mày. Nó đối với trận pháp chi đạo biết có hạn, không dám xác định cách nào một quả pháp bàn mới là điều khiển nơi đây cơ quan mấu chốt. Vạn nhất nghĩ sai rồi, mà kích phát mặt khác cơ quan, ngược lại đưa hắn đóng ở chỗ này, hoặc là khiến cho mặt khác thi môn nhân vật chú ý, ngược lại sẽ rước lấy một trận phiền toái. Dứt khoát, Mục Dịch liền buông tha pháp bàn. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong đại điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn biết rõ, nhất định còn có mặt khác cơ quan có thể mở ra ngăn chặn sơn đồng thông đạo thạch bích. Nếu không vạn nhất pháp bàn có chút hư hao, những thứ này thi môn tu sĩ liền không cách nào tự do ra vào nơi này rồi. Thỏ phun đào ba hang, thi môn tu sĩ liền động đất đều để lại nhiều cái cửa ra vào, tự nhiên cũng sẽ không có những phương pháp khác mở ra cơ quan. Loại này cơ quan, Mục Dịch đã kiến thức rất nhiều lần, cuối cùng có đi một tí kinh nghiệm. Dù là như thế, hắn còn là tìm kiếm một thời gian thật dài về sau. Cuối cùng tại lão giả từng tiếp xúc qua tòa nào đó bàn đá ở bên trong, đã tìm được không chỗ tầm thường. Bàn đá tuy rằng trầm trọng, nhưng ở Mục Dịch nhích lên phía dưới không chút sức mẻ, hiển nhiên là khác có huyền cơ. Mục Dịch dù sao cũng là luyện qua thủ túc nhị mạch người. Thêm với tu vi ngày càng thấy cao, thủ thiên địa nguyên khí thoải mái, thân thể của hắn cùng người phàm đã đại hữu bất đồng. Hắn khí lực cũng so với phàm nhân lớn rất nhiều. Liền hắn đều chuyển không động này bàn đá, tự nhiên có chút vấn đề. Mục Dịch cũng không có lập tức kích phát cơ quan. Bởi vì hắn phát hiện, trải qua đoạn thời gian này đốt cháy về sau, xác ướp cổ rốt cuộc bị đốt hủy, hầu như triệt để hóa thành tro tàn. Chỉ có hai khỏa tấc hơn lớn nhỏ màu vàng viên châu vẫn như cũ tồn tại tại tam muội chân hỏa bên trong, chính quay tròn lẫn nhau, quay chung quanh xoay tròn liên tục, không bị ngọn lửa đốt hủy. Mục Dịch thu hồi tam muội chân hỏa về sau, nhìn thấy một màn này không khỏi hơi sững sờ. Kim đan. Mục Dịch lập tức lắc đầu, cái này kim cầu tựa hồ không có bao nhiêu chân nguyên lực lượng phát ra, không giống như là trong truyền thuyết kim đan. Huống chi, cho dù có kỳ lạ phương pháp có thể đem xác ướp cổ kim đan giữ lại đến nay, cũng tối đa chỉ có một viên kim đan, sao có thể là hai khỏa? Mục Dịch hết sức tò mò. Hai cái này kim châu không bị tam muội chân hỏa thôn phệ, đủ thấy không giống bình thường, tuyệt không phải bình thường bảo vật. Mục Dịch thậm chí nghĩ đến, cái kia chút ít thi môn người trong khổ tâm kinh doanh đây hết thảy, vì thức tình xác ướp cổ mà lớn phí chắc chờ, nói không chừng cũng chính là vì cái này hai khỏa kim châu. Mục Dịch cẩn thận chi tiết lấy cái này hai khỏa kim châu, nhưng người kia xoay tròn cực nhanh, rất khó coi rõ ràng. Bất quá, Mục Dịch vẫn có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác xông lên đầu. Có chút quen thuộc, lại có chút ít lạ lẫm, có chút vui mừng, lại có chút ít lo lắng. Chuẩn xác mà nói, không là chính bản thân hắn có loại cảm giác này, mà là huyết mạch của hắn tựa hồ cùng cái này kim châu có chút cảm ứng. Cuối cùng là vật gì? Liền như năm đó hắn lần đầu nhìn thấy tiểu mao cầu như vậy, một loại phát ra từ huyết mạch chỗ sâu cảm ứng, khiến Mục Dịch cảm thấy cái này hai khỏa kim châu, mặc dù mới lần thứ nhất nhìn thấy, lại tựa hồ như đã cùng hắn dày không thể phân. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0198 truyền thừa. Mục Dịch đánh ra một đường pháp lực, khiến kim châu ngừng ở giữa không trung không hề xoay tròn. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn hai khỏa kim châu hồi lâu, cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cuộc tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn nhìn không được đem kim châu nắm trong tay cẩn thận cảm thụ. A, Mộc Dịch bỗng nhiên một tiếng thở nhẹ. Cái kia hai khỏa kim châu mặt ngoài, vậy mà trong lúc đó phát ra một tầng nho nhỏ kim mang. Người kia dường như cây kim bình thường, đâm vào Mộc Dịch bàn tay, lập tức khiến Mộc Dịch lòng bàn tay rỉn ra một ít sầm rạp máu tươi. Những thứ này máu tươi cũng nhiễm đến kim châu lên. Trong lúc đó kim châu ánh sáng phát ra rực rỡ, cũng hóa thành hai đạo kim quang lóe lên, nhanh chóng chui vào Mộc Dịch trong đôi mắt. Đây hết thảy đến thập phần đột nhiên, Mộc Dịch căn bản không hề phòng bị. Nhưng may mắn chính là, kim quang đập vào mắt về sau, hắn ra theo bản năng cảm thấy hai mắt tỏa sáng bên ngoài, cũng không có mặt khác không khỏe cảm giác. Mộc Dịch sững sờ, hắn chừng mắt nhìn, cảm thấy hết thảy bình thường. Bản thân xa hơn lòng bàn tay nhìn lại lúc, cái kia hai khỏa kim châu đã biến mất không thấy gì nữa. Tại sao không có rồi hả? Mộc Dịch lấy làm kỳ, rõ ràng trơ mắt nhìn cái này hai khỏa kim châu biến mất tại trước mắt mình. Không đúng, không phải là trước mắt, mà là trong mắt. Chẳng lẽ cái kia hai khỏa kim châu, vậy mà sáp nhập vào của ta trong đôi mắt? Mộc Dịch kinh hãi, vội vàng lấy ra Bạch Đại Sư cái kia trước mặt ngân kính pháp bảo. Tuy rằng hắn không thể sử dụng bảo vật này, nhưng bảo vật này bóng loáng hình thành, chói lọi, có thể coi như tấm gương dùng một lát. Hơn nữa còn là một mặt có thể cảm ứng nguyên khí biến hóa đặc thù tấm gương. Quả nhiên, hắn nhìn đến mình trong kính, trong đôi mắt mơ hồ có một tầng kim mang như ẩn như hiện. Đây là có chuyện gì? Mộc Dịch chính hoang mang lúc giữa, đột nhiên trong đầu trào vào vô số tin tức. Cái loại cảm giác này giống như hắn đồng thời tế ra nhiều phần thần niệm, đọc nhiều bộ điển tịch bình thường. Tin tức thoáng cái tại trong đầu nổ tung nồi. Mộc Dịch kêu đau một tiếng, bưng kín đầu, nằm chết xí trên mặt đất. Nửa nén hương sau, Mộc Dịch rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Thì ra là thế, ta vậy mà đã nhận được truyền thừa mơ dương mục. Mộc Dịch thì thảo nói ra. Vừa rồi dũng mãnh vào trong đầu hắn vẻ này tin tức, đúng là kim châu trong ẩn chứa một tia huyết mạch nơi cất giấu. Mà cái này huyết mạch cũng là thần mạch chi huyết, hơn nữa đã bị Mộc Dịch huyết mạch dung hợp. Vì vậy, Mộc Dịch liền thông qua huyết mạch của mình đã nhận được kim châu truyền thừa. Truyền thừa không chỉ là hai cái kim châu bản thân, còn có cái kia chút ít không biết tại bao nhiêu năm trước lưu lại tin tức. Đáng tiếc, những tin tức này bị gia cố phong ấn, dường như một viên viên châu giống như giấu ở Mộc Dịch thần niệm trong. Lấy Mộc Dịch trước mắt tu vi, hắn không cách nào cởi bỏ cái này viên châu từng cách đọc trong đó toàn bộ tin tức. Hắn chỉ đã lấy được một phần nhỏ tin tức. Thông qua cái này bộ phận ghi chép, hắn biết rõ, cái này hai khỏa kim châu lớn có lai lịch. Đúng là trong truyền thuyết mơ dương thần mục. Mơ dương mục hiểu rõ phàm trần, mơ mục tham phá luân hồi. Trong truyền thuyết mơ dương mục tiểu thành về sau, dương mục có thể xem thấu thế gian đại đa số huyễn thuật, ẩn nấp chi thuật mà mơ mục lại có thể nhìn ra kiếp trước luân hồi. Như thế thần bí thần mục thần thông, tự nhiên không thể nào là Mộc Dịch hiện tại có thể có. Nhất định phải chờ hắn tu vi tiến nhanh, mới có thể một chút luyện hóa kim châu, làm cho mình hai mắt dần dần có đủ mơ dương mục thần thông. Lúc này đây cuối cùng chuyến đi này không tệ, Mộc Dịch mừng rỡ trong lòng. Trước sau tính toán ra, ta đã vào sơn động có hơn một canh giờ rồi, a còn là mau rời khỏi nơi đây. Mộc Dịch vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, xác nhận mình đã đem dấu vết đều che giấu về sau, phát động bàn đá cơ quan, đem bàn đá một cái chân bàn xoay tròn vài vòng. Âm âm thạch bích di động âm thanh sau đó, xa xa sơn động thông đạo một lần nữa mở ra. Mộc Dịch vội vàng hướng chỗ đó bay đi, rồi lại trước mặt bắt gặp Giang Thị Huyên mùi hai người. Mộc huynh, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Giang Nhất Mặc nhìn thấy Mộc Dịch lập tức thần sắc vui vẻ thở phào. Nguyên lai, Huyên mùi này hai người thấy Mộc Dịch chậm chạp không quay lại, lo lắng phía dưới, liền cùng nhau tiến vào trong sơn động tìm kiếm Mộc Dịch. Lại phát hiện sơn động là đầu tử lộ, và lại không có tìm được Mộc Dịch tung tích. Giang Nhất Mặc tại sơn động phong kín chỗ tìm kiếm một phen cũng phát hiện cái kia cơ quan, cũng liền tiến vào nơi này. nhưng không ngờ lại bị Thạch Bích ngăn trở. Hai người chính cẩn thận tìm kiếm cơ quan chỗ Thạch Bích đã mở ra, một dịch sau đó liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tại hạ muốn huyết linh chi, đã tìm được rồi, chúng ta cái này phản hồi đi, một dịch mỉm cười nói. Bất quá, hai người bởi vì lo lắng hắn mà phạm hiểm tiến vào nơi này cũng làm cho một dịch có chút cảm kích. Nếu như không phải là gặp Giang thị huyên muội, hắn không nhất định có thể lặng yên tiến vào cái này loạn táng cốc. Nếu như không phải là Giang Nhất Mặc ngẫu nhiên phát hiện cái sơn động này cửa vào, một dịch càng sẽ không đạt được huyết linh chi cùng truyền thừa mơ dương mục. Vì vậy một dịch cảm thấy bản thân việc này có thể có lớn như vậy thu hoạch, Giang thị huyên muội cũng công lao không nhỏ. Bất quá huyên muội này hai người cũng không biết những thứ này. Giang Nhất Văn còn có chút ngượng ngùng nói, ha ha, lúc này đây chúng ta huyên muội hai người vậy là cái gì vội vàng cũng không có giúp đỡ. Cũng may một đạo hữu tử có cơ duyên đã tìm được huyết linh chi. Không, nhị vị đạo hữu đối tại hạ một mực rất tốt, tại hạ trong lòng hiểu rõ, một dịch khẽ mỉm cười nói. Giang Nhất Mặc nói ra một huyên nói ngược đi, cho tới nay đều là một huyên trưởng nghĩa tương trợ chúng ta, lại là giúp đỡ tinh thạch, lại là thu đồ để truyền đạo, về sau còn lực lượng chống đỡ cường địch, yểm hộ chúng ta đào tẩu. So sánh dưới, chúng ta thật không có vì một huyên hồi báo cái gì, tối đa cũng là toàn bộ một ít tiện tay mà thôi, bổn phận mà thôi. Một dịch nói ra, có một số việc đối một phương mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, đối một phương khác đã có cực trợ giúp lớn. Giống vậy tại hạ tại hung hiểm trong yêu tốc lạc đường, chỉ điểm tại hạ ly khai, đối nhị vị đạo hữu mà nói hết sức dễ dàng, đối tại hạ mà nói rất có thể chính là ăn cứu mạng mà giúp đỡ huyền nghĩa môn. Đối tại hạ mà nói cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng đối với huyền nghĩa môn mà nói rồi lại giải quyết việc khẩn cấp. Một chút trả giá đã có không tưởng được hồi báo, sao lại không làm? Giang Nhất Văn cảm thán nói, trong tu tiên giới nếu là người mỗi người sống như ngươi ta như vậy, không phải là không một cái mới cảnh tượng đáng tiếc. Nhân tính sinh mà tham lam, chỉ cầu cố gắng, không hỏi hồi báo. Mục Dịch cười nói, người khác như thế nào đi làm, cái kia là tự do của bọn hắn. Mặc kệ người khác như thế nào, chúng ta có thể chạm nhau một trận, coi như là duyên phận dài đằng đẵng tu tiên đường, có thể có mấy cái chi kỷ hảo hữu làm bạn, cũng là không hoàn toàn là cô đơn lạnh lẽo. Đúng vậy a, chuyện tu tiên tư vô mờ mịt, nếu có thể hướng bổn tông tổ tiên chỗ nói như vậy hành hiệp trưởng nghĩa, rộng rãi kết tiên duyên, mới không phải hư ảo. Một trận Giang Nhất Văn nói ra nơi này, trong lồng ngực hào khí vượt mây, xem ra Giang huyên khát vọng rất là không nhỏ a. Một dịch mỉm cười nói, đó cũng không phải là, ca ca vẫn muốn đem bổn môn phát dương quang đại, khiến huyền nghĩa môn mục đích truyền khắp tu tiên giới mỗi hẻo lánh. Giang Nhất Mặc mỉm cười trêu vẹo nói, coi như là trí cao ngất, không biết làm sao thực lực chưa đủ, chúng ta tu sĩ tại đan sĩ các loại tiền bối trước mặt cũng không thể so với một cái con sâu cái kiến càng mạnh hơn nữa trên bao nhiêu. Giang Nhất Văn nghe vậy cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Ba người ta chê cười lúc giữa đã đi tới loạn táng cốc cửa ra vào. Tiền bối rốt cuộc quay trở về. Còn có hơn một canh giờ thiên liền sáng. Một gã thị vệ nhìn thấy một dịch đám người về sau, lập tức thập phần mừng rỡ. Một dịch mấy người này lập tức lặng yên đã đi ra cái này loạn táng cốc. Hai người các ngươi tốt nhất mau rời khỏi này tông. Một dịch lúc rời đi, hướng cái này hai gã thủ vệ nghiêm nghị truyền âm nói một câu. Về phần hắn chúng có hay không nghe theo một dịch đề nghị, liền nhìn bọn hắn vận mệnh của mình. Từ cái kia thi môn lão giả khi còn sống lời nói trong suy đoán, tối đa 7 ngày về sau, tên kia kêu hải sư thúc đan sĩ liền xét lại tới đây. Đến lúc đó xác ướp cổ biến mất sự tình, liền muốn triệt để bại lộ. Một khi cái này đan sĩ cẩn thận truy tra đứng lên, hai gã thủ vệ tự nhiên cũng sẽ phải chịu điều tra. Giang thị huyên muội nói không chừng cũng muốn bị tra ra liên quan đến. Bất quá, một dịch đối với cái này tự nhiên có chỗ an bài. Tại trở về Huyền Nghĩa Môn trên nửa đường, Mộc Dịch bỗng nhiên nghiêm mặt hướng Giang Thị Huyên muội hai người hỏi nhị vị Giang đạo hữu. Nếu có cơ hội gia nhập Huyền Hà Tông, không biết nhị vị đạo hữu có nguyện ý hay không? Đương nhiên nguyện ý, Giang Nhất Mặc không cần nghĩ ngợi đáp. Có thể tại đệ một tông môn tu hành, tự nhiên là người người tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, chúng ta tư chất điều kiện, chỉ sợ sẽ bị cự tuyệt chi môn bên ngoài. Giang Nhất Văn thở dài, không phải là chỉ sợ, là nhất định sẽ bị cự tuyệt đấy. Vô Lượng Sơn mạch phủ cận có không ít tu sĩ đều đã từng muốn gia nhập Huyền Hà Tông. Trong bọn họ không thiếu thực lực cao cường người, nhưng trên cơ bản đều bị cự tuyệt. Huyền Hà Tông bên trong cao thủ nhiều như mây, chúng ta nào có loại cơ hội này rồi hãy nói. Huyền Nghĩa Môn cũng cần chúng ta chống đỡ. Cái này rồi lại không nhất định. Một Dịch mỉm cười nói, Huyền Hà Tông có một cái môn quy, phàm là vì Huyền Hà Tông lập nhiều công lao tu tiên giả, vô luận tu vi thiên phú như thế nào, đều có cơ hội gia nhập Huyền Hà Tông. Đương nhiên, lấy loại phương thức này tiến vào tông môn đấy, cũng sẽ không được cái gì coi trọng. Nhiều nhất là trở thành đan sĩ tiền bối một gã trên danh nghĩa đệ tử mà thôi. Trên danh nghĩa đệ tử cũng không tệ, chỉ là chúng ta nào có cái gì cơ hội vì Huyền Hà Tông lập công. Giang Nhất Mặc mơ hồ nghe được Mộc Dịch trong lời nói ý tứ. Kỳ thật, nhị vị đạo hữu đã lập được đại công. Mộc Dịch cười thần bí nói, chỉ là các ngươi bản thân cũng không biết mà thôi. Lại có việc này, Giang Thị Huyên muội lấy làm kỳ, lập tức hai mặt nhìn nhau. Tòa sơn động cùng thi môn có quan hệ, Mộc Dịch không hề thừa nước đục thả câu. Hắn đem đêm nay chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Nhưng có quan hệ hắn huyết mạch, cùng với mơ dương nhãn truyền thừa sự tình, tự nhiên cũng lượt qua không đề cập tới. Cuối cùng, Mộc Dịch rất có nắm chắc nói, Huyền Hà Tông cùng thi môn có thu oán riêng. Huyền Hà Tông cao thấp càng là xem thi môn là mê hoặc tà tử địch. Chỉ cần tại hạ trở về hướng tông môn bẩm báo, nói là nhị vị Giang đạo hữu phát hiện cái này một thi môn bí mật, Huyền Hà Tông tất nhiên sẽ một lần hành động đem thi môn diệt trừ. Nhị vị cũng chỉ vì Huyền Hà Tông lập được công lao, tự nhiên có thể gia nhập tông môn. Giang Nhất Mặc nghe vậy trong lòng có chút kích động. Nàng tin được Mộc Dịch, hơn nữa Mộc Dịch theo như lời, hoàn toàn chính xác cũng rất có thể thực hiện. Ca, ngươi thấy thế nào? Giang Nhất Mặc chờ mong nhìn về phía Giang Nhất Văn. Giang Nhất Văn trầm ngâm một lát sau, nói ra, muội muội, ngươi đi đi, ta còn là lưu lại Huyền Nghĩa Môn ở bên trong. Nếu như chúng ta huyên muội hai người đều gia nhập Huyền Hà Tông, cái kia Huyền Nghĩa Môn cũng chỉ danh nghĩa tổ tiên lưu lại tông môn, làm sao có thể tại ngươi trong tay của ta đứt gãy truyền thừa. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0199 luyện đan. Giang Nhất Mặc cùng Mộc Dịch lại khuyên vài câu, nhưng Giang Nhất Văn rồi lại kiên trì muốn tiếp tục đem Huyền Nghĩa Môn duy trì xuống dưới. Bai Đô Sợt nhìn chương mới nhất, dù là Giang Nhất Mặc nói các loại huyên muội bọn họ hai người tu vi càng tiến một bước, vẫn đang có thể trọng khải Huyền Nghĩa Môn, Giang Nhất Văn vẫn đang kiên trì. Giang Nhất Mặc khuyên nhủ, ca, ngươi làm như vậy không khác đem tông môn tồn tại đưa tại tu luyện của mình lúc trước. Tu luyện nguyên bản liền cực kỳ không dễ, lưng đeo trầm trọng trách nhiệm tu hành, càng khó lấy có cơ hội tiến thêm một bước tăng lên. Giang Nhất Văn mỉm cười nói ra, người có tất cả kiên trì người khác không hiểu, ngươi còn không biết ta sao phát triển Huyền Nghĩa Môn, là ta cả đời tâm nguyện. Về phần ta có thể tu hành đến cảnh giới gì, liền xem thiên ý đi, huống hồ chỉ cần muội muội ngươi tu vi phóng đại, đối với chúng ta Huyền Nghĩa Môn mà nói giống nhau là đại hỷ. Chúng ta huyên muội hai người, một cách đi đại tông môn tu hành, một cách lưu lại duy trì Huyền Nghĩa Môn, đúng là tốt nhất an bài. Giang Nhất Mặc than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không khuyên nữa nói tiếp. Nàng biết rõ, hằng ngày việc nhỏ, kinh doanh tính toán, ca ca đều do nàng làm chủ, nhưng liên quan đến tông môn tồn vong mở bế đại sự, Giang Nhất Văn rồi lại lập trường kiên quyết, không có chút nào nhượng bộ. Mộc Dịch cũng không nói thêm gì. Hắn cùng với Giang Thị Huyên muội hai người phản hồi Huyền Nghĩa môn về sau, lập tức mang theo trong môn 7-8 tên đệ tử thừa lúc vài cái phi hành pháp khí bay nhanh. Không xuất ra một ngày, liền về tới Huyến Hà Tông. Giang Nhất Văn mang theo những đệ tử kia tại Huyến Hà Tông bên ngoài trong sơn cốc tạm thời dàn xếp xuống. Mà Mộc Dịch rồi lại mang theo Giang Nhất Mặc tiến nhập Huyến Hà Tông. Mộc Dịch cùng Giang Nhất Mặc trực tiếp đi đảo Như Thế ngọn núi. Nhìn xem cái kia mây mù lượn quanh ngọn núi, Giang Nhất Mặc thần sắc có chút kích động. Thật sự liền muốn gặp được đan sĩ tiền bối đến sao, hắn sẽ thu ta làm đồ đệ. Tuy rằng Mộc Dịch xưng bản thân rất có nắm chắc, nhưng Giang Nhất Mặc vẫn còn có chút không thể tin được. Đối với nàng mà nói, có thể nhìn thấy một gã đan sĩ tiền bối đã thuộc về không dám vọng tưởng sự tình. Huống chi còn bị nhét vào tông môn, thu làm đệ tử. Nhìn tại tinh thạch phân thượng, sư phụ hơn phân nửa phải làm như vậy đấy. Mộc Dịch mỉm cười, lấy ra một quả duy nhất một lần truyền âm lệnh, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó đem người kia ném vào trong mây mù. Truyền âm lệnh sẽ tiến vào mây mù ảo trận. Nếu là sư phụ ngài tự nhiên tại ngọn núi ở bên trong, lập tức liền sẽ phát hiện pháp trận trong có truyền âm lệnh xâm nhập. Chỉ cần hắn không phải là vừa đúng không thể nhúc nhích, có thể rất nhanh đạt được một dịch tin tức. Chỉ cần sư phụ chứng kiến tin tức, sẽ phải động tâm. Quả nhiên, hai người mới đợi thời gian một nén nhăng, mây mù lại đột nhiên lúc giữa cuồn cuộn đứng lên. Trong mây lộ ra một cái hơn một trượng rộng đích thông đạo. Mộc Dịch mang theo Giang Nhất Mặc thuận theo thông đạo tiến nhập trong mây mù. Khi đi đến cuối thông đạo, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đạo Như Thế ngọn núi bộ mặt thật xuất hiện ở trước mắt lúc, Giang Nhất Mặc lập tức khiếp sợ không nhỏ, khuôn mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Đồ nhi tham kiến sư phụ. Mộc Dịch nhìn thấy một gã lão già đã đứng ở ngọn núi trên đỉnh, lập tức cung kính thăm viếng nói: vãn bối Giang Nhất Mặc bái kiến ngài tiền bối. Giang Nhất Mặc cũng lập tức tỉnh ngộ lại, một mực cung kính khuất thân thi lễ. Mới gặp gỡ đan sĩ, Giang Nhất Mặc trong lòng có chút kích động, trong giọng nói không khỏi có vài phần khẩn trương. Ngài tự nhiên khoát tay chặn lại, nói ra: không cần đa lễ Mộc Dịch. Ngươi nói ngươi cùng vị này Giang tiểu hữu phát hiện vừa mới thành lập không lâu thi môn tông môn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mộc Dịch liền đem mình và Giang Nhất Mặc trong lúc vô tình phát hiện thi môn tu sĩ trải qua đại khái nói một lần, còn đặc biệt nhắc tới ở nơi này trong mấy ngày còn sẽ có một gã đan sĩ cấp bậc thi môn tu giả đi hướng cái kia loạn táng cốc. Tính toán thời gian, nếu như Huyến Hà Tông lập tức áp dụng hành động, hoàn toàn có khả năng tại đây tên thi môn đan sĩ đến trước khi đến liền mai phục tại chỗ đó, sau đó đem một mẻ hốt gọn. Liền Mộc Dịch cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, sư phụ của hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra trong đó lợi và hại. Ngươi là hay không đối những người khác đề cập qua việc này? Ngài tự nhiên hướng Mộc Dịch hỏi. Mộc Dịch đáp: không có. Đệ tử tra ra việc này về sau, lập tức mang Giang đạo hữu đến cầu kiến sư phụ, cũng không hướng những người khác đề cập. Rất tốt, nếu là việc này tất cả đều là thật, bổn đường lại vì tông môn lập được công đầu, ngài tự nhiên đại hỷ. Hắn thì thào nói ra: vậy mà dính đến đan sĩ cấp bậc thi môn nhân vật, vì cẩn thận để vi sư còn muốn tìm mấy cái hảo hữu đồng loạt ra tay mới có nắm chắc hơn. Ngoài ra, việc này cũng không thể quá mức lên giọng, tốt nhất chỉ vận dụng bản đường đệ tử, tận lực không cho tiếng gió tiết lộ. Lập tức, ngài tự nhiên thông qua truyền âm lệnh phát ra mệnh lệnh, nói là có nhiệm vụ xuống phái, phàm là có thể giúp xuất thân đệ tử, toàn bộ đến đảo Như Thế ngọn núi gặp nhau. Mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới về sau, ngắn ngủn gần nửa ngày về sau, hơn 30 tên Huyến Hà Tông tu sĩ tụ tập nơi này. Bọn họ đều là Mộc Dịch sư huyên đệ. Trương Giật Hiên các loại Mộc Dịch bái kiến cái kia chút ít sư huyên đệ, hầu như toàn bộ đến đông đủ. Chỉ vẹn vẹn có số ít đệ tử không có ở đây tông môn, hoặc là khác có chuyện quan trọng quấn thân, hoặc là chính đang bế quan tu luyện. vì vậy không có tới chỗ này. Ngài tự nhiên cũng lơ đính, hơn 30 tên đệ tử đã đầy đủ. Ngài tự nhiên cũng không có đem nhiệm vụ lý do rõ ràng báo cho biết những đệ tử này. Chỉ nói là có một cái nhiệm vụ. Hắn muốn đích thân ra tay. Hỏi những đệ tử này có bằng lòng hay không đi theo trái phải. Nghe theo phân công. Hơn nữa còn thanh minh. Nhiệm vụ này thù lao phong phú. Tuyệt đại đa số đệ tử đều tỏ thái độ nguyện ý gia nhập. Dù sao sư phụ cùng bọn họ mặc dù không có quá nhiều cảm tình tiếp xúc. Nhưng mỗi lần có nhiệm vụ phái lúc. Ban thưởng đều tính thập phần công bằng. Mục dịch rồi lại không có hứng thú tham gia lần này tiêu diệt hành động. Hắn cùng với thi môn đã kết không ít thù hận, cũng không muốn lại bại lộ tại thi môn nhân vật trong mắt. Ngài tự nhiên cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại là Giang Nhất Mặc thỉnh cầu cũng cùng đi hành động lúc. Cũng bị ngài tự nhiên một cách từ chối. Ngài tự nhiên phân phó Mục dịch tạm thời đem Giang Nhất Mặc an bài tại trong tông môn. Các loại chuyện này kết về sau. Làm tiếp đàm phán. Hắn dặn dò Mục dịch. Không phải ly khai tông môn. Cũng công bố mình cũng sẽ mặt khác nói rõ tông môn. Không cho Mục dịch cùng Giang Nhất Mặc trong khoảng thời gian này khoảng cách khai sơn môn. Mục dịch gật đầu đồng ý. Không bao lâu về sau, ngài tự nhiên liền dẫn một đám đệ tử đã đi ra đảo như thế ngọn núi. Ngài tiền bối ngược lại là rất bình dị gần gũi. Không có bao nhiêu cái giá Giang Nhất Mặc có chút cảm khái nói. Nàng nguyên lai tưởng rằng đan sĩ đều là chỉ cao khí ngang, không coi ai ra gì, không ai bị nổi tồn tại. Không thể tưởng được hôm nay vừa thấy, phát hiện đối phương ngoại trừ khí tức cường đại, thực lực sâu không lường được bên ngoài, cũng không có bao nhiêu bất thường chỗ. Mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra sư phụ là khổ tu chi sĩ. Trong mắt hắn, ngoại trừ tu hành, cũng chỉ có tinh thạch hắn cố gắng tinh thạch. Cũng là vì tu hành. Sư phụ có một viên tâm bình tĩnh, cái này thập phần khó được. Nếu là ta các loại may mắn đạt tới cái kia loại cảnh giới, có thể hay không còn bảo trì ở viên này tâm bình tĩnh, cũng rất khó nói. Giang Nhất Mặc ung dung nói ra đúng vậy a. Có thể tu luyện tới đan sĩ cảnh giới. Đây chính là tu tiên giới hô phong hoán vũ tồn tại, rất nhiều người đều chọn khai tông lập phái. Tận tình bừa bãi, hưởng thụ được người kính ngưỡng truy cầu cảm giác. Đồ háo sắc tức thì sẽ rộng rãi nạp kiều thê đẹp thiếp. Có được hơn vạn mỹ nhân cũng chẳng có gì lạ, đã đến cảnh giới này. Còn có thể nhất tâm hướng đạo. Cũng thực không dễ, chỉ sợ cũng chỉ có loại này đạo tâm. Mới có thể tu luyện tới như vậy cấp độ. Hai người cảm thán một phen về sau. Mục dịch đem Giang Nhất Mặc tạm thời an bài tại động phủ của mình bên trong. Sau đó hắn bắt đầu tay luyện đan sự tình. Mục dịch trước đây hầu như chưa bao giờ luyện chế qua đan dược. Hôm nay muốn luyện chế phí huyết hoàn. Đối với hắn mà nói, là một cách không nhỏ khiêu chiến. Huyễn Hà Tông bên trong có không ít am hiểu luyện đan tu sĩ. Cũng nguyện ý tiếp được thay đồng môn sư huyên để luyện đan việc cần làm. Mục dịch chỉ cần tiêu phí một ít tinh thạch. Liền có thể tìm tới luyện đan sư thay hắn luyện đan. Thế nhưng là Mục dịch muốn luyện chế đan dược hết sức kỳ lạ. Không phải là bổ sung chân nguyên, cũng không được cải thiện đan điền, mà là tăng lên huyết mạch. Mục dịch không dám đem cái này đan phương bày ra tại người trước. Vì vậy chỉ có thể bản thân tự mình luyện đan. Nếu như chỉ luyện tư huyết hoàn cùng phí huyết hoàn hai loại đan dược, nhiều nếm thử mấy lần, tóm lại có thể quen tay hay việc đi. Mục dịch tự mình trấn an nói. Hắn đã sớm nghe nói luyện đan cùng kinh nghiệm có rất lớn quan hệ. Kinh nghiệm càng phong phú, luyện đan xác suất thành công lại càng cao. Một gã luyện đan sư so với bình thường tu sĩ luyện đan xác suất thành công cao hơn ra không ít. Nhưng mà đây là ngón tay khiến luyện đan sư luyện chế bản thân hết sức quen thuộc đan dược dưới tình huống. Nếu như là tư huyết hoàn, phí huyết hoàn bực này chưa bao giờ luyện chế qua đan dược. Mặc dù có đan phương nơi tay, vừa mới bắt đầu cũng sẽ không có rất cao xác suất thành công. Mục dịch đã làm xong thất bại chuẩn bị tâm lý. Vì luyện tập, hắn quyết định từ tương đối so sánh bình dị luyện chế. Thành phẩm tương đối khá thấp. Nguyên liệu cũng có thể trực tiếp mua được tư huyết hoàn bắt đầu luyện chế. Trước sau mấy lần hao tốn mấy nghìn tinh thạch về sau. Mục Dịch mua vào một đống cần linh thảo. Thú huyết các loại nguyên liệu. Sau đó lại hao tốn 500 tinh thạch. Cho thuê 5 ngày trung phẩm phòng luyện đan. Phòng luyện đan bên trong. Đan đỉnh lò đan. Luyện đan mồi lửa các loại hết thảy đều đủ. Hơn nữa còn có pháp trận gia trì. Tuyệt đối an toàn yên lặng. Mục Dịch đã sớm đem đan phương thuộc nằm lòng. Hắn bình tâm tính khí về sau. Lập tức bắt đầu để nhất lô đan dược luyện chế. Mục Dịch lắp xong lò đan. Kích phát mồi lửa. Sau đó đem hơn 10 vị tài liệu dựa theo đan phương theo như lời phương thức. Hoặc là đồng thời. Hoặc là trước sau gia nhập trong lò đan. Sau đó chậm rãi quấy. Khống chế hỏa lực. Khi tất cả nguyên liệu đều gia nhập tốt. Đều hóa thành sền sệt chất lỏng. Cũng có tươi mát mùi thuốc về sau. Mục Dịch lập tức đắp lên nắp lò. Lần nữa điều chỉnh hỏa lực. Hỏa lực lúc lớn lúc nhỏ. Mỗi lần sấy khô thời gian cũng dài ngắn không đồng nhất. Mục Dịch chỉ để ý dựa theo đan phương làm việc. Thế nhưng là, ngay tại ra lò trước, một cỗ mùi cháy khét lẹt truyền ra, Mục Dịch vội vàng đem mồi lửa dập tắt. Hắn thấp thỏm trong lòng mở ra nắp lò. Lập tức một cỗ càng đậm út mùi cháy khét đập vào mặt trong lò đan. Chỉ có một chút viên bi hình dáng như than cốc giống như dược mẩu vụn. Ở đâu có cái gì viên đan dược. Đã thất bại Mục Dịch cũng không nhục chí, tiếp tục nếm thử thứ hai lô luyện chế. Kết quả. Thứ hai lô lúc hắn đã qua tải lo lắng hỏa lực quá mạnh mẽ. Mấy lần sớm mở ra nắp lò. Cuối cùng nước thuốc biến thành một mảnh bùn cát. Đồng dạng không cách nào thành đan. Lại thử hai lần, vẫn là thất bại nữa. Lửa này nguyên chi hỏa lực lượng rất khó tinh tế khống chế trải qua mấy lần sau khi thất bại. Mục Dịch phát hiện một vấn đề chỗ. Dứt khoát, hay dùng của chính ta tam mũi chân hỏa luyện đan. Dù sao hắn là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Hơn nữa thân có tam mũi chân hỏa. Đối với hỏa lực khống chế hoàn toàn có thể làm được tinh tế tỉ mỉ. So với phòng luyện đan cung cấp mồi lửa càng thêm tin cậy. Ổn định. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0200 chỉ điểm. Tại phòng luyện đan ngây người 5 ngày, Mục Dịch rốt cuộc luyện chế được 2 lô tư huyết hoàn tổng cộng hơn 10 khối. Bất quá thành phẩm rồi lại mất hết mấy nghìn tinh thạch, một cái giá lớn có thể nói cực kỳ ngầm cao. Nhưng mà Mục Dịch tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục nếm thử, xác suất thành công không ngừng nâng cao. Lúc xác suất thành công đề cao đến 3 thành trái phải lúc, một viên tư huyết hoàn thành phẩm cũng không quá đáng hơn 100 tinh thạch mà thôi. Thập phần có lợi nhất. Về phần phí huyết hoàn, hắn tạm thời còn chưa có bắt đầu nếm thử. Phí huyết hoàn nguyên liệu có chút cực kỳ đắt đỏ. Như long huyết lan có chút có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như huyết linh chi. Tối thiểu cũng muốn chờ hắn thuần thục nắm giữ tư huyết hoàn luyện chế. Tại loại này huyết mạch đan dược luyện chế trên có một chút kinh nghiệm về sau. Mới bắt đầu động thủ. 5 ngày về sau, Mục Dịch từ phòng luyện đan ly khai. Bởi vì sư phụ đã thông qua truyền âm lệnh truyền gọi hắn và Giang Nhất Mặc. Mục Dịch lập tức mang theo Giang Nhất Mặc tiến vào Đạo Nhiên Phong, gặp được Ngài Tự Nhiên. Sư phụ, người bị thương Mục Dịch nhìn thấy Ngài Tự Nhiên có chút sắc mặt tái nhợt về sau, lập tức kinh hãi. Đến trên đường, hắn theo sư huyên Trương Giật Hiên trong miệng biết được việc này lúc. Còn có chút không dám tin tưởng. Hôm nay tận mắt nhìn đến. Nhưng kinh ngạc vô cùng. Mục Dịch tu vi quá thấp. Hết thảy đan sĩ trở lên tồn tại đối với hắn mà nói đều là khí tức cường đại không cách nào phân biệt. Hắn còn nhìn không ra đan sĩ cụ thể tu vi nhưng mà Mục Dịch đã sớm nghe nói. Sư phụ ngài tự nhiên không phải là bình thường nhất cái chủng loại kia kim đan kỳ đan sĩ. Mà là đã tư đan đỉnh phong. Tiếp cận nguyên đan kỳ đan sĩ. Loại cao thủ này rõ ràng cũng sẽ bị thương. Một không phải thi môn trong còn có cường đại hơn cao thủ. Đệ tử tin tức không cho phép. liên lụy sư phụ bị thương, kính xin sư phụ trách phạt Mộc Dịch lập tức sợ hãi. Hắn nghe thi môn tu sĩ miệng miệng công bố hải sư thúc, mà không phải hải sư bá. Liên kết luận cái kia hải sư thúc tu vi sẽ không so với Bạch đại sư cao hơn. Lấy sư phụ ngài tự nhiên tu vi, tự nhiên không cần đem hải sư thúc để vào mắt. Cái này cũng không trách ngươi, ngài tự nhiên bình tĩnh nói, vi sư cũng thật không ngờ. Rõ ràng không chỉ một tên thi môn đan sĩ, mà là có hai gã. Hai gã một dịch kinh hãi, mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì. Trong đó một gã họ Biển Kim Đan kỳ đan sĩ đã bị chúng ta giết chết, mà một gã khác được xưng là Lý Thiên Vương đan sĩ lại có nguyên đan kỳ tu vi. Chúng ta mấy người hợp lực vây công, rõ ràng còn là để cho hắn chạy, hắn đào tẩu trước ra sức một kích. Tuy rằng đã thương vi sư, nhưng chính hắn cũng cưỡng ép đã nhận lấy chúng ta liên thủ một kích, chắc hẳn cũng không tốt đến đi đâu. Mục Dịch nghe vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng kinh hãi, quả nhiên là hắn, nguyên lai cái này Lý Thiên Vương dĩ nhiên là cùng anh lão chỉ kém một tầng nguyên đan kỳ đan sĩ, khó trách hắn căn bản khinh thường tại thu lấy chúng ta tu sĩ càn khôn đại cùng pháp khí loại bảo vật. Vì sư thương thế, tu dưỡng mấy tháng liền không có gì đáng ngại, tông môn cũng sẽ có khác đền bù tổn thất. Vô luận như thế nào, chúng ta đã tiêu diệt cái kia thi môn tông môn, giết chết không ít bao gồm một gã đan sĩ ở bên trong thi môn nhân vật. Việc này tông môn nhất định có một phen giải thưởng lớn lệ, cũng không thiếu được ngươi cái kia một phần. Ngài tự nhiên mỉm cười nói. Mục Dịch khom người nói ra đa tạ sư phụ, sư phụ không trách cứ đệ tử đã vô cùng cảm kích. Về phần tông môn ban thưởng, liền do sư phụ thay thu. Lấy biểu đệ tử hiếu kính chi tâm. Ha ha, ngươi ngược lại là biết làm người. Ngài tự nhiên cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch Mộc Dịch dụng ý. Nói ra ngươi có chuyện gì yêu cầu vi sư, chỉ để ý mở miệng tốt rồi. Vị này Giang đạo hữu đối với cái này sự tình có cực công lao lớn, để tử cầu sư phụ chính xác hắn gia nhập bổn tông. Mộc Dịch nói xong, hướng Giang Nhất Mặt lần lượt một ánh mắt. Giang Nhất Mặt hiểu ý, lập tức khom người bái nói khẩn cầu ngài tiền bối đem vãn bối thu làm đệ tử. Đệ tử về sau tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tuân theo thầy huấn. Ngài tự nhiên suy nghĩ một chút, nói ra Giang tiểu hữu hơn thế sự tình có công, căn cứ tông môn quy định gia nhập tông môn không có vấn đề, nhưng mà thu đồ đệ liền miễn đi. Tiền bối ngài vãn bối tư chất quá kém, thực lực quá yếu. Giang Nhất Mặt sắc mặt trắng bệch ảm đạm nói ra. Ngài tự nhiên mỉm cười, lắc đầu nói ra thực lực ngươi hoàn toàn chính xác không mạnh, bất quá tư chất ngược lại không tính quá kém. Chỉ là ngươi là nữ lưu thế hệ, không thích hợp lưu lại bổn đường tu hành. Bổn môn trong Tuyết Nguyệt Đường, nữ tu không ít. Tuyết Nguyệt Đường đường chủ Ngạo Vô Nguyệt cùng lão phu cũng có một chút giao tình. Lão phu có thể thay tiểu hữu dẫn tiến một cái. Về phần Ngạo đường chủ sẽ hay không nhìn chúng tiểu hữu, liền nhìn tiểu hữu bản thân duyên phận. Đa tạ tiền bối, Giang Nhất Mặt đại hỉ, sau đó từ trong tay áo móc ra 2000 tinh thạch, hai tay trình lên. Ngài tự nhiên không chút khách khí nhận lấy những thứ này tinh thạch, hoàn toàn không có lễ nhượng từ chối, làm bộ làm tịch. Nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi liền lui ra đi. Về phần khi nào gặp nhau Ngạo đường chủ, tiểu hữu sẽ chờ lão phu truyền tin đi. Ngài tự nhiên chứa cười nói. Đệ tử còn có một việc, Mục Dịch gấp gáp nói. Đệ tử ý định bế quan tu luyện, trùng kích cấu nguyên kỳ cảnh giới, kính xin sư phụ chỉ điểm. Ngài tự nhiên nhẹ gật đầu, vươn một ngón tay. Mục Dịch biết điều, lập tức lấy ra 1000 tinh thạch cung kính dâng. Ngài tự nhiên rồi lại lắc đầu, cười nói không phải là 1000, là 1000 tinh thạch. Mục Dịch sững sờ, lập tức hơi có chút lung túng. Ngài tự nhiên nói ra 1000 tinh thạch, đối với tiến giai cấu nguyên kỳ mà nói, cũng không tính quá nhiều. Nhìn tại ngươi vì bản đường nhiều lần lập công phân thưởng, nếu như ngươi tạm thời cầm không xuất ra nhiều như vậy tinh thạch, cũng không có quan hệ, về sau bổ khuyết thêm. Bất quá trong lúc này ngươi lấy được tông môn ban thưởng, vi sư đều giữ lại, thẳng đến tiếp cận đủ 1000 tinh thạch. Đúng, đa tạ sư phụ. Mộc Dịch nhẹ gật đầu đáp ứng. Ngài tự nhiên hướng sang nhất mặt nhìn thoáng qua, người kia lập tức thức thời ly khai cung điện tại ngọn núi bên ngoài đợi chờ. Trong cung điện chỉ còn Mộc Dịch cùng ngài tự nhiên hai người, ngài tự nhiên bắt đầu hỏi Mộc Dịch tu luyện tình hình. Mộc Dịch kỹ càng khai báo bản thân huyền hoàng thông tu hỏa thuộc tính tu luyện công pháp tình huống. Nhưng có quan hệ huyết mạch bộ phận tự nhiên lược qua không đề cập tới. Ngài tự nhiên nghe xong Mộc Dịch sau khi trả lời, trầm ngâm một hồi, nói ra lấy ngươi trước mắt trạng thái. Phương pháp nhanh nhất chính là luyện hóa cố khí đan, đan này đối với vững chắc hóa chân nguyên có hiệu quả. Thích hợp nhất dùng để trùng kích cấu nguyên kỳ cảnh giới. Bất quá, đan này không thể thời gian dài liên tục phục dụng. Nếu không sẽ có hậu hoạn thời gian dài dựa vào cố khí đan vững chắc hóa chân nguyên. Coi như là thật sự tiến giai cấu nguyên kỳ về sau. Về sau tu hành sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Cất bước duy gian. Lấy tình huống của ngươi, phương pháp tốt nhất chính là một bên phục dụng cố khí đan, một bên luyện hóa thiên địa chi hỏa nếu có điều kiện. Đồng thời còn tá lấy một loại tên là ít điền tán đan dược. Cái này ít điền tán giá cả không thấp, đối với tu vi tăng lên cũng không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng có thể có hiệu quả ức chế cố khí đan khả năng mang đến bất lương hậu quả. Hơn nữa tại trùng kích bình cảnh lúc, cũng có thể đối đan điền cải thiện có nhất định được trợ giúp. Về phần bế quan địa điểm, đương nhiên tốt nhất là cực hỏa quật. Chỗ đó có thiên địa chân hỏa thông hiểu đạo lý. Thích hợp nhất loại người như ngươi huyền hoàng thông tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nhưng mà cực hỏa quật phí tổn cực cao. Ngươi chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Lui mà cầu tiếp theo mà nói, hỏa luyện ngọn núi thượng phẩm tinh hỏa phòng cũng có thể dùng để ngồi xuống. Nếu như những thứ này ngươi đều không đủ sức, dứt khoát ngay tại hỏa luyện ngọn núi trong đồng phủ ngồi xuống. Tuy rằng hiệu quả phải kém không ít, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Ngoài ra, trùng kích cấu nguyên kỳ bình cảnh lúc còn có một chút chi tiết. Như thế nào tận lực tránh cho tâm ma thừa cơ xâm lấn? Như thế nào đề phòng tẩu hỏa nhập ma? Như thế nào mượn nhờ đan dược cùng thiên địa nguyên khí dẫn động đan điền biến chất? Đều thập phần chú ý. Ngài tự nhiên thuận miệng nói đến. Mộc Dịch dụng tâm lắng nghe. Mặc dù có chút tạm thời chỗ không rõ, cũng một chữ không lọt một mực nhớ kỹ. Về sau còn có thể chậm rãi tìm hiểu lĩnh hội. Một chiếc trà về sau, ngài tự nhiên mỉm cười. Nói ra tốt rồi. Một vạn tinh thạch. Cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Vâng, Mộc Dịch có chút thất vọng. Hắn chính nghe mùi ngon, sư phụ rồi lại không nói thêm lời. Ngài tự nhiên cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi cho rằng chỉ nghe mấy câu liền tiêu phí một vạn tinh thạch, thật sự quá đắt đỏ. Vậy mười phần sai rồi, chờ ngươi tiến giai cấu nguyên kỳ về sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Vì sư hôm nay nói với ngươi lời nói này, thu ngươi một vạn tinh thạch, tuyệt đối công bằng. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm khảm Mộc Dịch cảm kích bái nói. Sau đó, hắn cũng đã đi ra nơi đây, cũng mang theo Giang Nhất Mặt tiến hành một ít nhập môn cơ bản thủ tục. Một ngày sau, ngài tự nhiên quả nhiên đem Giang Nhất Mặt dẫn tiến cho Tuyết Nguyệt Đường đường chủ. Về phần Giang Nhất Mặt có hay không bị nhìn trúng, Mộc Dịch liền không được biết rồi. Hắn chỉ biết là Tuyết Nguyệt Đường đối với chính mình quản lý tương đối nghiêm khắc. Bình thường sẽ không khiến đệ tử tùy ý xuất nhập. Từ đó về sau, liên tiếp mấy ngày hắn đều không có gặp lại Giang Nhất Mặt. Không nhìn thấy. Hơn phân nửa thật là tốt tin tức. Mộc Dịch cũng thay nàng cao hứng. Cũng đem tin tức này, cũng nói cho đang tại Huyễn Hà Tông bên ngoài một cái sơn cốc trong chuẩn bị xây dựng lại huyền nghĩa môn Giang Nhất Văn. Lại qua mấy ngày, tông môn ban thưởng chính thức cấp cho xuống. Đạo pháp đường từ đường chủ phía dưới, phàm là tiến đến tiêu diệt thi môn tu sĩ đều có ban thưởng. Chỉ là cung cấp tin tức Mộc Dịch cũng bị phần thưởng 8.000 tinh thạch. Đương nhiên khoản này tinh thạch cũng không phát đến Mộc Dịch trong tay, chúng nó đều bị ngài tự nhiên giữ lại. Bất quá Mộc Dịch lại đạt được hai gã thi môn tu sĩ càn khôn đại. Một tên trong đó còn là cấu nguyên kỳ đại sư huynh. thu hoạch được tinh thạch có chút xa xỉ. Cái này mấy nghìn tinh thạch đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Kế tiếp tu luyện kiếp sống bình thản bên trong, lộ ra khẩn trương cùng bận rộn. Mộc Dịch tiếp tục nếm thử luyện đan. Tại nhiều lần luyện tập luyện chế tư huyết hoàn nhiều lần về sau, có nhất định tin tưởng hắn, bắt đầu nếm thử phí huyết hoàn luyện chế. Kết quả, một tháng xuống, tại lại hao tốn hơn 2 vạn tinh thạch một cái giá lớn xuống, hắn rốt cuộc luyện chế được hơn 20 khối phí huyết hoàn. Mộc Dịch còn muốn lại luyện, đáng tiếc thảo một các long huyết lan đã bán xong, muốn chờ lâu một đoạn thời gian mới có thể mua được. Mộc Dịch cố ý mua mấy cái đặc thù hộp thuốc chuyên môn dùng cho gửi còn dư lại hơn 10 gốc huyết linh chi. Sau đó, Mộc Dịch nhiều lần xuất hiện ở đan dược các ở bên trong. Trước sau mấy lần ra tay, tổng cộng mua không ít cố khí đan cùng ít điền tán. 1-2 tháng về sau, Mộc Dịch tiến vào động phủ, cũng đóng cửa động phủ cửa ra vào, mở ra động phủ thủ hộ pháp trận, chính thức bắt đầu bế quan tu hành. Tu luyện không 5 tháng, lúc Mộc Dịch tiếp theo mở ra động phủ lúc đã là 5 năm về sau. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0201 cấu nguyên kỳ. 5 năm về sau, Mộc Dịch từ trong động phủ ly khai, nhưng lại ngay cả hỏa luyện phong đều không có đi ra ngoài, mà là trực tiếp đi hướng hỏa luyện phong bên trong hỏa luyện phòng trong. Bai Đô sợt nhìn chương mới nhất. Hỏa luyện phòng cùng thiên địa chi hỏa câu thông, mồi lửa sung túc, hỏa lực mạnh mẽ, nhiều là dùng để luyện khí, chiết xuất khoáng vật chỗ. Nhưng là có một chút tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Vị sư đệ này là tới luyện khí, còn là đến ngồi xuống quản lý hỏa luyện phòng một gã cấu nguyên kỳ trung niên tu sĩ. Nhìn thấy Mộc Dịch về sau, hai mắt hơi co lại nói. Hắn có thể cảm ứng được, Mộc Dịch trên thân hỏa thuộc tính chân khí có chút tinh thuần. Hiển nhiên là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Có khác nhau sao? Mộc Dịch hơi sững sờ. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, nói ra nếu như là luyện khí, thời gian hơi ngắn, không ngại sử dụng trung phẩm hỏa luyện phòng. Một ngày chỉ cần 200 tinh thạch, nếu như là ngồi xuống, thời gian dài dằng dặc, còn là lựa chọn hạ phẩm hỏa luyện phòng đi. Một tháng chỉ cần 1.000 tinh thạch coi như là hạ phẩm hỏa luyện phòng. Ẩm chứa hỏa nguyên khí cũng là tương đối không tầm thường. Thỏa mãn thần du kỳ tu sĩ ngồi xuống. Sư đệ muốn chọn loại nào? Mộc Dịch mỉm cười đa tạ sư huyên nhắc nhở, tại hạ ý định thuê một gian thượng phẩm hỏa luyện phòng. Thượng phẩm hỏa luyện phòng trung niên nhân nghe vậy sững sờ, nhưng hắn nghĩ lại, nhẹ gật đầu, nói ra cũng đúng. Nếu như chỉ là luyện khí, 2-3 ngày bên trong liền có thể hoàn thành. Còn là dùng tới phẩm hỏa luyện phòng hiệu quả rất tốt. Thượng phẩm hỏa luyện phòng theo như ngày kế phí là mỗi ngày 1.000 tinh thạch. Bình thường chỉ có cái kia chút ít đan sĩ sư thúc sư bá cam lòng mượn dùng. Cái này, tại hạ cần thời gian khả năng dài một ít. Không biết thượng phẩm hỏa luyện phòng một tháng cần bao nhiêu tinh thạch? Một Dịch nhíu mày mà hỏi. Một tháng, trung niên nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Một lần nữa đánh giá Một Dịch hai mắt. Mộc Dịch chỉ cảm thấy một cỗ không kém thần niệm hướng bản thân quét tới, lộ ra có chút lỗ mãng. Nhưng Mộc Dịch cũng chỉ là lông mày hơi nhăn, mơ thầm tế ra một tầng hộ thể ánh lửa. Trung niên nhân cảm ứng được Mộc Dịch tinh thuần hỏa nguyên khí về sau, lập tức giật mình, nguyên lai sư đệ đã là thần du kỳ đỉnh phong tu vi. Muốn trùng kích cấu nguyên kỳ bình cảnh thượng phẩm hỏa luyện phòng hoàn toàn chính xác không tệ. Nhưng theo tháng tính, một tháng cần 2 vạn tinh thạch hơn nữa. Trùng kích bình cảnh, ngắn thì 1 năm, lâu là mấy năm thậm chí mấy chục năm. Vận khí cho dù tốt, cũng muốn nửa năm thời gian. Một tháng như thế nào đủ? Mộc Dịch nghe ra đối phương là một mảnh hảo tâm khuyên bảo. Cũng không có cho rằng đối phương tùy tiện dùng thần niệm điều tra bản thân mà động phẫn nộ. Hắn mỉm cười trả lời đa tạ sư huyên có hảo ý. Bất quá, tại hạ tâm ý đã quyết, ý định thử một lần. ngươi đã chấp mê bất ngộ. Như vậy tùy liền ngươi rồi. Trung niên nhân lắc đầu, một bên thay một dịch tiến hành tương quan thủ tục, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Ai, 2 vạn tinh thạch. Thế nhưng là một khoản món tiền khổng lồ. Có thể mua không ít đan dược. Cực phẩm pháp khí cũng có thể mua vào 2-3 kiện. Lãng phí ở nơi đây thật sự là không đáng. Nhìn thần sắc của hắn là kết luận một dịch không cách nào thuận lợi tiến giai. Một dịch âm thầm buồn cười. Rõ ràng việc không liên quan đến mình, trung niên nhân này nhưng vẫn lao thao. Hơn nữa cũng không nói 2 câu may mắn lời nói, hắn loại này làm người. Tuy rằng chân thực nhiệt tình không có ý xấu, nhưng chỉ sợ rồi lại chút bất chi bất giác đắc tội không ít người. Phải biết rằng, người tu tiên tuy rằng không thể biết trước họa phúc, nhưng bao nhiêu cũng có chút xu thế phúc tránh họa cảm ứng. Có chút tu tiên giả, càng là thập phần coi trọng cái gọi là lành giữ điềm báo trước. Thậm chí có chút ít tu sĩ còn có thể tại gặp được đại sự trước xem bói một quẻ. Thông qua quẻ tượng đến quyết định bản thân bước tiếp theo nên làm như thế nào. Trung niên nhân này nhìn không tốt một dịp nói. Đối có chút tu sĩ mà nói, đã coi như là sợ rủi ro. Quan tâm người nghe được lời ấy thậm chí sẽ người quay đầu liền đi. Đem tu luyện kế hoạch quấy dày. Một dịp đối với mấy cái này ngược lại là không có để ở trong lòng. Hắn giao phó tinh thạch, nhận lấy một gian thượng phẩm hỏa luyện phòng lệnh cấm chế bài. Sau đó liền tại trung niên nhân vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối đáng tiếc hiện ra sắc mặt, tiến nhập hỏa luyện phòng bên trong. Vừa mới vào hỏa luyện phòng, một cỗ thập phần thuộc tính khí tức liền trước mặt đánh tới. Thật mạnh hỏa nguyên khí. Mộc Dịch nhìn không được lớn khen một tiếng. Hắn nhìn đến, hỏa luyện phòng tuy rằng chỉ có hơn 100 trượng lớn nhỏ, nhưng nóc phòng cùng góc tường đều có hừng hực liệt diễm thiêu đốt, tản ra cực kỳ không tầm thường hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí. Mộc Dịch đóng cửa trấn thủ hỏa luyện phòng pháp trận cấm chế về sau, buông ra huyết mạch, thoải mái cùng chung quanh hỏa nguyên khí sao dung hợp. Lập tức, một cỗ thoải mái cực kỳ cảm giác quanh quẩn tại Mộc Dịch quanh thân, khiến hắn lập tức huyết mạch sôi trào, tinh thần cực kỳ tràn đầy. Cái này thượng phẩm hỏa luyện phòng quả nhiên không tệ. Không hổ là đại tông môn. Các loại hiếm thấy điều kiện tu luyện đều có thể thỏa mãn. Chỉ cần có sung túc tinh thạch, tốc độ tu luyện hiệu suất có thể so sánh mặt khác tông môn tu sĩ mau hơn rất nhiều. Mộc Dịch cảm thán vài tiếng về sau, liền bỏ quần áo, trần truồng tại trong ngọn lửa khoanh chân mà ngồi, dần dần bình phục tâm cảnh. Tại 5 năm này lúc giữa, tại cố khí đan, ít điền tán các loại đan dược dưới sự trợ giúp, Mộc Dịch không chỉ có đem đan điền tu vi tăng lên tới thần du kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, huyết mạch tu hành cũng có nhảy vọt tiến bộ. Hôm nay hắn thần mạch quyết tu hành lại tiến vào một tầng, đã là chân mạch kỳ tầng thứ 6 cảnh giới đại viên mãn. Lúc này đây đi vào thượng phẩm hỏa luyện phòng, hắn muốn đột phá không chỉ là cấu nguyên kỳ bình cảnh, còn có ý muốn thử một lần bản thân có thể hay không mượn nhờ nơi đây sung túc hỏa nguyên khí tu luyện chân mạch kỳ tầng thứ 7 công pháp. Thần mạch quyết tu luyện khá đặc thù, từng đại cảnh giới giữa đều có 9 tầng tiểu cảnh giới, mà 9 tầng tiểu cảnh giới lúc giữa nhưng không có rất rõ ràng bình cảnh tồn tại. Chỉ cần huyết mạch pháp lực đạt tới yêu cầu, có thể bắt đầu dưới việc tu luyện một tầng công pháp. Đồng thời, thần mạch quyết đại cảnh giới ở giữa khoảng cách rồi lại cực kỳ khó khăn. Tâm lặng như nước về sau, Mộc Dịch lấy ra phí huyết hoàn, nuốt một viên. Này viên tản ra gay mũi vị thuốc, vừa vào bụng, liền có một loại như đao cắt hỏa thiêu sống như đau đớn chi ý từ trong bụng truyền đến. Mộc Dịch cố nén đau đớn, nhưng toàn thân đã toát ra vô số to như hạt đậu mồ hôi. Cùng lúc đó, toàn thân hắn huyết mạch cũng lập tức kích thích lên. Lập tức toàn thân hỏa diễm ứa ra. Mỗi một giọt máu dường như đều đang thiêu đốt. Dần dần thích ứng loại cảm giác này về sau, Mộc Dịch cảm thấy huyết mạch của mình có gan chưa bao giờ có kích phát. Một ít ngay cả mình đều không hiểu cường đại tiềm năng, cũng đột nhiên có thể điều động. quả thực là trong truyền thuyết giống như thần trợ. Mượn cái này cố thần lai chi lực, Mộc Dịch lập tức bắt đầu tu luyện chân mạch kỳ tầng thứ 7 công pháp. Kết quả, lúc trước hắn nếm thử mấy lần đều không thể thuận lợi vận chuyển công pháp. Lúc này đây vậy mà cực kỳ nhẹ nhõm liền một lần vận chuyển thành công. Tại phí huyết hoàn dưới sự kích thích, Mộc Dịch huyết mạch chân nguyên giống như đầy đủ cực kỳ ngập trời hồng thủy, thuận theo kinh mạch chảy xuôi quanh thân. Mộc Dịch chiếu theo công pháp, một hơi đem huyết mạch vận chuyển chín đại chu thiên. Vẻ này nhiệt huyết mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cái này chín đại chu thiên ở bên trong, Mộc Dịch huyết mạch chân nguyên đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Tuy rằng lúc này phí huyết hoàn công hiệu đã qua, nhưng huyết mạch của hắn tu vi đã là thật sự chân mạch kỳ tầng thứ 7. Mà lúc này cách hắn tiến vào thượng phẩm hỏa luyện phòng mới qua cả ngày mà thôi. Mộc Dịch tiếp tục tu luyện huyết mạch, củng cố cảnh giới. 3 ngày về sau, hắn tự nhận là cảnh giới đã thập phần củng cố, liền bắt đầu tu luyện thánh hỏa chân quyết, trùng kích cấu nguyên kỳ bình cảnh. Mộc Dịch hít sâu mấy hơi, đem sư phụ ngải tự nhiên đề điểm tại trong lòng cẩn thận qua một lần, đem toàn bộ công pháp cùng mình xếp đặt thiết kế tốt đột phá quá trình càng là qua vài lần. Sau đó hắn lấy ra vài cái bảo vật, 2 mặt gương đồng, 1 chương ngọc chất phù lục, 1 cái nhỏ bình cùng 1 đốt đàn hương. 2 mặt gương đồng có mấy xích lớn nhỏ, 1 trước 1 sau đặt ở Mộc Dịch chung quanh. Này kính tên là Phô Ma kính. Nghe nói làm như vậy, có thể trong lòng ma xâm lấn lúc chứng kiến bản thân dị tượng, do đó tỉnh ngủ bản thân. Cái kia chương ngọc chất phù lục, tên là Phong Nguyên phù. Vạn nhất xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình hình, có thể lập tức sử dụng cái này cái phù lục, tạm thời đem bản thân chân nguyên phong bế. Nhưng tâm cảnh bình thản về sau, lại vạch trần phù lục, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Cái kia bình nhỏ, bên trong chứa một loại giá cả xa xỉ linh dịch, là Mộc Dịch vì trùng kích bình cảnh cố ý chuẩn bị ngưng nguyên dịch, đối với áp xúc đan điền chân nguyên có hiệu quả. 1 đốt đàn hương, tên là tỉnh thần hương, khiến Mộc Dịch tại trong quá trình tu luyện thời khắc bảo trì dị thường thanh tỉnh ý nghĩ, bất luận gặp được cái gì đột phát khó khăn đều có thể tỉnh táo thong dong đối mặt. Những thủ đoạn này trên cơ bản đều là ngải tự nhiên phân phó Mộc Dịch đi làm đấy. Cũng chỉ có kinh nghiệm phong phú cao nhân mới có thể chỉ điểm ra những chi tiết này. Mộc Dịch yên tĩnh suy nghĩ 1 ngày 1 đêm. Thứ nhất là vì loại trừ tạp niệm, đạt tới tâm không không chuyên tâm tâm cảnh mà đến, cũng là tại một lần lại một lần đích xác nhận bản thân không có quên đi một chi tiết. Sau đó, Mộc Dịch bắt đầu tu luyện, đem tinh thuần hỏa nguyên khí thông qua huyết mạch hút vào trong cơ thể, sau đó trải qua các lộ kinh mạch luyện hóa, đưa vào trong đan điền, lại trong đan điền nhiều lần áp xúc, hết thảy thập phần thuận lợi, giống như nước chảy thành sông. Mộc Dịch tiến vào thượng phẩm hỏa luyện phòng 1 tháng về sau, chịu trách nhiệm quản lý nơi này tên kia trung niên tu sĩ hướng Mộc Dịch tiến đưa 1 đường truyền âm. Vị sư đệ này có hay không muốn tiếp tục sử dụng hỏa luyện phòng, nếu như cần kính xin bổ sung giao tinh thạch, nếu như không muốn, ngày đã đến, hôm nay sẽ phải đi ra. Nếu như sư đệ đang tại tình trạng nguy cấp không cách nào khởi hành, bản quản sự cũng có thể dàn xếp 3 ngày, bất quá căn cứ tông môn quy định, mấy ngày nay phí tổn đều theo như mỗi ngày 1000 tinh thạch tính toán. Trung niên nhân phát ra truyền âm về sau, liền yên lặng chờ Mộc Dịch hồi phục. Đối cùng chính tại trùng kích bình cảnh người mà nói, thường thường liên tục nhiều ngày đều không thể nhúc nhích, có khi thậm chí không cách nào mở miệng, để tránh tiết lộ chân khí. Ai ngờ hắn vừa mới truyền âm, Mộc Dịch thanh âm liền truyền đến không cần tại hạ ngay lập tức đi ra. Trung niên nhân nghe vậy lắc đầu cười khổ, Mộc Dịch nhanh như vậy liền làm ra đáp lại, vậy khẳng định không phải là đang tại trùng kích bình cảnh, hơn phân nửa sớm đã bỏ đi. Hỏa luyện phòng bên ngoài trận pháp hào quang tối sầm lại, âm âm trầm đục ở bên trong. trầm trọng cửa đá mở ra. Mộc Dịch từ trong đi ra. Trung niên nhân vừa thấy được Mộc Dịch, lập tức lấy tràn đầy đáng tiếc ngữ khí nói ra: sư đệ, 2 vạn tinh thạch trôi theo dòng nước đi ai. Đáng tiếc ngươi không nghe bản quản sự một phen tốt nói khuyên bảo. Ngươi. Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên phát hiện, Mộc Dịch khí tức đã khác nhau rất lớn. Ngươi đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0202 kim đan lôi kiếp. Mộc Dịch cũng không đi cố ý che giấu. Hắn nói ra: ha ha. May mắn mà có thượng phẩm hỏa luyện phòng. Tại hạ may mắn thành công tiến giai rồi. Trung niên nhân thật lâu nói không ra lời. Một hồi lâu mới lắc đầu liên tục cảm thán: sư đệ cơ duyên thật tốt. Làm cho người hâm mộ nếu như thành công tiến giai. Cái này 2 vạn tinh thạch tốn ngược lại là thập phần đáng giá. Mộc Dịch cảm ơn vài câu, sau đó liền tại trung niên nhân thập phần ánh mắt phức tạp ở bên trong đã đi ra nơi đây. Nhớ năm đó, ta thế nhưng là phí hết sức của 9 châu 2 hổ. Trước sau tiêu phí vài chục năm công phu, mới từ thần du kỳ tu vi đỉnh cao đột phá bình cảnh tiến giai cấu nguyên kỳ. Hắn vậy mà chỉ tốn 1 tháng, chỉ dựa vào 1 gian thượng phẩm hỏa luyện phòng, liền thuận lợi tiến giai. Trung niên nhân càng nghĩ càng là lắc đầu liên tục, bởi vậy buồn bực vài ngày. Chính như tục ngữ nói, người so với người, dẫn điên người bản thân có thể đi vào giai cấu nguyên kỳ, đã coi như là coi như không tệ. Nhưng có người lại có thể như thế dễ dàng tiến giai, lại đem hắn dựng lên xuống dưới. Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn bổn tông tàng long ngọa hổ. Cao thủ nhiều như mây thiên phú kỳ giai người cũng số lượng cũng không ít. Ta những năm này một cái canh giữ ở hỏa luyện phòng, coi như là ếch ngồi đáy giếng rồi. Trung niên nhân cảm khái một tiếng, mơ hồ cảm thấy mình không thể lại tham lam an nhàn. Có lẽ đổi một cách tồi. Mộc Dịch hồi tưởng lại vừa rồi trung niên nhân kia ánh mắt, không khỏi mỉm cười. Nếu là người này biết rõ, Mộc Dịch kỳ thật chỉ tốn 1/2, cũng đã tiến giai cấu nguyên kỳ. Còn dư lại 1/2 đều đang tiếp tục ngồi xuống, củng cố tu vi. Chỉ sợ còn muốn kinh ngạc muôn phần. Đương nhiên, Mộc Dịch có thể như thế thuận lợi, cùng hắn 5 năm trước tỉ mỉ chuẩn bị dày không thể phân. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Sư phụ ngài tự nhiên thu lấy hắn 1 vạn tinh thạch chỉ điểm phí. Hoàn toàn chính xác rất đáng. Cái kia chút ít tiến giai trong quá trình chi tiết. Cái kia chút ít xảo diệu ứng đối biện pháp. Cũng chỉ có ngài tự nhiên loại này đan sĩ cao nhân, mới có thể trên cao nhìn xuống chỉ ra mấu chốt. Nếu không có sư phụ chỉ điểm, Mộc Dịch lúc này đây tuyệt đối không có khả năng như thế thuận lợi. Nhớ ngày đó, hắn từ tích cốc kỳ tiến giai thần du kỳ, thế nhưng là tốn sức chắc chờ, thậm chí suýt nữa tẩu hỏa nhập ma so sánh dưới. Lúc này đây tiến giai như thế thuận lợi, Mộc Dịch cảm thấy mấy vạn tinh thạch tiêu phí thập phần đáng giá. Bất quá bởi như vậy, Mộc Dịch vì tiến giai cấu nguyên kỳ trước sau đã hao tốn 5-6 vạn tinh thạch. Ước chừng là bản thân hết thảy tinh thạch hơn phân nửa. Nếu muốn càng tiến một bước, đạt tới đan sĩ tu vi, cần tinh thạch số lượng khẳng định so với tiến giai cấu nguyên kỳ thêm nữa. Mộc Dịch mặc dù thân gia xa xỉ, cũng cần cân nhắc như thế nào kiếm lấy tinh thạch. Trừ phi, giống như đại đa số tu tiên giả như vậy, chỉ dựa vào đả tỏa thổ nạp thiên địa nguyên khí tu hành. Nhưng mà không có đan dược, thật tốt tu luyện hoàn cảnh, hữu ích ngoại vật các loại điều kiện tương trợ, ngồi xuống hiệu suất quá thấp. Có lẽ mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm đều không nhất định có thể đụng chạm đến đan sĩ cấp độ. Mộc Dịch trong lúc suy tư, rất nhanh liền quay trở về động phủ của mình. Động phủ trong cấm chế đã chất đống 7-8 miếng duy nhất một lần truyền âm lệnh. Những thứ này đều là 5 năm này lúc giữa ngoại giới truyền cho tin tức của hắn. Hắn một mực bế quan, căn bản không có để ý tới. 1 tháng trước hắn vội vàng ly khai động phủ, cũng là cảm ứng được bình cảnh buông lỏng dấu hiệu. Lập tức muốn đi hỏa luyện phòng làm toàn lực trùng kích. vì vậy cũng chưa kịp từng cái xem xét trong đó tin tức. Bất quá, có lẽ không có đặc biệt chuyện trọng yếu. Bởi vì chuyện khẩn cấp bình thường đều dùng màu vàng truyền âm lệnh, dễ dàng khiến cho coi trọng. Mà hắn trong động phủ tích lũy đều là bình thường nhất màu đỏ truyền âm lệnh. Mục Dịch đem truyền âm lệnh gỡ xuống, từng miếng kích phát điều tra ẩn chứa trong đó tin tức. Đại đa số truyền âm lệnh ở bên trong đều phát ra một cái quen thuộc thiếu nữ thanh âm, chính là đến từ Giang Nhất Mặc. Nguyên lai nàng đã bị Ngạo Sư thúc thu làm đệ tử, còn cải thành tu luyện Huyền Hoàng Thông tu thủy thuộc tính công pháp. Ha ha, nàng cũng tiến giai thần du kỳ, hừ, là ở 2 năm trước. Giang Nhất Văn đem Huyền Nghĩa môn liền xây dựng tại Huyền Hà Tông bên ngoài, thay Huyền Hà Tông cung cấp một ít trụ cột tài liệu, cũng là có thể duy trì tông môn vận chuyển. Ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, Giang Nhất Mặc còn nhiều lần có lời mời Mục Dịch. Nhưng Mục Dịch bởi vì một mực bế quan tu hành, thủy chung không có trả lời. Trừ lần đó ra, Trương Duân đều là đạo pháp đường tu sĩ, cũng mời Mục Dịch cùng đi tầm bảo săn yêu hoặc thám hiểm. Trong đó có chút tin tức Mục Dịch có phần cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, thời hạn sớm đã qua, hiện tại cũng đã bỏ lỡ. Đem truyền âm lệnh đọc hoàn tất về sau, Mục Dịch trong lòng đã có quyết định, vừa mới tiến cấp, đúng là công pháp tiến nhanh thời điểm. Trước trong động phủ ngồi xuống một đoạn thời gian, các loại công pháp tiến triển gần như chậm chạp lúc, sẽ tìm Giang Nhất Mặc cùng cái kia chút ít sư huyên để tâm sự. Hắn vừa muốn đóng cửa động phủ, đột nhiên xa xa một đường kim sét đánh xuống, âm thanh chấn vạn dặm, dọa Mục Dịch nhảy dựng. Trời quang vạn dặm, làm sao sẽ xuất hiện một đạo sấm sét? Mục Dịch thập phần buồn bực, không khỏi hướng xa xa nhìn ra xa. Trong chốc lát, liền có mấy đạo nhân ảnh từ 4 phương 8 hướng bay ra, hướng chỗ đó tiến đến. Trong đó có đạo nhân ảnh cũng nhìn thấy Mục Dịch. Hắn cúi đầu nói ra, một sư đệ, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Đây chính là kim đan lôi kiếp. Mục Dịch ngẩng đầu nhìn lên, người này đúng là Trương Dật Hiên. Kim đan lôi kiếp, Mục Dịch nghe vậy chấn động, lập tức bay lên. Cái gọi là kim đan lôi kiếp, đúng là có nguyên kỳ đại viên mãn tu sĩ luyện hóa kim đan, tiến giai đan sĩ lôi kiếp. Hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua, hôm nay tự nhiên mau mau đến xem. Mục Dịch cùng Trương Dật Hiên cùng một chỗ hướng cái kia kim lôi phương hướng bay nhanh. Chung quanh lần lượt có không ít người hình ảnh bay qua. Ồ, Mục sư đệ, mới mấy năm không thấy, ngươi đã tiến giai có nguyên kỳ, thật đáng mừng. Cái này là chuyện khi nào? Trương Dật Hiên lơ đãng đem ánh mắt lại Mục Dịch trên thân quét qua lúc, mới phát hiện Mục Dịch khí tức cùng từ kia khác nhau rất lớn. Ngay tại trước đây không lâu, tại hạ vận khí không tệ, thuận lợi tiến giai, cái này đều dựa vào sư phụ chỉ điểm. Mục Dịch đáp. Trương Dật Hiên chúc mừng Mục Dịch vài câu, Mục Dịch cũng cảm ơn khách khí vài câu. Hai người trong lúc nói chuyện, rất nhanh liền đi tới kim lôi rơi xuống chỗ. Trước mắt có một tòa mây mù lượn quanh ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ chung quanh còn có một chút ngọn núi nhỏ quay chung quanh làm bản, nhưng là trên cơ bản đều có ảo trận thủ hộ, bị nồng đậm mây mù che lấp, nhìn không tới ngọn núi chân dung. Chỉ có một tòa xanh tươi ngọn núi nhỏ, phía trên ảo trận đã đóng cửa, hiển nhiên ứng kiếp người có lẽ ở nơi này tòa núi nhỏ ngọn núi trong. Tu sĩ tiến giai cần muốn cùng thiên địa nguyên khí câu thông, vì vậy bình thường sẽ đem ngăn cách pháp trận đóng cửa. Vạn nhất bởi vì pháp trận ngăn cách mà ảnh hưởng tu sĩ cùng thiên địa nguyên khí câu thông, sai một ly, tiếp theo cùng tiến giai lỡ mất dịp tốt. Ngọn núi nhỏ chung quanh đã lần lượt đã đến 10 mấy tên vây xem tu sĩ, thậm chí có 2 gã đan sĩ tiền bối đã ở trận. Không tầm thường, tới gần ngọn núi vạn trượng ở trong, một gã đan sĩ cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn không lớn, rồi lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Mục Dịch nghe vậy, như nghe thấy ở bên. Vây xem tu sĩ tự nhiên cũng không dám tới gần, đều đứng xa xa nhìn. đây là bổn tông cấm địa. Trương Dật Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng mà ngạc nhiên nói. Nghe nói, nơi này chính là bổn tông thái thượng trưởng lão đồng phủ chỗ. Mục Dịch lại càng hoảng sợ. Nguyên lai chỗ này bị mây mù lượn quanh ngọn núi khổng lồ ở bên trong. Vậy mà cất giấu một gã anh lão tiền bối. Đan sĩ tại Mục Dịch trong mắt đã thuộc về cao thâm mạt chắc đại năng tu giả. Mà anh lão đổi là không thể tin được. Đây chính là trong truyền thuyết tiếp cận tiên nhân tồn tại. Bản thân rõ ràng cùng anh lão gần như thế. Dù là không có thân cách nhìn, chỉ là nghe nói, cũng làm cho Mục Dịch nhìn không được trong lòng một hồi kích động, nhiệt huyết bành trướng. Nói như vậy, lần này tiến giai kim đan ứng kiếp người, hẳn là thái thượng trưởng lão hậu nhân hoặc thân tín. Mục Dịch suy đoán nói. Rất có thể. Trương Dật Hiên nhẹ gật đầu, lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Hắn lẩm bẩm nói, có thái thượng trưởng lão loại này tồn tại chỉ điểm, tiến giai kim đan có lẽ thật không phải là việc khó gì, mà đối với chúng ta mà nói, rồi lại không khác cất bước lên trời. Vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, một lát sau liền vượt qua 100 người. Hơn nữa còn không ngừng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bất quá, bọn hắn cũng không dám càn rỡ lỗ mãng, chỉ là xa xa quan sát, ngẫu nhiên nhỏ giọng nghị luận, không dám lớn tiếng ồn ào, lại không dám ồn ào khóc lóc om sòm. Nơi đây là địa phương nào? Trước mắt ngọn núi ý vị như thế nào? Rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn mặc dù có 10 đầu 8 cái mạng, cũng không dám ở chỗ này dương oai. Trương Dật Hiên nhẹ nói, nói kim lôi đã rơi xuống. Cái kia nói rõ kim đan đã bắt đầu thành hình. Người này nếu là bình yên đã nhận lấy đạo này lôi kiếp, phía dưới nên dẫn động thiên địa nguyên khí rót vào kim đan. Nếu là chậm chạp không có động tĩnh, cái kia người này hơn phân nửa chính là thất bại trong gang tấc. Kim đan đem một lần nữa tán loạn, không cách nào tiến giai, thậm chí người này cả đời đều không tiếp tục tiến giai kim đan hy vọng. Mục Dịch nhẹ gật đầu, hắn đã ở trong điển tịch nhiều lần đã từng gặp loại này thuyết pháp. Tu tiên giả tiến giai lúc, nếu như lần thứ nhất không có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, tiếp theo sẽ độ khó tăng gấp đôi, thất bại một lần, tu luyện tiền đồ liền cực kỳ xa vời. Liên tục thất bại hai lần, trên cơ bản liền có nghĩa là triệt để đoạn tuyệt hy vọng, mà thất bại ba lượt sau còn có thể thành công. Trên điển tịch chưa bao giờ có tương quan ghi chép. Vì vậy, Mục Dịch cũng âm thầm thay ngọn núi trong ứng kiếp tu sĩ ngắt một chút đổ mồ hôi. Nếu như hắn cũng có loại cơ hội này, cũng hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành kim đan luyện hóa. Người này có thái thượng trưởng lão loại này tồn tại chỉ điểm, có lẽ hết thảy thuận lợi đi, Mục Dịch thì thào nói ra. Trương Dật Hiên lắc đầu, nói ra cái này nhưng không nhất định có thể hay không luyện hóa kim đan. Muốn xem mọi người cơ duyên tạo hóa, bổn tông bên trong thiên phú tuyệt hảo, xuất thân bất phàm người, từ trước đến nay số lượng cũng không ít. Sau đó có thể luyện hóa kim đan, rồi lại ít càng thêm ít, người này thiên tượng thật lâu không đến, hẳn là gặp phiền toái. Trương Dật Hiên lời nói vừa dứt, ngọn núi trong đột nhiên truyền ra một tiếng quát nhẹ, thanh âm trầm thấp, hơn phân nửa là tên lão giả, ẩn chứa chân nguyên lực lượng, hùng hậu cũng không trầm trọng, uy mãnh cũng không bá đạo, cực kỳ tinh thuần. Thanh âm không lớn, rồi lại chấn Mục Dịch cùng Trương Dật Hiên bọn người là trong lòng run lên. Trương Dật Hiên lập tức sắc mặt đại biến. Hắn vừa mừng vừa sợ thì thào nói ra, chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ lão nhân ra người muốn xuất thủ. Ôm lấy đồng dạng ý tưởng tu sĩ cũng có không ít, riêng phần mình nhao nhao lộ ra kích động mà ánh mắt hưng phấn. Đã liền hai gã đan sĩ lúc này cũng là hai mắt hiện có chút chờ mong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0203 tiên linh. Cái kia hùng hồn uống tiếng vang lên về sau, bỗng nhiên có một đạo bóng trắng từ ngọn núi trong lóe lên mà ra, trực tiếp bay vào 9 tầng mây tầng giữa. Bóng trắng tốc độ cực nhanh, Mục Dịch phát hiện lúc người kia đã biến mất tại mây xanh lúc giữa. Mặc dù ngẩng đầu cố hết sức nhìn lên, cũng chỉ có thể chứng kiến một đám tàn ảnh. Mọi người chính ngạc nhiên lúc giữa, bỗng nhiên một tiếng bén nhọn tiếng kêu to từ tầng mây truyền ra bên ngoài. Không trung mây mù không hiểu thấu nhau nhau tản đi, lộ ra nắng ráo sáng sủa bầu trời màu lam. Trên bầu trời đã có một cái toàn thân trắng nõn khổng tước. Cái này chỉ khổng tước thân hình cực kỳ to lớn, hai cánh mở rộng phía dưới bao trùm phương viên trăm dặm. Bạch khổng tước trong truyền thuyết tiên linh. Trương Dật Hiên sắc mặt đại biến, trong miệng thì thào nói quả nhiên là anh lão cấp bậc tồn tại, liền tiên linh cũng có thể đem ra sử dụng sao. Mộc Dịch trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Hắn đã ở trong điển tịch xem qua có quan hệ tiên linh ghi chép. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang trong truyền thuyết, cái kia chút ít thiên địa mới bắt đầu hồng hoang trong năm tháng, liền có một chút thuần khiết đến tinh nguyên khí. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng dần dần diễn biến thành hình, lấy đủ loại hình thức tồn tại hậu thế lúc giữa, được xưng là tiên linh. Nổi danh nhất tiên linh chính là Tam Túc Kim Ô, một loại kim quang lóng lánh phi cầm. Nó đúng là vạn hỏa chi tổ. Trong truyền thuyết bầu trời Thái Dương chính là Tam Túc Kim Ô biến thành. Địa thủy hỏa phong, bất đồng thuộc tính nguyên khí đều diễn hóa xuất bất đồng tiên linh. Nhưng những thứ này chỉ ở nghe đồn rằng, nhưng lại chưa bao giờ có người tận mắt nhìn đến. Bạch khổng tước cũng là một loại trong truyền thuyết tiên linh, chính là thiên hạ đến băng chí hàn nguyên khí chi linh. Hôm nay nhìn thấy cái kia chiều cao trăm dặm bạch khổng tước ở trên không bay lượn giữa không trung, tu sĩ chúng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Đây không phải là thật bạch khổng tước tiên linh, nhưng bởi vì cái này sợi băng hàn chi khí cực kỳ dày đặc, diễn biến tới ranh giới, tự nhiên mà vậy liền đã có được tiên linh ngoại hình. Một tên trong đó đan sĩ thản nhiên nói, hắn ngửa đầu nhìn qua bạch khổng tước, trên mặt thần sắc sùng kính cực kỳ. Thì ra là thế. Một dịch nghe vậy giật mình, đại khái tại đây giống như hắn thi triển hỏa long. Tuy rằng trông rất sống động, nhưng cũng chỉ là đồ có hình rồng, mà không phải chân chính rồng. Một gã khác đan sĩ bổ sung đúng vậy. Có thể đem một đám nguyên khí thi triển ra tiên linh chi hình. Thái thượng trưởng lão băng hàn công pháp đã xu thế nơi tuyệt hảo. Trong truyền thuyết, công pháp đại thành tu tiên giả có thể đem ra sử dụng chính thức tiên linh. Hôm nay thái thượng trưởng lão đã có thể thi triển ra tiên linh chi hình. Chỉ sợ khoảng cách trong truyền thuyết xuất khiếu phi tiên cũng chênh lệch không xa. Thái thượng trưởng lão tu luyện hơn 3.000 năm, mới có hôm nay tu vi, không biết năm nào tháng nào, chúng ta mới có thể đi đến một bước này. Hai gã đan sĩ phối hợp nghị luận, hoàn toàn không có đem chung quanh tu sĩ để ở trong lòng. Lúc này, bạch khổng tước hai cánh khẽ vỗ, lập tức thiên địa biến sắc. Nguyên bản trời quang vạn dặm bầu trời, trong lúc đó hàn khí lượn lờ. Trên bầu trời treo trên cao Thái Dương trong nháy mắt này đã mất đi hào quang, trở nên ảm đạm cực kỳ. Mà tại hơn trăm dặm bên ngoài, không có uổng phí khổng tước thân hình ngăn cản địa phương, Thái Dương vẫn như cũ cao chiếu, hết thảy cũng như thường. Nhưng ở bạch khổng tước dưới thân phiến khu vực này, Kim Dương mất đi hiệu lực, băng hàn chi khí đại thịnh. Màu trắng hàn khí bên trong, từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là nháy mắt thời gian, cái này phiến thiên địa lúc giữa liền biến thành trắng xóa một mảnh, hoặc là đóng băng, hoặc là tuyết trắng. Mộc Dịch đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn ý súng mãnh vào trong cơ thể. Trong cơ thể huyết mạch không tự chủ được liền kích thích lên, hình thành một mảnh hỏa diễm, ngăn cản hàn khí xâm lấn. Mộc Dịch cả kinh, vội vàng đem huyết mạch tạm thời dưới áp chế đi để tránh lộ ra kẽ hở. Bất quá, khi hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại phát hiện lúc đầu đến chính mình không tính chật vật. Vây xem hơn trăm tên tu sĩ, cũng có hơn phân nửa người đang bất ngờ không đề phòng. Sinh sôi bị đông cứng đã thành khối băng. Cũng may cái này hàn khí cũng không quá mạnh mẽ địch ý. Bọn hắn vội vàng vận công phía dưới, cuối cùng từ khối băng trong giấy rùa đi ra. Các ngươi đều rút khỏi ngoài trăm dặm. Một gã bọc lấy màu lam màn sáng đan sĩ lạnh lùng quát. hắn bị Bạch Khổng Tước hấp dẫn. Vừa rồi lại đã quên nhắc nhở những tu sĩ này. Lập tức, những tu sĩ này vội vàng hướng ra phía ngoài rút lui khỏi, bay càng xa, cái kia cổ hàn ý lại càng nhẹ. Mục Dịch cũng hướng ra phía ngoài rút lui một khoảng cách, nhưng vẫn như thế rất xa chú ý một màn này. Một đám nguyên khí hóa thành tiên linh, đối rất nhiều tu tiên giả mà nói, có lẽ cả đời đều không thể nhìn thấy như vậy một màn. Một cỗ kình phong từ Mục Dịch bên người lặng yên không một tiếng động chảy đi, hướng Bạch Khổng Tước dưới thân một khu vực như vậy dũng mãnh lao tới. Tốc độ cực nhanh, rồi lại vô hình vô chất, khó có thể bắt. Thật mạnh nguyên khí, Mục Dịch sững sờ. Hắn dần dần cảm ứng được chung quanh thiên địa nguyên khí chính lấy càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng tư thái, hướng Bạch Khổng Tước dưới thân tụ tập. Cũng chính là một cái hô hấp công phu, Bạch Khổng Tước dưới thân vậy mà xuất hiện một mảnh trăm dặm chi lớn lạnh mây, rồi rào cực kỳ thiên địa nguyên khí. Tại lạnh trong mây bắt đầu khởi động sông tới, tỏa ra khí tức, làm cho ngoài trăm dặm Mục Dịch đều cảm thấy đáng sợ. Kim đan thiên tượng rút cuộc đã tới, thiên địa nguyên khí đã điều động khoảng cách Mục Dịch không xa. Trương Giật Hiên có chút hâm mộ nhẹ nói, phảng phất là vì xác minh lối nói của hắn. Bạch Khổng Tước thân hình nhoáng một cái, biến thành một đám hàn khí, chui vào này đoàn lạnh mây bên trong. Lập tức, lạnh trong mây bắn ra một đường thuần trắng không dưới linh quang, chiếu vào cái kia tòa núi nhỏ trên đỉnh. Cái này sợi linh quang không dưới trăm trượng kích thước, đem chung quanh theo lóe sáng chói mắt, lệnh Mục Dịch các loại không dám nhìn thẳng. Linh quang rằng co trọn vẹn thời gian một nén nhăng, lạnh mây rốt cuộc biến mất. Nơi đây lần nữa trời quang vạn dặm, chỉ có một chút chưa hóa tan tuyết trắng, tầng băng lưu lại ngọn núi chung quanh, ghi chép lấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Người này có lẽ đã thuận lợi tiến giai kim đan rồi, Trương Dật Hiên cảm thán một tiếng. Nói ra có thái thượng trưởng lão tương trợ, quả nhiên bất đồng, người này rõ ràng đã là sắp thành lại bại, mắt thấy sẽ phải thất bại trong gang tấc. Nếu không phải thái thượng trưởng lão kịp thời ra tay, cưỡng ép điều động chung quanh thiên địa nguyên khí tương trợ, người này rất khó luyện hóa kim đan. Xem ra người này rất được thái thượng trưởng lão coi trọng. Vì vậy khi hắn luyện hóa kim đan thời điểm, thái thượng trưởng lão vậy mà ở một bên chăm sóc. Nói tới chỗ này, Trương Dật Hiên không khỏi cực kỳ hâm mộ. Đối với bọn hắn những thứ này có nguyên kỳ tu sĩ mà nói, nếu là luyện hóa kim đan lúc có thể có một gã đan sĩ tương trợ, đã là may mắn cực kỳ. Về phần có anh lão xuất thủ tương trợ, cái kia càng ngay cả muốn không cũng không dám muốn sự tình. Thiên tượng biến mất, hết thảy cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn đang chậm chạp không muốn rời đi, vẫn đang vì vừa rồi một màn mà cảm khái sợ hãi thán phục. Mục sư huynh, ngươi rốt cuộc xuất quan, một cái quen thuộc thanh âm cô gái từ đằng xa truyền đến. Mục Dịch quay người nhìn lại, đúng là Giang Nhất Mặc. Mục Dịch mỉm cười, hướng Giang Nhất Mặc nhẹ gật đầu. Chúc mừng Mục sư huynh tiến giai cấu nguyên kỳ, Giang Nhất Mặc cẩn thận đánh giá Mục Dịch liếc về sau kinh hỉ nói. Vị này chính là Trương Dật Hiên tò mò hỏi. Mục Dịch giới thiệu nói, đây là Tuyết Nguyệt Đường Ngạo sư thúc tọa hạ đệ tử Giang sư muội, đây là Đạo Pháp Đường đại đệ tử Trương Dật Hiên sư huynh. Nhị vị nhận thức một cái. Trương Dật Hiên khách khí chắp tay thi lễ, hướng Giang Nhất Mặc nói ra bái kiến Giang sư muội. Trương mỗ nghe nói Ngạo sư thúc thu đồ đệ tử trước đến nay nghiêm khắc, sư muội có thể bái tại Ngạo sư thúc môn hạ, tất nhiên có chỗ hơn người. Nguyên lai ngươi chính là Trương Dật Hiên, Giang Nhất Mặc nghe được Mục Dịch giới thiệu về sau, rồi lại kinh ngạc ngoài, sắc mặt biến thành hơi ngưng. Mục Dịch lấy làm kỳ hỏi Giang sư muội, ngươi nhận ra Trương sư huynh? Giang Nhất Mặc thản nhiên nói, hừ, sư muội cách nào có cơ duyên kết giao Trương sư huynh cao nhân như vậy, chỉ là gia huynh tại hội hữu lôi thai trên bại bởi Trương sư huynh, còn lọt vào sư huynh chế nhạo, khiến sư muội tự nhiên nhớ ký Trương sư huynh tên. Trương Dật Hiên sững sờ, lập tức giật mình nguyên lai cái kia Giang Nhất Văn. Đúng là Giang sư muội huyên trưởng không tệ. Lúc trước Trương Mỗ hoàn toàn chính xác cố ý làm nhục lệnh huyên. Bất quá Trương Mỗ làm như vậy, nhưng là vì lệnh huyên suy nghĩ. Nói như vậy, ngươi nhục mạ gia huyên thực lực thấp kém, không chịu nổi một kích, tự tìm đường chết, đều là có hảo ý nói đến đây. Giang Nhất Mặc không khỏi mỏng chứa vẻ giận. Trương Dật Hiên rồi lại không để ý tới đối phương nói móc chi ý. Hắn nghiêm mặt nói ra đúng vậy, hội hữu lôi thai là địa phương nào. Tuy rằng chỉ phân thắng bại, nhưng thương vong sự tình lúc có phát sinh. Lệnh huyên thực lực tu vi đều thập phần bình thường. Hơn nữa hắn ra tay tới danh giới, thường thường hoàn lễ khiến ba phần. Cách làm như vậy, tại hội hữu lôi thai tuyệt không phần thắng. Vạn nhất gặp phải tàn nhẫn một chút đối thủ, không xuất ra ba chiêu, hắn sẽ phải bản thân bị trọng thương. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hội hữu lôi thai thật là làm cho chúng ta dùng võ kết bạn sao? Lệnh huyên khiêm cung kính chua thối nát diễn xuất, không thích hợp cái loại này lôi đài. Ngươi! Giang Nhất Mặc nhanh chóng trùng trùng điệp điệp dậm chân, lại nhất thời lúc giữa tìm không thấy phù hợp nói phản bác. Hội hữu lôi thai, cái kia là địa phương nào? Mộc Dịch càng nghe càng kỳ, nhìn không được hỏi. Mộc sư huyên mấy năm này bế quan tu luyện, không biết địa hạ lôi thai đã cởi mở sự tình sao? Giang Nhất Mặc hỏi ngược lại. Địa hạ lôi thai? Mộc Dịch lắc đầu, vẻ mặt hoang mang. Là như vậy, Trương Dật Hiên ho nhẹ một tiếng, đem việc này đại khái nói một lần. Nguyên lai, Huyễn Hà Tông tu sĩ lúc giữa, một mực truyền lưu lấy một loại tỉ thí lôi đài, chuyên môn dùng cho cùng cảnh giới tu sĩ lúc giữa tỉ thí với nhau. Nghe nói, loại này lôi đài thiết lập sau lưng, có tông môn một ít đan sĩ tiền bối trưởng lão các loại âm thầm ủng hộ. Tại trên lôi đài đả thương đối thủ, không cần có bất cứ trách nhiệm nào. Bởi vậy, trên lôi đài tỉ thí đều là chân chính sinh tử đọ sức, cùng đồng môn lúc giữa có một chút liền ngừng lại luận bàn chênh lệch khá xa. Lôi đài trong mỗi một cuộc tỉ thí đều nhận lấy thật lớn chú ý. Có chút có ăn oán đồng môn cũng chọn thông qua lôi đài mà xong hết mọi chuyện, giải quyết lẫn nhau ở giữa ăn oán. Loại này lôi đài càng ngày càng hấp dẫn mọi người chú ý. Thậm chí có tương ứng đánh bạc bàn mở ra, tiếp nhận tinh thạch đặt cược, đánh bạc trên lôi đài song phương thắng bại sinh tử. Trước đây, lôi đài một mực ở âm thầm tiến hành, không đáng công khai. Nhưng hai năm trước bắt đầu, lôi đài một lần nữa đóng gói thành hội hữu lôi thai, công bố muốn thông qua tỉ thí công bình, khiến thiên hạ tu sĩ không đánh nhau thì không quen biết. Hội hữu lôi thai chẳng những công khai tiến hành, trả lại cho tham gia tu sĩ phần thưởng nhất định. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn không ít tu sĩ trước đi tham gia. Về phần lôi đài thắng bại đánh bạc bàn, vẫn đang tồn tại. Hơn nữa càng làm càng lớn, đã do Huyễn Hà Tông tông môn ra mặt, tiếp nhận đến từ các nơi tiền đặt cược, lấy đánh bạc hút kim, như thế thu về tinh thạch phương pháp tốt. Mộc Dịch nghe vậy những mày, rất dễ dàng liền hiểu Huyễn Hà Tông cử động lần này dụng ý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0204 xuyên hoa đan. Giang huyên vì sao phải tham gia hội hữu tỉ thí, không phải là bổn tông tu sĩ cũng có thể tham gia sao? Mục Dịch tò mò hỏi. Chỉ là chưa luyện hóa kim đan tu sĩ cũng có thể tham gia, Giang Nhất Mặt nói ra. Vô luận xuất thân lai lịch, vô luận tông môn thân phận. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ đều muốn cử động lần này coi là bỗng nhiên nổi tiếng cơ hội tốt. Gia huyên vì để cho huyền nghĩa môn danh khí càng lớn, cũng tham gia hội hữu lôi thai. Ý định tại trong tỉ thí bày ra huyền nghĩa môn tu sĩ phong thái. Nhưng không ngờ trận đầu liền gặp vị này Trương sư huyên. Chẳng những thảm bại, đổi gặp kia chế nhạo. Gia huyên trong cơn tức giận, liền không lại tiếp tục tham gia. Nói đến đây, Giang Nhất Mặt vừa hận hận liếc qua Trương Dật Hiên. Mộc Dịch mỉm cười, nói ra bất quá như vậy rất tốt. Ít nhất Giang sư muội không cần vì Giang huyên an nguy lo lắng rồi. Không phải sao? Điều này cũng đúng. Ta khuyên hắn nhiều lần, khiến hắn không muốn tham gia loại này lôi đài. Hắn rồi lại kiên trì muốn xuất chiến, hiện tại không đi cũng tốt. Giang Nhất Mặc sững sờ nói, mơ hồ trong đó, cảm thấy Trương Dật Hiên cách làm tựa hồ thực có một chút đạo lý. Bất quá vô luận như thế nào, đối mặt một gã nhục nhã bản thân huyên trưởng nhân vật, cái kia âm thanh đa tạ nàng thì không cách nào nói ra khỏi miệng. Thật là một cái quái nhân. Giang Nhất Mặc chừng Trương Dật Hiên liếc, thầm nghĩ trong lòng. Mộc Dịch tạm thời không để ý tới Giang Nhất Văn sự tình. Hắn ngược lại hướng Trương Dật Hiên nói ra, sư huynh, ngươi cũng muốn tham gia hội hữu lôi thai. Chẳng lẽ là sư phụ mệnh lệnh? Mộc Dịch trong lòng rõ ràng. Lấy Trương Dật Hiên làm người, hắn cũng sẽ không vì đơn thuần làm náo động, mà đi cùng người tỉ thí. Trong này, tất có kia lợi ích của hắn tồn tại. Quả nhiên, Trương Dật Hiên chứa cười nói, một sư để hơi thêm nghe ngóng liền sẽ biết. Lúc này đây hội hữu lôi thai, cho ra ban thưởng thập phần phong phú. Mỗi thắng liên tiếp một trận, sẽ thêm vào gia tăng 5.000 tinh thạch ban thưởng. Không chỉ có như thế, thắng liên tiếp 10 trận người còn có thể đạt được một quả xuyên hoa đan. Xuyên hoa đan Mộc Dịch nghe vậy trong lòng khẽ động, đây chính là trong truyền thuyết thân ngoại kim đan. Xuyên hoa đan nguyên ở rửa sạch xuyên hoa chi ý, là ít nhất kim đan kỳ trở lên đan sĩ dùng chân nguyên lực lượng tiến hành kim trì kim ngân thủy ngân, buông xuống tinh thuần khiết thiên địa nguyên khí luyện hóa thành một viên kim đan, giống như đan sĩ trong đan điển kim đan chân nguyên bình thường. Vì vậy xuyên hoa đan còn có một loại thuyết pháp, chính là thân ngoại kim đan. Chỉ là loại này kim đan cũng không thể vì đan sĩ tăng tiến pháp lực, nhưng đối với trùng kích kim đan bình cảnh có nguyên kỳ tu sĩ mà nói, nhưng là cực kỳ hữu dụng bảo vật. Có nguyên kỳ tu sĩ đan điền đã áp xúc nhỏ nhất, trong đó chân nguyên cũng đã có vững chắc hóa bộ phận. Muốn đột phá kim đan bình cảnh, cửa ải khó khăn nhất chính là dùng cố hóa chân nguyên luyện hóa kim đan. Nếu như không có ngoại vật tương trợ, chỉ bằng bản thân tìm hiểu thành công xác suất cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nếu là có một chút thủ đoạn tương trợ, liền có thể làm chơi ăn thật. Ví dụ như luyện hóa yêu đan đến từ kim đan kỳ trở lên yêu thú trong cơ thể kim đan. Ví dụ như luyện hóa xuyên hoa đan. Từ ý nào đó trên mà nói, cách này hai loại kim đan đều thuộc về bên ngoài đan. Kia chính thức công dụng chính là hành động thuốc dẫn, phát động luyện hóa kim đan bước đầu tiên. Thường thường cũng là khó khăn nhất một bước. Đối với Mộc Dịch mà nói, một viên dùng tinh túy hỏa chân nguyên luyện hóa xuyên hoa đan, đúng là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Như thế nào? Mộc sư để cũng động tâm đi. Trương Dật Hiên mỉm cười. Thắng liên tiếp 10 trận, nghe tựa hồ cũng không được rất khó. Chỉ cần gặp phải đối thủ không phải là quá mức mạnh mẽ, vẫn có nhất định được cơ hội. Mộc Dịch ầm ầm động tâm. Không có đơn giản như vậy. Trương Dật Hiên nhíu mày nói ra, tỉ thí đối thủ do phía sau màn người tổ chức an bài. Nói như vậy, ba thứ hạng đầu trận đối thủ cũng sẽ không tận lực chọn lựa. Nhưng nếu là thắng liên tiếp 3 trận về sau, liền sẽ không dễ dàng nhận đến tiếp theo tỉ thí. Mặc dù có, đối thủ khẳng định cũng là thập phần cường đại. Muốn nhiều hơn nữa thắng một trận cũng không dễ dàng. Không biết Trương Sư Huyên thắng mấy trận? Một Dịch chứa cười hỏi. Trương mố tham gia 6 trận đều may mắn thủ thắng, trước mắt chiến tích bất bại. Trương Dật Hiên bất động thanh sắc đáp. 6 trận Giang Nhất Mặc nghe vậy sắc mặt biến hóa, có chút hoảng sợ đứng lên. Hội hữu lôi thai lên, không chỉ có Huyễn Hà Tông tất cả nhà cao thủ, đến từ mặt khác tông môn, thậm chí đến từ Dương Châu bên ngoài mặt khác tu tiên giới tu sĩ, cũng mộ danh mà đến. Có thể nói cao thủ nhiều như mây. Duy tình huống như thế, có thể thắng liên tiếp 6 trận tu sĩ ít càng thêm ít. Giang Nhất Mặc nói ra, 2 năm qua tông môn náo nhiệt nhất sự tình, chính là cách mỗi 7 ngày hội hữu lôi thai mở ra thời điểm, mua sắm đánh bạc bàn tu sĩ đổi là vô số kể. Ngoại trừ tỉ thí song phương cùng thân thuộc sư trưởng các loại không thể đặt cược bên ngoài, những người khác bất luận tu vi cũng có thể đặt cược. Mỗi lần hồi hữu lôi thai sau khi kết thúc trong tông môn đều có người một đêm phất nhanh, hoặc là thua cách tinh quang. Đều là người tu hành cũng sẽ như thế mê luyến đánh bạc bàn sao Mộc Dịch những mày. Trương Dật Hiên thản nhiên nói chứng kiến không ít người dễ dàng liền kiếm lấy đại lượng tinh thạch. Tự nhiên có động lòng người như thế mấy lần về sau. Liền có tương đối bộ phận tu sĩ. Hãm sâu trong đó. Không thể tự thoát ra được. Mộc Dịch nhẹ gật đầu trầm ngâm một lát. Ba ngày sau liền có một trận gấp bội thủ chú ý hồi hữu lôi thai. Tỷ thí song phương. Cũng không nếm thua trận. Một cái thắng liên tiếp 4 trận. Một cái thắng liên tiếp 6 trận. Nếu như một sư để có hứng thú. Không ngại trước đi xem. Trương mố còn có chút sự tình. Cái này liền cáo từ rồi. Trương Dật Hiên nói xong. Hướng Mộc Dịch cùng Giang Nhất Mặc chắp tay thi lễ. Mộc Dịch cũng đáp lễ lại. Giang Nhất Mặc rồi lại hừ lạnh một tiếng tùy ý khoát tay áo. Trương Dật Hiên cũng lơ đễnh mỉm cười xa xa bay đi. Mộc huynh. Tại không có hắn người đang trận dưới tình huống. Giang Nhất Mặc vẫn đang tiếp tục sử dụng trước kia xưng hô. Ngươi thật sự muốn đi tham gia hội hữu lôi thai sao? Giang Nhất Mặc lo lắng thần sắc đều ở trong hai tròng mắt. Một viên duyên hoa đan khiến ta các loại không cách nào cự tuyệt. Một Dịch than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Mặc dù không cách nào thắng liên tiếp có thể kiếm lấy một ít tinh thạch cũng rất có cần phải. Giang Nhất Mặc cũng thở dài. Tại trong tu tiên giới, vì từng bước một nhịp thiên tu hành, rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ. Huống chi bọn hắn không có thái thượng trưởng lão như vậy tồn tại tương trợ, chỉ có thể dựa vào bản thân, một bước một tấc, từng chút khó khăn đi về phía trước. Hai người hẹn nhau 3 ngày sau cùng đi hội hữu lôi thai đang xem cuộc chiến. Lôi đài trang trí địa điểm ngay tại Huyễn Hà Tông bên ngoài một mảnh rộng lớn trong sơn cốc. To như vậy sơn cốc đều bị san bằng. Trung tâm xây dựng một tòa cao chừng 10 trượng, ngàn trượng vuông cực lớn bệ đá. Bệ đá một góc treo trên cao một mặt gió phiên. Dân thư hội hữu 2 chữ. Không hề nghi ngờ. Cách này chính là hội hữu lôi thai. Lúc này khoảng cách lôi đài tỉ thí bắt đầu còn có nửa canh giờ. Nhưng sơn cốc các nơi, trên trời dưới đất giữa không trung cũng đã vây quanh không ít tu sĩ tu đồ. Mộc Dịch thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ vượt qua 3.000 người. Trong này, Huyễn Hà Tông tu sĩ tu đồ chiếm cứ đại đa số. Còn có một chút, tức thì là đến từ 5 sông 4 biển các lộ tu tiên giả. Sơn cốc chung quanh, xây dựng có một mảnh cao lớn kiến trúc, khí thế bất phàm. Có không ít tu tiên giả ở trong đó ra ra vào vào. Thậm chí có 2 gã đan sĩ cấp bậc tồn tại đã ở phủ cận trấn thủ. Chỗ đó chính là mua sắm tiền đặt cược đổi tinh thạch địa phương. Giang Nhất Mặc hướng Mộc Dịch giới thiệu nói, Mộc huynh nhưng có hứng thú mua lấy mấy giót. Mộc Dịch mỉm cười, lắc đầu. Hai người liền rất xa nhẹ nhàng cách lôi đài vài dặm bên ngoài giữa không trung tận lực không cùng những người khác tiếp xúc. Đương nhiên, lúc này toàn bộ cây sơn cốc đều dị thường náo nhiệt. Khắp nơi là top 5 top 3 tu sĩ. Tu đồ thân ảnh. Liên tiếp lại có không ít tu sĩ tu đồ tới chỗ này. Thậm chí có một ít đan sĩ. Cũng đến nơi này trong bọn họ có không ít người đều là thẳng đến sơn cốc bên cạnh lầu cắt mà đi. Trước mua tiền đặt cược. Lại tìm một vị trí thích hợp đang xem cuộc chiến. Sau nửa canh giờ, xem cuộc chiến tu sĩ tu đồ chừng 5.000 người, lúc này, lôi đài tỉ thí rốt cuộc bắt đầu. Vốn là có một gã Huyễn Hà Tông quản sự giới thiệu hôm nay tỉ thí song phương, một người trong đó, Mộc Dịch còn nhận thức. Lục Mặc, hắn quả nhiên là cao thủ. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Ban đầu ở Bách Thảo Các, Mộc Dịch cùng Lục Mặc từng có gặp mặt một lần. Đúng là tại Lục Mặc chỉ điểm xuống. Hắn mới biết được rất nhiều về linh thảo linh dược sự tình. Nguyên lai, tinh thông thảo mộc chi đạo Lục Mặc, cũng là một cái thực lực mạnh mẽ cao thủ. Hắn trước đây đã thắng liên tiếp 6 trận. Nếu như trận này Lục Mặc lại thắng được, hắn liền đem thắng liên tiếp 7 trận. Chính là hội hữu lôi thai tổ chức đến nay. Thắng liên tiếp buổi diễn tối đa tu sĩ. lục mặt đối thủ, rồi lại là một gã tán tu, cũng là cấu nguyên kỳ tu vi. Hắn trước đây cũng liền thắng 4 trận, đánh bại bao gồm Huyễn Hà Tông cấu nguyên kỳ tu sĩ ở bên trong một số cao thủ. Người này tán tu, đạo hiệu Ma Vân Tử. Trước kia không người nào biết danh hào của hắn, nhưng bởi vì tại hội hữu lôi thai mà biểu hiện ưu dị, hôm nay cũng đã thanh danh lan truyền lớn. Thậm chí có nghe đồn nói, đã có đan sĩ tiền bối nhìn chúng thực lực của hắn, ý định đem thu làm môn hạ. Đối chiến song phương giới thiệu song song về sau, tỷ thí chợt chính thức bắt đầu. Mà lúc này, đánh bạc bàn cũng đã phong kín, không lại tiếp nhận đặt cược. Không có thi lễ, không có khách sáo. Huyễn Hà Tông quản sự vừa mới tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Lục Mặc cùng Ma Vân Tử cũng đã triển khai kịch liệt tranh đấu. Ma Vân Tử tu chính là hoàng môn thủy thuộc tính công pháp. Trong tay nắm một phương nhiên mực hình dáng pháp khí. Từng mảnh màu đen hà từ trong tuôn ra. Hóa thành dữ tợn hắc long. Tùy ý hướng bốn phía vung vẩy. Lục Mặc thì là một hệ hoàng môn địa thuộc tính công pháp. Hắn pháp khí là một cái xanh tươi ướt át dây leo. Thi triển tới ranh giới. Dây leo kéo dài vô hạn. Chẳng những dài ra từng đám cây cứng rắn mà sắc bén gai độc. Hơn nữa còn một hồi xâm nhập lòng đất. Một hồi lại đột nhiên toát ra. Làm cho người khó lòng phòng bị. Dây leo rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ bể đá. Làm đẹp ra một mảnh xanh tươi. Ma Vân Tử chỉ có thể nhẹ nhàng ở giữa không trung thi triển thần thông, căn bản không dám rơi xuống. Mà Ma Vân Tử nhiên mực cũng không được bình thường pháp khí. Hắn tế ra màu đen hà. Không nhưng có thủy thuộc tính công pháp an hiểu phòng ngự thần thông. Đồng dạng còn có đủ 10 phần lực đánh vào. Mục Dịch thấy được thập phần cẩn thận. Hắn biết rõ. Nếu như mình tham gia cái này hội hữu lôi thai. Bây giờ hai người. Cũng có thể chính là hắn về sau gặp phải đối thủ. Đồng thời, hắn cũng muốn dùng hai người này chỗ bày ra thần thông đi xác minh thực lực của mình. Lúc trước còn là thần du kỳ Mộc Dịch, đã bị thi môn Lý Thiên Vương xưng là kim đan kỳ phía dưới đệ nhất nhân, hôm nay Mộc Dịch lại tiến giai cấu nguyên kỳ. Liền Mộc Dịch mình cũng không phải là rất rõ ràng. Lúc này thực lực của mình, cuối cùng tại đồng bậc bên trong, coi như là cách nào một cấp độ.